Tô Vận méo nheo ngón tay, chỉ đương nghe không hiểu, lại nói, trước kia không chiếm quá ta tiện nghi, về sau cũng một chút đều đừng chiếm, ta lương thực so các ngươi nhiều, không cần phải các ngươi tới dưỡng, các ngươi đừng đánh ta lương thực chủ ý là được, từ nay về sau, ta và các ngươi cũng không có bất luận cái gì tình cảm nhưng giảng. Nói đến này, cũng liền xem như sẽ rách mặt. Cấu Ngọc Trúc cũng không khách khí lên, ngựa khí hướng nói, ngươi yên tâm, không ai đánh ngươi lương thực chủ ý, bởi vì trộm đồ vật bị trộm tới giáo dục lao động người cũng không phải là chúng ta. Cũng không ai muốn cùng ngươi van xin hộ phần, ngươi trong lòng không dễ chịu có tính tình đừng hướng chúng ta phát, chúng ta không nợ ngươi. Nói đến nói đi ngươi còn không phải là ỷ vào Hàn Đình sao. Bọn họ đi giáo dục lao động nhưng không công điểm, bọn họ ba hiện có công điểm đều không đủ chính mình, bổ công điểm thời điểm ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc tới cầu cùng chúng ta van xin hộ phần. Tô Vận nhìn về phía nàng, ngươi cũng quá để mắt chính mình, ta khóc lóc đi cầu ai không tốt, yêu cầu các ngươi. Các ngươi cùng ta so, cũng chính là nửa cân đối tám lượng, chó chê mèo lắm lông. Ta khóc lóc đi cầu người, nhiều ít có thể làm người mềm lòng giúp giúp ta, các ngươi khóc lóc đi cầu người, chỉ có thể bị người đuổi ra tới. Nghe được lời này, Cấu Ngọc Trúc theo bản năng liên tưởng đến bề ngoài, nàng ngày thường nhất để ý bề ngoài. Vì thế nói không lựa lời nói, ngươi trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, ngươi còn có cái gì a? Ngươi câu dẫn Hàn Đình không đủ, này lại muốn câu dẫn ai a? Ngươi loại này tác phong bất chính nữ nhân, sớm hay muộn bị người cử báo. Phía trước quan hệ tốt thời điểm, luyến ái đề tài là nói chuyện phiếm khi là thú, là sinh hoạt gia vị tề. Hiện tại quan hệ không hảo, liền thành một phen lưới dao sắc bén, đâm thẳng nhập đối phương ngực. Tô Vận nhất thời đỏ hốc mắt, nhìn Cấu Ngọc Trúc không lại nói ra lời nói tới. Hồ Dương ba cái nam sinh vẫn luôn cũng không nói chuyện, nghe thế đều thu thần sắc, xoay người đi ra ngoài. Lương thực đã đều phân xong rồi, về sau ai lo phần ấy, bọn họ không nghĩ lại chọc cái gì phiền toái ở trên người. Hiện tại nhật tử cũng đã đủ khổ sở. Lại gặp phải điểm sự tới, sợ là mấy ngày liền tử cũng chưa đến qua. Hồ Dương bọn họ sau khi rời khỏi đây, Tô Vận cùng Cấu Ngọc Trúc đối diện lại cương một trận. Trần Tư Tư duỗi tay túm một chút Cấu Ngọc Trúc tay áo, nhỏ giọng nói, đừng xào đi. Cãi nhau cảm xúc bị Trần Tư Tư đánh gãy, xem Tô Vận một bộ lại muốn khóc ra tới bộ dáng. Cấu Ngọc Trúc không lại cùng Tô Vận đối diện, thu hồi ánh mắt, cùng Lý Tiểu, Trần Tư Tư cũng lấy thượng lương thực đi rồi. Trong phòng bếp chỉ còn lại có Tô Vận một người. Nàng đứng ở tủ chén bên cạnh, nước mắt chảy xuống tới hai hàng, nàng giơ tay cấp lau. Sát xong sau lại hút cái mũi cô nén một trận, sau đó đi đến bệ bếp biên, thịnh cơm ăn cơm. Bởi vì quá đói bụng, nàng này chén cơm nấu đến tương đối chủ. Ăn ngấu nghiến ăn no về sau, thân thể thượng thống khổ giảm tiêu vài phần. Thân thể có thể bởi vì một chén cơm mà thoải mái thượng một chút, nhưng tâm tình rất khó. Có quá nhiều cảm xúc cùng thống khổ tiêu hóa không được. Tô Vận một mình ngồi ở cái bàn biên, lại ánh mắt phóng không ngây người sẽ. Nàng hốc mắt ướt lại ướt, ướt lại ướt, có nước mắt chảy xuống tới, liền giơ tay cấp lau. Ký túc xá nữ, Cấu Ngọc Trúc các nàng đã rửa mặt xong ngủ hạ. Sơ Hạ rửa mặt lên giường đến sớm hơn, nếu không phải các nàng lại ở phòng bếp xào lên, nàng sớm đều ngủ rồi. Cấu Ngọc Trúc các nàng ở trên giường nằm xuống về sau. Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói, nàng thoạt nhìn thật sự rất đáng thương, vốn dĩ liền không am hiểu làm việc phí sức, hôm nay bị bức làm suốt một ngày. Không có Hàn Đình che chở nàng, sau khi trở về chúng ta lại đều mặc kệ nàng, nàng trong lòng khẳng định rất khó chịu. Cấu Ngọc Trúc nói nàng, liền ngươi tâm hảo. Lý Kiều cũng tiếp theo nói, nàng đáng thương chúng ta không đáng thương sao. Ngày nay xuống dưới, các nàng ở làm việc thời điểm không biết mệnh khóc nhiều ít hồi. Bị Võ Xương Minh bức cho tàn nhẫn thời điểm, tưởng trực tiếp nằm mà qua đời tâm đều có, còn phải cắn răng tiếp tục làm, ai tới đáng thương các nàng a. Phần 82. Trần Tư Tư lại giải thích nói, ta cũng không phải tâm hảo, hoặc là cảm thấy nàng đáng thương chúng ta liền không đáng thương, chính là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao, đến lúc đó Hàn Đình đã trở lại, nếu là tìm chúng ta phiền toái vì nàng hết giận làm sao bây giờ. Cấu Ngọc Trúc nói, hắn dám tìm chúng ta phiền toái, ta liền dám đi đại đội cử báo bọn họ. Trần Tư Tư lại thở dài cảm khái, muốn như vậy cho nhau xúc phạm tới cái gì trình độ đâu. Vốn dĩ hết thể đều hảo hảo, như thế nào liền thành như vậy đâu. Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc hoàn toàn không như vậy cảm khái. Các nàng đã đủ thống khổ gian nan, nào còn có tâm tình cảm khái này đó đồ vô dụng. Cấu Ngọc Trúc lại nói Trần Tư Tư, ngươi nếu là thật sự nhìn không được, ngươi đi cùng nàng kết nhóm bái, đi cho nàng đường nha hoàn hầu hạ nàng, phân lương thực thời điểm giúp nàng bổ công điểm. Nghe xong những lời này, Trần Tư Tư cảm khái không đứng dậy. Nàng lại nhỏ giọng nói, ta không ý tứ này. Trần Tư Tư nói xong lời này, Tô Vận mở cửa vào ký túc xá. Nàng tiến vào sau, Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư liền không nói nữa. Trong ký túc xá không khí phức tạp nhưng an tĩnh, 5 người ngủ ngủ, rửa mặt rửa mặt. Sơ Hạ thân là đã sớm bị các nàng cô lập đi ra ngoài người, tự nhiên chỉ đương người đứng xem. Các nàng chi gian như thế nào nháo nàng đều không quan tâm, chỉ cần đừng mang theo cảm xúc đem nàng xả đi vào là được. Đương nhiên, tuy rằng sự tình cho tới bây giờ đều không có lan đến gần trên người nàng, nhưng trước mắt tại đây loại tùy thời đều có khả năng bùng nổ khắp khẩu bầu không khí chung, nàng tưởng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng mà sinh hoạt, cũng là không có khả năng. Tại đây loại hoàn cảnh giữa, có thể có cái gì bình thường ngày tháng thoải mái có thể quá, hơn nữa nàng cùng bọn họ chi gian cũng có mâu thuẫn. Cho nên Sơ Hạ vẫn là nghĩ, kiến hảo phòng ở dọn ra đi, thoát khỏi trước mắt này đó. Chờ Tô Vận rửa mặt xong lên giường ngủ, Sơ Hạ cũng liền ngủ rồi. Ngủ đến ngày kế rạng sáng, tới rồi nàng mỗi ngày rời giường thời gian điểm thượng, tự nhiên tỉnh lại. Nhưng hôm nay là chủ nhật, hơn nữa Sơ Hạ không đi công xã chợ ra mặt quán, cho nên liền tính toán ngủ nhiều thượng một hồi, chờ ngủ no rồi tái khởi giường. Nhưng Sơ Hạ mới vừa phiên cái thân chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng thời điểm, chợt nghe đến trong viện truyền đến một trận dồn dập mãnh liệt gõ thiết buồn đang đang thanh âm. Đang đang thanh sau khi kết thúc, lại truyền đến võ xương minh thanh âm, đều cho ta rời giường. Gõ thiết buồn thanh âm cùng võ xương minh thanh âm, so Vương Hướng Tiền chuông báo muốn hảo xử rất nhiều. Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc, Trần Tư Tư cùng Tô Vận bốn người đều giống bị ấn chốt mở giống nhau, mở mắt ra lập tức từ trên giường phiên ngồi dậy, sau đó nhanh chóng sửa sang lại đệm chăn đi rửa mặt. Rửa mặt xong lúc sau, bảy người ở trong sân chạm tề. Võ xương minh trong tay cầm Vương Hướng Tiền đồng hồ báo thức. Hắn dùng gậy gộc gõ đồng hồ báo thức pha lê cái lồng lại nói, nửa giờ về sau, đến công trường thượng tập hợp. Bảy người ai cũng không dám chậm trễ thời gian, ứng một tiếng về sau lập tức tan đi nấu cơm. Vì tiết kiệm buổi sáng thời gian, bọn họ tối hôm qua đều nhiều thiêu cơm, cho nên này sẽ đơn giản nhiệt một chút liền ngồi xuống ăn cơm, ăn xong lập tức chạy đến công trường, sợ đi đã muộn ai phạt. Bọn họ vội vội vàng vàng đi rồi, Sơ Hạ cũng ngủ không được. Nàng từ trên giường ngồi dậy, không nhanh không chậm mà sửa sang lại đệm chăn đi ra ngoài rửa mặt. Đến áp giếng nước biên mới vừa buông rửa mặt buồn, Lâm Tiêu Hàm cũng từ trong ký túc xá ra tới. Sơ Hạ nắm lên bắt tay đệ nặng thủy cùng hắn chào hỏi, sớm a. Sớm. Lâm Tiêu Hàm lại đây buông rửa mặt buồn, từ Sơ Hạ trong tay tiếp nhận áp thủy đem tiếp tục cắt thủy. Sơ Hạ tễ kem đánh răng, cầm ca tráng men đợi một chén nước, trước soát khởi nha. Soát xong nha rửa mặt xong, đến phòng bếp nhóm lửa thiêu cơm sáng, mới có cơ hội cùng tâm tình nói chút nhàn thoại. Sơ Hạ ở trong nồi hơn nửa thủy, phóng hảo trưng thế lại phóng thượng màn đầu, ngoài miệng nói, cùng bọn họ hiện tại quá nhật tử so sánh với, bọn họ phía trước quá quả thực là thiên đường nhật tử. Lâm Tiêu Hàm thiêu hỏa nói, kia cũng không phải là, lương thực ăn đạp hư, không có việc gì bỏ bê công việc xin nghỉ, làm công thời điểm gian dối thủ đoạn, tan tầm về sau nghề phụ không làm, đương nhiên là thiên đường nhật tử. Thiên đường nhật tử quá xong rồi, cũng nên quá địa ngục nhật tử. Nói đến cùng cũng không ảnh hưởng bọn họ cái gì. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tùy tiện liếu hai câu liền không nói nữa. Bọn họ hôm nay cũng có chính mình sự tình muốn đi làm. Ăn xong cơm sáng uy gà về sau, bọn họ liền đi đại đội bộ mượn xe lửa, đuổi kịp xe lửa hướng công xã đi. Chương 55. Vội vàng xe lửa đến công xã, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đi hướng xưởng gỗ. Bọn họ tổng cộng yêu cầu mua nhiều ít bó củi, là kiến phòng ở sư phụ già cho bọn hắn tính ra tốt. Chứ bỏ xa nhà cửa sổ, bọn họ còn phải đánh hai chương giường, cùng với hai chương đơn giản cái bàn. Bàn ăn cùng băng ghế nhưng thật ra không cần lại đánh, phòng ở kiến hảo chuyển nhà thời điểm. Từ thanh niên trí thức điểm dọn một cái bàn cùng hai cái băng ghế ra tới, phóng tới tân kiến trong phòng bếp là được. Thanh niên trí thức điểm đồ vật, trừ bỏ bọn họ cá nhân từ trong nhà mang đến, mặt khác đều là đại đội tài sản. Luận sử dụng quyền, 12 người tất cả đều có phân, bọn họ phân điểm đồ vật tới cũng không tật xấu. Bởi vì cung ứng chỉ một, thời buổi này mặc kệ mua cái gì cũng chưa cái gì nhưng chọn lựa. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới xưởng gỗ, trực tiếp dựa theo sư phụ già tính ra liệt ra đơn tử, muốn tề sở yêu cầu bó củi. Thanh toán tiền dọn bó củi thượng xe lửa. Sơ Hạ sức lực tiểu, đại chút bó củi dọn bất động, cũng giúp không được vội. Xưởng gỗ công nhân lại đây giúp đỡ Lâm Tiêu Hàm cùng nhau dọn, dọn xong sau bỗng nhiên cười nói, vừa rồi các ngươi tới thời điểm ta liền cảm thấy nhìn quen mặt, này sẽ ta rốt cuộc nghĩ tới, các ngươi có phải hay không Đàm Khê đại đội, mỗi lần phiên chợ, đều ở chợ thượng bày quán bán mì trộn tương. Lâm Tiêu Hàm nghe xong lời này cũng cười, ngài trí nhớ hảo, chính là chúng ta hai cái. Công nhân cầm dây thừng, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau đem bó củi cột vào xe đẩy hai bánh thượng, lại cười nói, kia thật đúng là không khéo, vốn dĩ ta còn nghĩ hôm nay đi ăn chén mì đâu, xem ra là ăn không được. Lâm Tiêu Hàm trên tay kéo chặt dây thừng, đem thẳng đầu khấu ở xe đẩy hai bánh thượng thắt, hôm nay xác thật là không có thời gian, vội vàng kiến ký túc xá, kéo này đó bó củi trở về, còn phải đi tìm thợ mộc làm việc, chờ sau chủ nhật đi, chúng ta sau chủ nhật ra quán, còn ở chợ thượng chỗ cũ. Công nhân cũng kéo chặt trong tay dây thừng, đem thẳng đầu hệ ở xe đẩy hai bánh thượng, cười nói, hành, ta đây sau chủ nhật đi chợ thượng tìm các ngươi. Các ngươi làm cái kia mặt là ăn ngon thật, chúng ta trong xưởng chỉ cần là ăn qua người, cách đoạn thời gian phải nhắc mãi lên. Khách khí mà lại hàn huyên thượng vài câu, Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ liền lôi kéo xe lừa đi rồi. Tới thời điểm hai người là ngồi ở xe lừa thượng, lúc này trên xe phóng đầy bó củi không địa phương ngồi, hơn nữa đến cấp lửa tỉnh điểm sức lực, cho nên liền nắm lửa, cùng lừa cùng nhau đi tới. Lừa đương nhiên là Lâm Tiêu Hàm nắm. Đi đến mọi nơi không ai thời điểm, Sơ Hạ nhớ tới chuyện vừa rồi, ra tiếng nói, nếu không phải hiện tại chính sách không cho phép tư nhân buôn bán, ta cảm thấy bằng tay nghề của ta, khẳng định có thể làm ra một phen đại sự. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem Sơ Hạ liếc mắt một cái, ngươi hiện tại thật đúng là không lấy ta đương người ngoài. Muốn làm tư nhân mua bán, muốn làm một phen đại sự, này nhưng đều là tư bản chủ nghĩa tư tưởng. Sơ Hạ đương nhiên không dám hoàn toàn không lấy hắn đương người ngoài. Nàng vội lại nhìn về phía hắn cười một chút nói, ta lại lanh mồm lanh miệng, ngài coi như cái gì cũng chưa nghe được hảo. Lâm Tiêu Hàm. Không chờ Lâm Tiêu Hàm nói nữa, Sơ Hạ quay đầu nhìn đến đồng ruộng chỗ sâu trong dựng cái ống khói to, ống khói ly chính mạo khói trắng, yên khí lượn lờ tiêu tán ở trời xanh mây trắng gian, vừa lúc lập tức nói sang chuyện khác hỏi, đó là làm gì nha? Lâm Tiêu Hàm hướng Sơ Hạ xem phương hướng xem qua đi. Thấy được ống khói cùng khói trắng, hắn ra tiếng trả lời nói, cái kia phương vị hẳn là lò gạch, chúng ta quá hai ngày mua mái ngói nói, hẳn là chính là đi nơi đó mua. Sơ Hạ chậm rãi gật đầu ứng, nga. Đề tài chuyển rời đến kiến phòng ở đi lên, vì thế kế tiếp lại liêu nổi lên kiến phòng ở sự. Vội vàng xe lừa đem bó củi kéo về đến đại đội. Ăn xong cơm trưa về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm buổi chiều cũng không nhàn rỗi, hơi chút nghỉ ngơi sau khi liền đi tìm trong thôn thợ mộc, làm thợ mộc lập tức đem mộc sống cấp làm lên. Vội xong rồi một ngày, đến buổi tối trở lại thanh niên trí thức điểm ăn cơm ngủ. Mà đêm nay, thanh niên trí thức điểm an bình đến giống như không có trụ người giống nhau. Không có gì người ta nói lời nói, càng không có gì người ầm ĩ, tất cả mọi người là ăn một bữa cơm tẩy tẩy liền ngủ hạ. Sở dĩ sẽ như vậy, tự nhiên vẫn là ban ngày làm việc làm được quá mệt mỏi. Mệt tới rồi cực hạn, nào còn có sức lực quản khác, cũng không có tâm tư cùng tâm tình tưởng khác, quy váy ti nhị nhị nhi 59Y47 sửa sang lại buồn văn thượng truyền, hoan nên gia nhập trước tiên truy càng lớn nhất xa cầu chính là có cái gì có thể ăn, có giấc có thể ngủ. Đương nhiên, bọn họ 7 người thời gian cũng bị Võ Xương Minh khống chế được phi thường chết. Trừ bỏ ăn cơm ngủ thượng vê nút cờ, cơ hồ liền không có thời gian lại làm chuyện khác. Như vậy lại qua 2 ngày, bọn họ càng là chết lặng đến giống cái xác không hồn, liền trong mắt đều mất sức sống. Mỗi ngày thiên không lượng ở đồng hồ báo thức trong tiếng bừng tỉnh, tỉnh lại sau một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, lập tức rời giường rửa mặt ăn cơm, đi công trường thượng tập hợp, ở Võ Xương Minh giám sát hạ làm việc. Vui lâu làm việc làm đến giữa trưa, hồi thanh niên trí thức điểm ăn chút nóng hổi cơm, sau đó lợi dụng nghỉ ngơi thời gian đi ra ngoài đào điểm rau dại trở về, lại tiếp tục đi công trường thượng làm việc. Lương thực không đủ, bị bức đến tuyệt cảnh, rốt cuộc chỉ có thể đi đào rau dại ăn. Vốn dĩ bọn họ hai phân trong đất vẫn là có điểm rau dưa nhưng ăn, nhưng ở tan vỡ về sau, Lý Kiều cùng Hồ Dương bọn họ liền từng nhóm lén lút đi đất trồng rau đem đồ ăn tất cả đều cấp trích không có. Rau dưa bọn họ không có chia đều, ai trộm cướp được liền tính ai. Tô Vận bởi vì phản ứng chậm, chờ nàng nhớ tới đất trồng rau thời điểm, liền viên tiểu cà chua đều không còn. Nàng nhưng thật ra tưởng phát tác, nhưng là đã không sức lực. Liền tính nàng đi tìm bọn họ lý luận, cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc không biết là ai hái được đồ ăn ăn đồ ăn. Hơn nữa lúc trước làm đất trồng rau, còn có ngày thường cấp đồ ăn bón phân tới nước, nàng cũng chưa như thế nào động qua tay. Bất quá nàng lương thực nhiều, ăn thượng tóm lại muốn so với bọn hắn 6 cá nhân khá hơn nhiều. Đêm nay bọn họ 7 người vẫn là sắc trời đem hắc mới tan tầm trở lại thanh niên trí thức điểm. Làm một ngày sống đầy người mỏi mệt, bọn họ cũng như cũ tất cả đều vô tâm tình quán khác, chỉ lo nấu cơm ăn cơm. Thô lương nấu cơm thật sự không đủ chắc bụng. Liền ở cháo nấu nhiều điểm rau dại. Hiện tại chỉ cần có thể lấp đầy bụng, ăn cái gì đều không quan trọng. Tô Vận một người thế đơn, nàng nguyên lại chính là không quá bình dân người, sẽ không đánh đá thô bạo mà đoạt đồ vật, cho nên mỗi ngày nấu cơm nàng đều đoạt không thượng bếp. Nàng đều chờ Lý Kiểu cùng Hồ Dương 6 cá nhân ăn cơm, mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đêm nay cũng là người khác đều hồi ký túc xá rửa mặt đi, nàng mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Phần 83. Trong phòng bếp liền nàng một người, nàng liền một bên ăn cơm. Một bên mục thần sắc tưởng rất nhiều chuyện. Tưởng thời đại này sở hữu hư, tưởng chính mình trải qua quá mọi người tình ấm lạnh. Nghĩ đến cuối cùng, nàng trong cuộc đời đại bộ phận ngọt ngào cùng ấm áp, đều là Hàn Đình mang cho nàng. Từ hắn đi rồi, nàng mỗi ngày đều rất tưởng hắn, tưởng hắn có thể lập tức trở về. Mà Hàn Đình cũng thành nàng hiện tại cắn răng chống ngao tinh thần cây trụ, bởi vì nàng biết, chỉ cần chống được Hàn Đình trở về, hết thể liền đều sẽ hào đi lên. Ước chừng là quá tưởng Hàn Đình, buổi tối ngủ về sau, Tô Vận trong mộng lại tất cả đều là hắn. Trong mộng xuất hiện bọn họ ở bên nhau thời điểm các loại ngọt ngào cảnh tượng, cảm giác giống như tất cả đều là chân thật phát sinh quá, nhưng lại giống như cùng hiện thực cũng không tương đồng. Tại đây hương giã bên trong, hắn mang theo nàng đã trải qua vô số lãng mạn. Sau đó ở hỗn loạn đan sen lãng mạn cảnh tượng chung, Hàn Đình chợt hướng nàng trước mặt thả một chương trở về thành xin biểu, cùng nàng nói, Đàm Khê đại đội xác thật có hai cái trở về thành chỉ tiêu, ta cho ngươi làm ra một cái. Chuông báo thức vang lên, Tô Vận đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Còn không có tới kịp nghĩ lại đã làm ngộng, xem Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư đã rời giường thu thập đệm chăn, vì thế nàng cũng vội vàng xốc lên chăn rời giường, thu thập một phen đi rửa mặt. Bởi vì bọn họ vội vàng thời gian muốn đi làm công. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không như vậy cấp, cho nên liền tự nhiên so với bọn hắn vãn khởi một hồi. Đuổi một khối lên nói, phòng bếp nồi và bếp không đủ dùng, tránh tới cướp đi cũng phiền toái. Mà Tô Vận chính là lên cũng tranh không thượng cái kia. Cũng may bọn họ đều là buổi tối nhiều nấu cơm, buổi sáng hơi chút nhiệt một chút là được, cho nên cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, chỉ chờ một lát thượng một hồi là được. Vừa rồi vội vàng thu thập đệm chăn rửa mặt, đang không ra tâm tư tưởng khác. Nay sẽ chờ thời điểm. Tô Vận ngồi phát khởi ngốc, liền nhớ tới đồng hồ báo thức vang lên trước làm ngộng. Đại não trước theo bản năng mà xuất hiện lại một chút trong ngộng những cái đó lãng mạn cảnh tượng. Lãng mạn cảnh tượng xuất hiện lại xong lúc sau, hình ảnh liền chậm rãi biến phai nhạt, cuối cùng duy độc dư lại Hàn Đình ở nàng trước mặt buông trở về thành xin biểu cảnh tượng, một lần so một lần rõ ràng. Hồ Dương cùng Lý Kiểu nhiệt hảo chính mình cơm sáng. Tô Vận ngồi vào bếp hậu sinh nổi lửa, trong đầu như cũ lặp đi lặp lại hiện lên cái kia hình ảnh. Tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng mỗi lần hồi tưởng lên đều sẽ cảm thấy, kia không phải cảnh trong mơ, mà là chân thật. Nàng nghĩ, này có lẽ là trời cao ở ban cho nàng lực lượng. Trời cao ở nói cho nàng, chỉ cần nàng kiên trì đến Hàn Đình trở về, không ngừng trước mắt này thống khổ hết thể sẽ đi qua, ngay cả bị bắt xuống nông thôn thống khổ, cũng sẽ ở không lâu lúc sau hoàn toàn kết thúc. Chỉ cần chịu đựng một đoạn này thời khắc hắc ám nhất. Chỉ cần có Hàn Đình, nàng là có thể nhìn đến thuộc về nàng hy vọng cùng quang minh. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có thấu buổi sáng này một trận náo nhiệt. Bọn họ vãn một ít rời giường rửa mặt uy gà, uy xong gà thời điểm, vừa vặn Tô Vận cuối cùng một cái cơm nước xong vội vội vàng vàng rời đi thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Chỉ có bọn họ hai người, kia tự nhiên liền thập phần thả lỏng tự tại. Thả lỏng tự tại mà ăn xong cơm sáng đi trường học, người còn chưa đi đến trường học phụ cận, liền nhìn đến sư phụ già đã mang theo công nhân ở trường học bên cạnh đánh tốt nền thượng bắt đầu xây tường đất. Người nhà quê phúc hậu, biết nhiều làm một ngày sống chủ người nhà liền phải nhiều ra một ngày tiền công hoặc là nhiều làm một đốn tốt cơm canh, cho nên bọn họ tận khả năng đuổi thời gian, sớm một chút đem phòng ở cái lên. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng có thể lĩnh hội đến, vì thế đến trước mặt đi trước cùng bọn họ chào hỏi, cảm tạ bọn họ xuất lực, cũng cho bọn hắn mỗi người lại tán thượng một cây thuốc lá. Khách khí biểu đạt xong cảm tạ về sau, hai người mới đi trường học bình thường đánh linh đi học. Nhưng hôm nay giữa trưa bọn họ không có nghỉ ngơi. Hồi thanh niên trí thức điểm ăn xong cơm trưa về sau, lại mượn đại đội xe lửa, vội vàng xe lửa đi thiêu ngói lò gạch. Sư phụ già nói 2 ngày đến 3 ngày có thể đem tường đất cấp đắp lên. Xây hảo tường sau, lại dùng nửa ngày đến 1 ngày đem mái ngói đắp lên, phòng ở liền cái hảo. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã đem mặt khác đồ vật đều chuẩn bị tốt, này sẽ cũng liền thừa mái ngói. Hôm nay bất thời giờ đi lò gạch đem mái ngói mua trở về, kế tiếp liền chờ chuyển nhà. Nắng gắt cuối thu chưa quá. Thái Dương treo ở đang lúc không như cũ nóng bức. Vội vàng xe lửa đi lò gạch thời điểm, Sơ Hạ như cũ cầm mũ rơm mang ở trên đầu che nắng. Lò gạch khoảng cách Đàm Khê đại đội nói gần không gần, nhưng nói xa cũng không xa. Vội vàng xe lửa không nhanh không chậm qua đi, tìm được địa phương, ước chừng hoa nửa giờ thời gian. Ống khói to ở trong tầm mắt càng đổi càng thô. Lò gạch gần ngay trước mắt khi, Sơ Hạ nhấc lên vành nó nói, mau tới rồi, liền ở phía trước. Mà Lâm Tiêu Hàm ánh mắt lại không đặt ở phía trước lò gạch thượng. Hắn ánh mắt dừng ở cách đó không xa đại thổ tràng, ý bảo một chút cùng Sơ Hạ nói, ngươi xem bên kia. Sơ Hạ thuận hắn ý bảo xem qua đi, chỉ thấy đại thổ tràng có rất nhiều người ở ra sức làm việc. Những người này làm đều là việc nặng, cong eo cong bối, sạn thổ, bối thổ, kéo chứa đầy bùn đất xe. Mà thổ tràng trừ bỏ này đó làm việc người, còn có nhìn bọn họ làm việc người. Nhìn bọn họ làm việc những người đó, có trong tay nắm roi, có trong lòng ngực ôm thương. Nhìn quét xong vừa định thu hồi ánh mắt, Sơ Hạ bỗng ở trong đám người thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Ánh mắt theo bản năng định trụ, lại nhìn kỹ xem, còn có mặt khác hai cái quen thuộc gương mặt. Buổi trưa vừa qua khỏi đi không nhiều lắm một hồi, sái lạc xuống dưới ánh nắng tuyến năng nhiệt làn da. Hỗn độn công trường thượng, Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái cùng một đống bị trộm tới giáo dục lao động người cùng nhau, cắn răng dùng hết sức lực làm việc. Hàn Đình lại lôi đi tràn đầy một xe thổ trở về, tay cầm tay lái, đang đứng để thở thời điểm, chợt nghe đã có người kêu, Hàn Đình, Lý Siêu, Quách Sửa Minh, các ngươi ba cái lại đây một chút. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái giơ tay sắt một phen trên đầu hãn. Bọn họ thở phì phò buông trong tay công cụ, đi đến gọi bọn hắn người trước mặt. Không biết lại gọi bọn hắn làm gì, Hàn Đình trước mở miệng hỏi, chúng ta hôm nay không phạm cái gì sai đi. Tiêu người của hắn mặt đen ngạnh thanh nói, có người tìm các ngươi, cùng ta tới. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái nghe vậy hơi hơi sửng sốt, quay đầu xem lẫn nhau liếc mắt một cái gì người tốt dưới loại tình huống này tới tìm bọn họ. Chương 56. Bọn họ cùng qua đi vừa thấy, nhìn đến tới tìm bọn họ người là Tô Vận, trong lòng nghi hoặc biến mất, thực mau lại bị cảm động lấp đầy, sinh ra một loại nặng trĩu kiên định cảm cùng lực lượng cảm. Tô Vận nhìn đến bọn họ ba người, nước mắt nháy mắt liền ông mãn nhãn. Nhiều như vậy thiên chịu ủy khuất cùng khổ sở, đều trong nháy mắt này có điểm bành không được. Nàng ông nước mắt nên đến Hàn Đình ba người trước mặt, run thanh âm trước ra tiếng hỏi, các ngươi có khỏe không? Mấy ngày không thấy, Tô Vận cả người giống bị phong xương tàn phá quá giống nhau. Không cần hỏi cũng biết, ở bọn họ đi rồi mấy ngày nay, nàng ở thanh niên trí thức điểm ăn nhiều ít khổ. Hàn Đình xem nàng thời điểm trong ánh mắt che kín đau lòng, mềm thanh âm nói, chúng ta bất quá chính là chịu khổ một chút chịu điểm mệt, không có gì khó lường, ngươi đâu? Ngươi thế nào? Tô Vận hút một chút cái mũi, nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Đình nói, các ngươi đi rồi, Lý Kiều cùng Hồ Dương bọn họ liền trực tiếp phân lương thực tan vỡ, bọn họ đem ta một người cô lập ra tới, tất cả đều dùng khắc nghiệt thái độ đối đãi ta, không ngừng đem đất trồng rau đồ ăn tất cả đều lén lút ăn xong rồi, còn tưởng đem các ngươi ba người lương thực cấp nuốt, ta khó khăn mới cho các ngươi muốn xuống dưới, bọn họ bị ta muốn lương thực không cao hứng, liền bôi nhỏ ta tác phong bất chính, nói, muốn đi đại đội cử báo ta. Nói nàng vươn tay, đem trong tay túi da rắn đưa đến Hàn Đình trước mặt, ta hiện tại không có trước kia tự do, mỗi ngày đều có võ sương minh nhìn, trừ bỏ làm công cùng hồi thanh niên trí thức điểm, mặt khác nơi nào đều đi không được, hôm nay khó khăn thuyết phục võ sương minh, chịu điểm này thời gian cho các ngươi đưa tới. Hàn Đình không có rỗi tay tiếp túi da rắn, chỉ tàn nhẫn sắc mặt mắng câu, đám tôn tử này. Siêu Tử cùng Hoa Cái nghe xong lời nói cũng tức giận đến không được, cùng nhau mắng, thật con mẹ nó không phải đồ vật. Bọn họ lúc ấy quyết định đi đại đội kho lúa lộng lương thực, trong đó có cái nguyên nhân chủ yếu cũng là vì vài người khác không chịu đói, kết quả không nghĩ tới bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng bọn họ liền khi dễ Tô Vận. Rõ ràng đều biết Tô Vận là hắn Hàn Đình người, cũng biết Tô Vận từ trước đến nay nhu nhược tiểu khí, không biết giúp đỡ chiếu cố một chút còn chưa tính, còn mẹ nó liên thủ khi dễ nàng. Cái gì có tình có nghĩa trọng tình trọng nghĩa vinh nhục cùng nhau. Ích lợi trước mặt, toàn mẹ nó là ích kỷ vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang vương bắt đản. Cùng Lâm Tiêu Hàm là một đường mặt hàng. Bọn họ đây cũng là hoàn toàn không đem hắn Hàn Đình để vào mắt. Hắn chỉ là tới giáo dục lao động 3 tháng, lại không phải đã chết, không quay về. Dùng một việc này thấy rõ bọn họ một đám người, cũng coi như là đáng giá. Nên tố ủy khuất không sai biệt lắm cũng coi như là tố tới rồi. Tô Vận hút một chút cái mũi lại nói, dư lại lương thực không nhiều lắm, đây là các ngươi ba người, các ngươi mau cầm đi. Ta còn phải chạy nhanh trở về làm công, võ sương minh thật sự hung thật sự, mỗi ngày trong tay đều lấy cái roi, trở về chậm đến ai phạt. Hàn Đình bọn họ cũng không có gì thời gian tại đây tưởng liêu nói tỉ mỉ. Hàn Đình cũng không tiếp Tô Vận trong tay lương thực, chỉ nói, lương thực tổng cộng liền như vậy điểm, chúng ta cầm cũng khởi không đến cái gì tác dụng, mỗi người ăn thượng hai khẩu liền không có, để lại cho ngươi một người tác dụng lớn hơn nữa. Có thể làm ngươi ăn được điểm, trong khoảng thời gian này ta không ở, ngươi chiếu cố hảo chính mình, chờ ta trở về. Tô Vận nước mắt liên liên nhìn hắn, các ngươi không cần lương thực các ngươi làm sao bây giờ a? Hàn Đình cười một chút nhẹ nhàng nói, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, điểm này tiểu khó khăn còn khó bất tử chúng ta, đến bên này lại nhận thức hai cái anh em, bọn họ có lương thực, này quanh mình rau dại cũng nhiều. Tô Vận nhìn Hàn Đình, nước mắt rốt cuộc không nhịn xuống rơi xuống. Hàn Đình giơ tay ở chính mình trên người sát hai hạ. Vói qua cho nàng lau nước mắt, lại nói, là ta không tốt, ngày đó không nghe ngươi, làm ngươi chịu khổ. Chờ ta trở về sau cái gì đều nghe ngươi. Tô Vận nghẹn ngào gật đầu, ân. Nói đến này cũng liền không sai biệt lắm, Hàn Đình bọn họ bị thúc giục hồi công trường. Tô Vận nhìn theo bọn họ đi xa, lại giơ tay sát vài cái nước mắt. Hàn Đình ba người một bên hướng công trường thượng đi, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Hoa Cái nói, mẹ nó, trở về lộng chết đám tôn tử kia. Tô Vận không có thời gian ở bên ngoài nhiều lưu lại. Nàng nhìn Hàn Đình bọn họ đi xa sau, liền cong bẹp sụp túi ra rắn lập tức đi trở về. Phần 84. Tới gặp Hàn Đình này một mặt, tố xong rồi bị khuất, nàng hiện tại trong lòng càng thêm tràn ngập lực lượng. Lại thế nào, nàng nhật tử cũng sẽ không so Hồ Dương cùng Lý Kiều bọn họ càng khổ sở, nàng có 4 người phân lương thực, chỉ cần cắn răng chịu đựng kế tiếp 3 tháng vất vả thì tốt rồi. Võ Sương Minh nhiều nhất cũng liền giám sát quản thúc bọn họ 3 tháng. Dưới ánh mặt trời, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm dọn màu xanh đen mái ngói hướng xe đẩy hai bánh thượng phóng. Phóng xong cuối cùng một chồng mái ngói, Lâm Tiêu Hàm lại dùng dây thừng đem mái ngói trói thật sự xe đẩy hai bánh thượng, để ngừa lên đường thời điểm xe có sốc nảy, đem mái ngói điên rơi xuống trên mặt đất. Hệ hảo dây thừng, hai người cũng liền nắm xe lửa rời đi lò gạch. Lò gạch ống khói ở sau người càng đổi càng tế, đi đến dưới bóng cây thời điểm, có gió lạnh quất vào mặt, Sơ Hạ tháo xuống mũ ở mặt biên quạt gió. Cho chính mình phiến hai hạ, nàng lại đem mũ rơm đưa đến Lâm Tiêu Hàm mặt biên, cho hắn phiến hai hạ. Phiến xong sau thu hồi mũ rơm cười hỏi hắn, mát mẻ đi. Lâm Tiêu Hàm không khách khí nói, lại nhiều mát mẻ vài cái. Sơ Hạ đối với hắn không khách khí cũng không ngoài ý muốn, tiêu khoe miệng lại xử đại kính cho hắn mánh phiến hai hạ. Lông mày thiếu chút nữa bị phiến phi Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cho hắn phiến xong rồi, lại nói với hắn khởi chính sự, còn có thợ mộc tiền công, cùng xây nhà tiền công không có phó, tính lên, chúng ta trong tay dư lại tiền đã không đủ. Lâm Tiêu Hàm nói, chạm vạng tan học đi tìm lương hữu điền điểm tửa công điểm. Sơ Hạ gật gật đầu, hảo, chúng ta mỗi người chi cái 25 đồng tiền, khẳng định đủ rồi. Nói như vậy hảo, chạm vạng tan học về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền đi đại đội bộ tìm lương hữu điền. Lương hữu điền biết được bọn họ ý đồ đến về sau, quyết đoán lại sảng khoái, trực tiếp liền đem tiền chi cho bọn hắn. Dự chi cái này tiền cho bọn hắn, gần nhất là ở duy trì bọn họ dạy học công tác, thứ hai bọn họ tránh công điểm đến cuối năm đều là có còn lại. Trước tiên chi cho bọn hắn cũng không có gì vấn đề. Lương Hữu Điền bên này đáp ứng xuống dưới, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ Tần Học trong tay lấy tiền. Tần Học làm trướng, đem tiền cấp đến bọn họ trong tay, đống hỏi bọn hắn, tuần trước thiên phiên chợ, các ngươi có phải hay không không đi chợ thượng ra quán A. Ngày đó buổi sáng đi xưởng gỗ mua bó tuổi, buổi chiều lại đi tìm thợ mộc, xác thật không đi. Sơ Hạ ra tiếng cùng Tần Học giải thích một chút, Tần Học nghe xong gật gật đầu. Một lát sau hắn lại nói, ngươi xem các ngươi ngày thường trường học công tác liền rất vội, có đôi khi cũng nói không chừng chủ nhật sẽ có điểm sự tình gì, cho nên ta nghĩ nghĩ, nếu không các ngươi về sau ra quán thời điểm, lại mang lên hai người cùng nhau, làm cho bọn họ đi theo học. Học giỏi, các ngươi chủ nhật không có thời gian thời điểm, khiến cho hai người kia đi, có được hay không? Nghe được lời này, Sơ Hạ mặc thanh nghĩ nghĩ. Tần Học xem nàng không nói chuyện, nhìn nàng lại nói, ngươi xem này mặt sao, tinh túy liền ở cái kia tương, tương không đều là trước tiên làm tốt sao? Đến chợ thượng chỉ cần học như thế nào tạc tương nấu mì, cũng liền không sai biệt lắm. Có thịt heo cùng có sẵn tương ở, đổi cá nhân làm khẩu vị cũng kém không đến nào đi. Hắn nói chính là rất có đạo lý. Chỉ cần có tương ở, nắm giữ một chút tạc tương cùng nấu mì hòa hậu, thế thân nàng đi ra quán vấn đề không lớn. Đây là đại đội sinh ý, cự tuyệt là không đạo lý. Sơ Hạ lại nghĩ nghĩ, ra tiếng nói, lần trước Tết Trung Thu phùng đại tập thời điểm, Vương Tiểu Yến cùng chúng ta đi vội quá một ngày. Nếu không lần sau ta tiếp tục đem nàng mang theo. Vương Tiểu Yến kia nha đầu thành thật lại kiên định, Tần Học cảm thấy có thể, gật đầu đồng ý. Người thứ hai sao? Sơ Hạ lại suy nghĩ một hồi, ngữ khí do dự nói, một người khác tuyển. Ta muốn mang cái kia. Lý Hỷ Sinh. Ngài cảm thấy có thể chứ? Nghe được Lý Hỷ Sinh tên, Tần Học không lập tức gật đầu. Hắn do dự một hồi, quay đầu nhìn về phía Lương Hữu Điền hỏi, Lương đội trưởng, làm Hỷ Sinh đi theo đi, được không? Lương Hữu Điển cũng suy nghĩ một hồi. Lý Hỷ Sinh kia hoa hoa, làm người phương diện không ra quá sai lầm, chỉ là gia đình có vấn đề. Nhưng là gia đình thành phần không tốt, cùng giúp đội sản xuất làm việc nhưng không có gì quan hệ. Nếu là lười nhác không muốn giúp đội sản xuất làm việc, không muốn tham dự lao động, kia mới là có vấn đề đâu. Đi chợ ra mặt quán, cùng làm đội sản xuất mặt khác sống đều là giống nhau. Bởi vì hiện tại mặt quán xem như làm đi lên, lại tìm hai người ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vội thời điểm đi ra quán nói. Tự nhiên liền sẽ không trực tiếp phân tiền lời. Cùng làm khác giống nhau, mỗi ngày nhớ cố định công điểm. Cho nên Lương Hữu Điền nói, ngươi nếu là cảm thấy hắn làm được tới, vậy ngươi liền dẫn hắn đi. Chỉ là hắn gia đình các ngươi cũng là biết đến, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không ra tranh, không nhất định có thể làm đến tới việc này. Sơ Hạ nhìn về phía Lương Hữu Điền nói, ta đây trước dẫn hắn đi thử thử, xem hắn có thể làm được thế nào, nếu không được nói, đến lúc đó lại đổi người khác, ngài xem được không? Lương Hữu Điền không ý kiến. Hành, vậy các ngươi liền dẫn bọn hắn hai cái đi trước thử xem, làm người trẻ tuổi nhiều đến công xã mở rộng tầm mắt, cũng là tốt. Sơ Hạ cười ứng, cảm ơn Lương đội trưởng, cảm ơn Tần kế toán. Dự chi công điểm, lại nói tốt mang ông Tiểu Hiến cùng Lý Hỷ Sinh luyện ra quán chuyện này, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền không lại quấy rầy Lương Hữu Điển cùng Tần Học. Hai người từ đại đội bộ ra tới, nhìn sắc trời còn không có ám, liền không trực tiếp hồi thanh niên trí thức điểm. Sư phụ già mang theo công nhân còn ở làm việc, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền lại về tới trường học bên cạnh, nhìn bọn họ làm sẽ sống. Ngày này thời gian xuống dưới, tương đất đã nổi lên có nửa người cao. Lâm Tiêu Hàm hỏi làm sống sư phụ già, sư phó, ta này gạch mục cùng mái ngói có thể dư lại tới sao? Sư phụ già đánh giá một chút nói, nhìn là cũng đủ, hẳn là có thể thừa. Lâm Tiêu Hàm liền lại nói, nếu có thể thừa, kia lại phiền toái các ngươi, cho chúng ta rửa gần đáp hai cái chuồng gà. Sư phụ già ứng, đây đều là việc nhỏ, không thành vấn đề. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở thanh niên trí thức điểm đáp chuồng gà, đều là dùng nhánh cây cây gậy trúc miễn cưỡng căng. Cái đỉnh tự nhiên cũng không phải mái ngói, mà là bắp côn rơm rạ những cái đó. Mỗi lần trời mưa thời điểm, Vũ Lớn nói sẽ mưa rột đi vào, đem ổ gà tưới nước. Nếu có thể có gạch một mái ngói, tự nhiên vẫn là cái ở kiên định. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tại đây nhìn sư phụ già bọn họ làm việc, khả năng cho phép có thể giúp đỡ, cũng sẽ duỗi tay giúp đỡ nhất bang, không chú ý thanh toán tiền công chính mình liền hoàn toàn không động thủ. Đến sát trời ám xuống dưới, nhìn không thấy lại làm việc, sư phụ già cũng liền mang theo công nhân về nhà. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có thời gian thu xếp thỉnh bọn họ hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm, tự nhiên vẫn là cho bọn hắn tán điếu thuốc, nói điểm vất vả khách khí lời nói. Sư phụ già tiếp tiên, mang theo công nhân đi rồi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền hồi thanh niên trí thức điểm. Ở sát trời đem hát chung trở lại thanh niên trí thức điểm, Cấu Ngọc Trúc bọn họ 7 người cũng vừa lúc trở về. Biết bọn họ ngày này xuống dưới tinh bì lực tận đã đói bụng, đều tưởng lập tức ăn khẩu cơm tẩy tẩy sớm một chút nằm xuống tới nghỉ ngơi. Cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không cùng bọn họ đoạt phòng bếp, làm cho bọn họ trước nấu cơm. Mà Tô Vận muốn cướp cũng đoạt bất quá Hồ Dương cùng Lý Kiều bọn họ, cho nên nàng cũng không đoạt, trực tiếp trước ngốc tại ký túc xá nghỉ ngơi thượng một hồi, chờ Hồ Dương cùng Lý Kiều bọn họ ăn cơm thời điểm nàng lại đi. Trong ký túc xá không có đốt đèn, tối tăm chung chỉ có thể thấy rõ người hình dáng. Sơ Hạ ngồi ở trên mép giường nghỉ ngơi, Tô Vận ngồi ở cái bàn biên, một tay nâng má xem ngoài cửa sổ phát ngốc. Tuy rằng đều là bị cô lập ra tới người, nhưng Sơ Hạ cùng Tô Vận cũng không có đồng mệnh tương liên cảm giác, hai người tự nhiên cũng đều đem lẫn nhau trở thành là không khí, đều không cùng lẫn nhau nói chuyện. Nhưng Sơ Hạ ngồi thời điểm, không tự giác hướng Tô Vận liếc hai mắt. Nàng nhìn Tô Vận bóng dáng hình dáng, nhớ tới trong tiểu thuyết nàng ở nông thôn quá nhật tử. Ở trong tiểu thuyết, nàng là tập muôn vàn quang mang với một thần, cơ hồ sở hữu chỗ tốt đều làm nàng cấp chiếm hết, làm cho lao sư chịu người kính trọng. Cầm tiền lương không lo ăn uống còn có thể giúp người khác, trong thôn đồng hương đều khách khí mà kêu nàng Tô lao sư, thanh niên trí thức điểm những người khác cũng đều nịnh hót nàng nịnh bợ nàng. Còn có chịu bên người vây quanh hàn đình, cho nàng tình yêu cho nàng lãng mạn. Tuy nói ở nông thôn nhật tử tổng thể thượng khang khổ, nhưng nàng cùng người khác so sánh với, có thể nói là muốn cái gì có cái gì. Cuối cùng ngay cả trở về thành chỉ tiêu, cũng là kinh hàn đình tay, rơi xuống nàng trên đầu. Mà hiện tại, nàng tình cảnh cùng trong tiểu thuyết đã hoàn toàn bất đồng. Đã không có nàng cái này nữ xứng ở sau lưng trợ lực, nàng đừng nói quá thượng trong tiểu thuyết cái loại này chú mục lóa mắt sinh hoạt, hiện tại chính là liền bình thường nhất tầm thường sinh hoạt đều quá không thượng. Cũng không biết nàng cùng Hàn Đình có thể hay không dựa vào tình yêu lực lượng chịu đựng này một kiếp. Nếu có thể chịu đựng đi nói, hai người bọn họ cảm tình hẳn là sẽ so trong tiểu thuyết càng thêm chân thành tha thiết thâm trầm, càng thêm có thể trở thành lẫn nhau cảm nhận chung cả đời này chí ái. Phía trước Hàn Đình không có thể làm Sơ Hạ đem lão sư chức vị nhường cho Tô Vận thời điểm, Sơ Hạ kỳ thật liền có nghĩ tới, việc này có thể hay không trở thành bọn họ chi gian cảm tình phát triển trở ngại. Nhưng sau lại sự thật chứng minh, Tô Vận không lên làm lão sư chuyện này, chẳng những không có trở thành bọn họ chi gian trở ngại, tương phản còn thúc đẩy bọn họ chi gian cảm tình thăng ôn so trong tiểu thuyết càng nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cái này nữ xứng thoát ly nguyên văn cốt truyện sau có thể dẫn tới mặt khác sự tình phát sinh biến hóa. Nhưng hẳn là sẽ không đối Hàn Đình cùng Tô Vận chi gian cảm tình phát triển khởi đến phản tác dụng. Lúc này đây suy sụp cùng khốn cảnh, rất có khả năng sẽ lại một lần xúc tiến bọn họ chi gian cảm tình phát triển. Rốt cuộc trong tiểu thuyết ở nông thôn này nhất giai đoạn chủ tuyến, chính là nam nữ chủ bên nhau yêu nhau, gắn bó bên nhau, cho nhau an ủi, cho nhau sưởi ấm, chân chính mà nhấm nháp đến tình yêu chân thành tha thiết cùng thâm trầm. Sơ Hạ nghĩ vậy, Tô Vận chợt từ cái bàn biên đứng lên. Nhìn Tô Vận ra ký túc xá hướng phòng bếp đi. Sơ Hạ lấy lại tinh thần, lại ở trong lòng tưởng, quản bọn họ sẽ trở nên thế nào đâu, tốt nhất là chúc phúc bọn họ có thể thoát khỏi tiểu thuyết cốt truyện cả đời ở bên nhau. Nói như vậy, cũng miễn lại đi thai họa người khác. Nếu cuối cùng bọn họ vẫn là trốn không thoát trong tiểu thuyết giả thiết tốt vận mệnh, dù sao nàng sẽ không đi nhặt Hàn Đỉnh cái này rách nát, nàng cần thiết muốn thoát khỏi rất trong tiểu thuyết cho nàng giả thiết tốt vận mệnh. Như vậy ngồi lại suy nghĩ một hồi, Sơ Hạ cũng đứng lên, ra ký túc xá đến đối diện kêu thượng Lâm Tiêu Hàm, cùng hắn cùng nhau đến trong phòng bếp thiêu cơm chiều đi. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm hiện tại thuộc về là nửa kết nhóm. Bởi vì nàng đáp ứng rồi cấp Lâm Tiêu Hàm nấu cơm, cho nên cơm cùng nhau thiêu, cũng cùng nhau ăn, nhưng lương thực cùng đồ ăn đều phân thật sự thanh, nếu không các ăn các, nếu không liền ngươi phân ta một nửa ta phân ngươi một nửa. Sơ Hạ tuân thủ nghiêm ngặt đúng mực, mỗi lần đều chủ động phân đến giành mạch. Đêm nay thượng thanh niên trí thức điểm vẫn là quẳng cũ ẽ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không nói thêm cái gì lời nói, an an tính tính mà cơm nước xong thu thập chén đũa, cùng những người khác giống nhau, trở lại ký túc xá rửa mặt một phen đi ngủ sớm một chút. Hai ngày sau, bọn họ trừ bỏ đi làm đi học, thời gian còn lại đều dùng ở kiến phòng ở thượng. Đương nhiên chủ yếu sự tình đều là sư phụ già mang theo công nhân làm, bọn họ liền đi theo làm một ít khả năng cho phép việc vặt vãnh, hơn nữa xem phòng ở có phải hay không ấn ý nghĩ của chính mình kiến. Sư phụ già cùng công nhân làm việc thập phần tận tâm tận lực, mỗi ngày đều làm đến sắc trời đem hắc mới đi. Như vậy cũng bất quá lại dùng hai ngày thời gian, liền đem hai gian ký túc xá cùng một gian rửa gần ký túc xá sườn dốc đỉnh phòng bếp cấp kiến ra tới, đồng thời còn ở bên ngoài kiến hai cái tiểu cây vòng. Gạch một cùng mái ngói hữu hạn, kiến đương nhiên chỉ là gà ngủ đẻ trứng địa phương, rửa gần hai gian tiểu lều phòng. Nếu còn muốn sân tường vây cùng chuồng gà rào chắn nói, ngày thường công tác rất nhiều không có việc gì thời điểm, lại lộng điểm cây trúc đến chính mình giá rào che tường là được. Phần 85. Cuối cùng một ngày kết thúc công việc, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cấp sư phụ già kết tiền công. Bởi vì đằng không ra thời gian thỉnh bọn họ ăn cơm, không thiếu được lại cùng bọn họ nói chút ngượng ngùng nói. Thâm trầm giữa trời chiều, nhìn theo sư phụ già cùng công nhân đi xa, Sơ Hạ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng thu hồi ánh mắt tới, lại xoay người đi nhìn nhìn kiến tốt phòng ở, lòng tràn đầy vui mừng mà nói, quá mấy ngày phòng ở làm thấu dọn tiến vào, ta ở chỗ này chẳng khác nào là có chính mình ra. Phòng ở là bọn họ chính mình ra tiên kiến. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm một nửa ra tiền, một người một gian ký túc xá, phòng bếp xài chung. Về sau nàng có thể chính mình một người trụ một gian phòng, trong phòng tất cả đồ vật đều là của nàng, hơn nữa là chính mình ra tiền kiến phòng, nàng hoàn toàn có thể trở thành là chính mình ra, không cần chịu người khác quấy rầy, muốn thế nào liền thế nào. Chỉ là như vậy ngẫm lại, liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. Nếu không phải tình thế bức bách, ai nguyện ý cùng như vậy nhiều quan hệ không người tốt trụ một phòng A, cũng không ai nguyện ý cùng bọn họ bài dùng phòng bếp, một trong phòng ăn cơm. Chương 57. Lâm Tiêu Hàm đứng ở nàng bên cạnh bỗng nhiên nói, ngươi chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này cắm rễ? Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía hắn, cười một chút hỏi, ngươi đâu? Ta nhớ rõ mới vừa xuống nông thôn thời điểm, đại gia cùng nhau kêu khẩu hiệu, cắm rễ nông thôn làm cả đời cách mạng, ngươi kêu đến nhất vang lên. Lâm Tiêu Hàm. Hắn xoay thân nói, lại không đi thiên liền hát thấu. Sơ Hạ nghe vậy xoay người đuổi kịp hắn cùng nhau hồi thanh niên trí thức điểm. Tan học. Sơ Hạ ở bục giảng hợp nhau sách giáo khoa cùng giáo án, ở tiệm khởi ồn ào trong tiếng đi đến phòng học hàng phía sau trong một góc, gõ một chút Lý Hỷ Sinh bàn học kêu hắn, cùng ta tới một chút văn phòng. Lý Hỷ Sinh ngẩng đầu, ánh mắt không xác định mà nhìn Sơ Hạ một hồi. Xác định Sơ Hạ kêu chính là hắn vội vàng đứng dậy, đi theo Sơ Hạ đi văn phòng. Sơ Hạ trở lại văn phòng ngồi xuống. Lý Hỷ Sinh đứng ở nàng bàn làm việc trước mặt thanh chờ nàng nói chuyện. Sơ Hạ cũng không hàn huyên vòng vo, trực tiếp nói với hắn. Ngày mai là chủ nhật, ta cùng Lâm lão sư muốn đi công xã chợ ra quán bán mì sợi, đại đội muốn cho chúng ta mang hai người qua đi theo học, về sau chúng ta không có thời gian thời điểm cũng có thể có người đi ra mặt quán, ta cùng bọn họ đề nghị làm ngươi đi theo đi, ngươi muốn đi sao? Vốn dĩ Lý Hỷ Sinh cong eo hàm ngược túi đầu. Nghe được Sơ Hạ lời này, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ, liền hàng năm ngốc một đôi mắt đều ở nháy mắt có rõ ràng lượng ý, đồng thời cũng trộn lẫn ngoài ý muốn. Lớn như vậy, rất ít có người nguyện ý cùng hắn tiếp cận, càng miễn bản chủ động dẫn hắn làm việc. Xem hắn không theo tiếng, Sơ Hạ nhìn hắn mắt mang mỉm cười lại hỏi, ân. Lý Hỷ Sinh cái này phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu nói, tưởng. Sơ Hạ cười rộ lên nói, hành, kia ngày mai buổi sáng ngươi đến đại đội bộ trong viện tìm chúng ta. Lý Hỷ Sinh vội hướng Sơ Hạ không lưng, cảm ơn đường lão sư. Nhìn Lý Hỷ Sinh ra văn phòng, Sơ Hạ lại theo bản năng xem một cái Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm không xem nàng cũng cảm nhận được nàng ánh mắt, ra tiếng nói chuyện nói, ta không có gì giúp người làm niềm vui hứng thú, cũng không có gì giao bằng hữu hứng thú. Sơ Hạ biết Lâm Tiêu Hàm là người nào, tự nhiên không cùng hắn bẻ xả cái này. Bình thường tới nói, đối chính mình không chỗ tốt sự hắn là sẽ không làm, cùng Lý Hỷ Sinh loại này gia đình thành phần không người tốt kết giao quan hệ, hắn càng thêm không có khả năng có hứng thú. Cho dù là bọn họ ở chung thời gian dài như vậy, hắn cũng chưa nói quá lấy nàng đương bằng hữu. Sơ Hạ nhìn hắn nói, không cần ngươi giúp người làm niềm vui, có cái gì sống ngươi làm hắn làm là được. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ, ta đây đã có thể không khách khí. Chứ bỏ Lý Hỷ Sinh, Sơ Hạ còn muốn mang một cái ông Tiểu Yến. Vốn dĩ Sơ Hạ tính toán Trạng Vạng tan học về sau, đi tìm ông Tiểu Yến nói chuyện này, nhưng Trạng Vạng mới vừa tan học tiễn đi học sinh, ông Tiểu Yến liền chính mình tới trường học. Ông Tiểu Yến vẫn cứ là tới Sơ Hạ trong tay đổi thư. Nay nửa năm thời gian xuống dưới, nàng ở Sơ Hạ trợ giúp dưới, đã nhận thức không ít tự, cũng nhìn không ít thư, đã thoát ly thất học, nửa mù chữ giai đoạn. Sơ Hạ cho nàng thay đổi thư, cùng nàng nói ngày mai mang nàng đi cùng nhau họp trợ sự, nàng cũng giống nhau thập phần vui vẻ, liên tục gật đầu đáp ứng. Loại này có thể tránh công điểm lại có thể trường kiến thức từng trải rất tốt sự, nàng tự nhiên là đặc biệt nguyện ý. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, nàng ăn xong cơm sáng sớm liền đi đại đội bộ trong viện. Kết quả nàng tới rồi đại đội bộ trong viện vừa thấy, Lý Hỷ Sinh cư nhiên so nàng sớm hơn. Lý Hỷ Sinh nhìn thấy nàng thời điểm trên người câu thúc sẽ thiếu một ít, người thoạt nhìn cũng thả lỏng. Hắn trong mắt còn có chút kinh hỉ, chủ động hỏi Vương Tiểu Yến, Đường lao sư cũng cho người đi sao. Vương Tiểu Yến đối mặt Lý Hỷ Sinh cũng thả lỏng, cười hướng hắn gật đầu, lần trước Trung Thu phùng đại tập thời điểm, nàng chính là mang ta cùng đi, ta cũng coi như là có điểm kinh nghiệm, có thể giúp đỡ. Lý Hỷ Sinh rất là lo lắng nói, ta còn cái gì cũng đều không hiểu. Vương Tiểu Yến cho hắn giải sầu, không có việc gì, chính là giúp đỡ làm việc, có cái gì không hiểu ngươi hỏi ta, yêu cầu làm cái gì ta đều cùng ngươi nói, chúng ta cần mẫn một chút thì tốt rồi. Lý Hỷ Sinh nghe xong lời này trong lòng kiên định chút. Hắn hướng Vương Tiểu Yến gật gật đầu, ân. Hai người đứng ở trong viện nhỏ giọng nói chuyện, lại đợi một trận, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới. Nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tiến sân, hai người đồng bộ trở nên tiểu tâm câu nệ, sóng vai chẳng hảo, ra tiếng cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi. Sơ Hạ cười đáp lại bọn họ nói, tới sớm như vậy a? Vương Tiểu Yến trên mặt treo thẹn thùng ý cười, sợ đã tới chậm, cho nên liền sớm điểm. Bốn người gom lại nơi này là vì làm việc, tự nhiên không nhiều lắm nói chuyện thiếm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi khai phòng cất chứa môn, mang theo Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh tiến phòng cất chứa, trước làm một chút chuẩn bị công tác. Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh tự nhiên đều là thật cẩn thận, nghiêm túc xem nghiêm túc nghe nghiêm túc học, một chút cũng không dám chậm trễ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm làm cho bọn họ làm gì, bọn họ lập tức liền động thủ làm việc. Hai người cần mẫn, nhưng thật ra cũng tỉnh Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không ít chuyện. Chuẩn bị công tác làm tốt, đi chợ thời điểm, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh cũng là chủ động kéo xe. Bán thể lực phương diện này, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh tóm lại là so Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm càng vì am hiểu. Bọn họ hai người lôi kéo xe đi được bay nhanh, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi tới đi theo phía sau. Sắp đến chợ thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, có bọn họ hai cái ở, quầy hàng thượng vội đến lại đây, đợi lát nữa tới rồi chợ thượng, ngươi liền an tâm đi thợ rèn phô đi. Xây nhà đã hoa rất nhiều tiền, bọn họ nhưng thật ra không tính toán lại đem nhà mới thu thập bố trí đến thế nào, chỉ cần có thể che mưa chắn gió, thỏa mãn ăn cơm cùng ngủ là được. Muốn thỏa mãn ăn cơm, kia đương nhiên đến có nấu cơm ra hỏa chuyện này. Bọn họ tân trong phòng bếp như cũ xây xong bếp, yêu cầu hai nồi nấu cùng sẵn uống. Đến nỗi mặt khác giải rác đồ vật, ngày thường lại mang theo chậm rãi đặt mua là được. Lâm Tiêu Hàm không có gì ý kiến, ứng tiếng nói, hảo a. Không cần làm hắn đi theo bận việc, mà là đi ra ngoài đi bộ, hắn có cái gì không muốn. Vì thế tới rồi chợ thượng, Sơ Hạ mang theo ông Tiểu Hiến cùng Lý Hỷ Sinh thu thập quầy hàng chuẩn bị nhóm lửa làm tạc tương, Lâm Tiêu Hàm chính mình một người hướng thợ rèn phô đi. Lâm Tiêu Hàm vừa đi, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh thực rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Sơ Hạ nhìn đến hai người bọn họ như vậy, cười nói, các ngươi liền như vậy sợ Lâm lão sư à. Không nghĩ tới sẽ bị Sơ Hạ nhìn đến, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh có điểm xấu hổ. Lý Hỷ Sinh không mặt mũi nói chuyện, Vương Tiểu Yến cười một chút cùng Sơ Hạ giải thích nói, Lâm lão sư trong lén lút giống như không yêu cười, cũng không phải thực thích cùng người ta nói lời nói, chúng ta sợ không cẩn thận chọc hắn không cao hứng. Sơ Hạ có thể minh bạch Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh tâm tình. Lâm Tiêu Hàm không yêu ở cùng người ở trung thượng lãng phí thời gian, nếu không phải đối chính mình hữu dụng, hắn đối người chính là lạnh lẽo, thường thường bãi một chương lại túm lại xuống mặt, không đem người để vào mắt. Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh vốn là tính cách tự ti. Ở hắn người như vậy trước mặt, tự nhiên càng là có rất lớn áp lực. Sơ Hạ ngữ khí thả lỏng nói, hắn thoạt nhìn là có điểm hung, rất không hảo ở chung, nhưng là hắn lại hung cũng sẽ không ăn người, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, nên làm gì là được. Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh kỳ thật làm không được. Nhưng là hai người vẫn là gật đầu ứng, tốt, Đường lão sư. Quay hàng thu thập hảo, Sơ Hạ cùng phía trước giống nhau bắt đầu làm tạc tương. Nàng lúc này làm tạc tương thời điểm, đem ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh gọi vào bên cạnh, một bên làm một bên giáo, làm ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh nhìn học. Ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh đều học được rất nghiêm túc. Nhưng lại nghiêm túc, cũng chống cự không được tạc tương mùi hương dụ hoặc, ở bên cạnh không ngừng nuốt nước miếng. Sơ Hạ giáo đến không sai biệt lắm thời điểm, cũng làm ông Tiểu Yến thượng thủ làm thượng một làm. Bước đi tự nhiên là không khó nhớ, chính yếu chính là hỏa hậu nắm giữ, thịt muốn chiên tới trình độ nào, tương muốn thế nào tạc khẩu vị mới có thể tốt nhất. Sơ Hạ giáo ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh làm tạc tương thời điểm, Lâm Tiêu Hàm từ thợ rèn phô đã trở lại. Có ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh ở, không cần hắn làm chuyện gì, hắn liền trực tiếp đi không xe đẩy hai bánh ngồi, ngồi một hồi còn nằm một hồi, như thế nào thoải mái, như thế nào tự tại, như thế nào tới. Hôm nay chính là bình thường tập, cho nên cũng không phải đặc biệt vội. Nhưng Lý Hỷ Sinh lần đầu tiên đi theo tới, hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc ít người, cơ hồ không ở trong đám người trải qua sự, cho nên ban đầu thời điểm có vẻ có chút luống cuống tay chân không biết theo ai. Lương Hữu Điền nói được không sai, hắn không ra tranh, luôn là thói quen tính ở người khác trước mặt cúi đầu. Nhưng làm xong giữa trưa nhất vội này một trận, hắn cũng có chút thích đứng xuống dưới. Cơm trưa thời gian đi qua sau, Sơ Hạ, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sơ Hạ cười khen Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh nói, ta ánh mắt không có sai, hai người các ngươi cần mẫn đầu óc sống, sự tình làm tốt lắm, nhiều nhất lại đi theo tới hai lần, là có thể chính mình ra quán. Phần 86. Bị Sơ Hạ như vậy khen, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh đều lại cao hứng lại có vẻ có chút ngượng ngùng. Vương Tiểu Yến mang theo thẹn thùng ý cười hỏi, thật vậy chăng? Sơ Hạ hướng nàng gật đầu, thật sự a. Vương Tiểu Yến cao hứng, cùng Lý Hỷ Sinh lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Mà Lý Hỷ Sinh không ngừng là cao hứng, liền người nhìn đều so ngày thường rộng rãi không ít. Hắn ngày thường luôn là sợ hãi rụt rè xúc, lúc này thoạt nhìn mới có điểm thiếu niên lang bộ dáng. Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh hai người đều không phải nói nhiều hay nói người. Bọn họ vốn là thẹn thùng tự ti, cũng dẫn tới bọn họ ngượng ngùng ở Sơ Hạ trước mặt nói quá nhiều. Mang theo câu nệ cùng khách khí cùng Sơ Hạ lại nói thượng nói mấy câu về sau, hai người liền cùng nhau cầm thư, đến bên cạnh bàn đi ngồi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau cân nhắc làm bài tập đi. Sơ Hạ hồi một chút đầu, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm còn ở xe đẩy hai bánh thượng nằm. Nàng cũng không đi quay rầy hắn, quay lại đầu lại cùng bên cạnh bán dưa đại gia liêu lên. Như vậy nói chuyện tào lao đến lúc chẳng vạng, lại có top 5 top 3 người tới ăn mì, liền lại hơi chút vội sẽ. Vội đến bóng đêm mới lên, mặt khác quầy hàng đều thu, bọn họ cũng thu quán về nhà. Nhưng bọn hắn thu xong quán lúc sau không lập tức rời đi công xã, mà là lôi kéo xe đẩy hai bánh lại đi tranh thợ rèn phô, đem đánh hảo hai khẩu đại chảo sắt, cùng với xào rau nấu cơm sẻn sắt thiết muống, dọn đến xe đẩy hai bánh thượng cùng nhau kéo về đi. Trở lại đại đội bộ sắc trời đã hắt ấu. Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh lên tiếng kêu gọi về trước ra đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không vội vã hồi thanh niên trí thức điểm, bọn họ tá xe đẩy hai bánh thượng mặt khác đồ vật, chỉ chừa hai khẩu đại chảo sắt cùng sẵn uống, lôi kéo xe đẩy hai bánh lại đi nhà mới. Kế tiếp một tuần thời gian, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền bắt đầu đem có thể trước tiên dọn đồ vật, lục tục từ thanh niên trí thức điểm mang đến nhà mới. Chứ bỏ lục tục mà dọn đồ vật, cũng sẽ ở có rảnh thời điểm, đi cung tiêu xã đặt mua chút trong sinh hoạt yêu cầu giải rác tiểu đồ vật, tỉ như dầu hỏa đèn linh tinh. Chủ nhật, bọn họ cứ theo lẽ thường đến chợ thượng ra quán, cũng như cũ mang theo ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh. Bởi vì tính toán hôm nay đem dư lại tất cả đồ vật tất cả đều dọn xong, buổi tối liền ở nhà mới bên trong ở, cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thương lượng hảo, cơm trưa qua đi liền thu quán hồi đại đội, không hề lưu đến chẳng vạng. Nhưng ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chuẩn bị thu quán thời điểm, Vương Tiểu Yến chợt do dự mà chủ động cùng Sơ Hạ nói câu, Đường lão sư, nếu không ngài cùng Lâm lão sư đi về trước, ta cùng Hỷ Sinh tại đây nhìn sạp. Sơ Hạ nghe được nàng lời này hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ sẽ có loại này lá gan. Bất quá nàng nên giáo đích sắc thật cũng đều giáo đến không sai biệt lắm, nếu bọn họ có như vậy lá gan dám chủ động gánh sự, Sơ Hạ tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Vốn dĩ dẫn bọn hắn tới, chính là vì làm cho bọn họ học có thể một mình đảm đương một phía. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền đem quầy hàng để lại cho ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh, hai người bọn họ tắc gánh vác đối buổi sáng Lâm Tiêu Hàm ở chợ thượng mua đồ ăn, về trước đại đội đi. Trở lại đại đội thời điểm, Thái Dương treo ở tây giữa không trung. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đem từ công xã mua trở về đồ ăn phóng tới tân phòng trong phòng bếp, lại đi mượn xe đẩy hai bánh, trở lại thanh niên trí thức điểm đi dọn dư lại đồ vật. Dư lại đồ vật không nhiều lắm, đều là buổi sáng dùng xong không dọn xong. Đại đội đặt mua ở thanh niên trí thức điểm xài chung đồ vật, bọn họ trừ bỏ dọn đi rồi một cái bàn cùng hai cái băng ghế, còn có hai người chén đũa đĩa bàn, cùng với một ngụm chung đẳng lớn nhỏ lu nước. Đem dư lại đồ vật toàn bộ dọn đến xe đẩy hai bánh thượng. Sợ còn có cái gì để sót, Sơ Hạ lại đem thanh niên trí thức điểm trong ngoài đều nhìn một lần. Xem xong sau xác định cái gì cũng chưa lẩu, cuối cùng đem chuồng gà 6 chỉ gà mái cấp thả ra. Tiểu động vật đều là có linh tính, 6 chỉ gà mái bọn họ đều dưỡng chín, đặc biệt Sơ Hạ 3 con gà còn có tên, tùy tiện cứ gọi gọi liền sẽ đi theo chạy, mang đi nhà mới bên kia hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thế Lâm Tiêu Hàm lôi kéo xe đẩy hai bánh, Sơ Hạ đi theo bên cạnh đắp tay hỗ trợ đẩy đẩy, xe mặt sau lại đi theo 6 chỉ lông chim hoạt lượng gà mái, cùng đi hướng tân ra. Tuy rằng ở thanh niên trí thức điểm chúng nửa năm nhiều, nhưng từ thức tỉnh tự mình ý thức sau, thanh niên trí thức điểm chính là Sơ Hạ muốn thoát đi địa phương, đặc biệt gần nhất những người khác bị Võ Xương Minh xem đến gắt gao, nhật tử quá đến cực kỳ gian khổ thả không có bất luận cái gì tự do đang nói, thanh niên trí thức điểm không khí mỗi ngày đều phi thường nặng nề áp lực, cho nên nàng đối nơi này không có nửa phần lưu luyến, ra sân về sau liền đầu cũng chưa hồi một chút. Không ngừng không có lưu luyến, hơn nữa đi được càng xa, nàng trong lòng giải thoát cảm liền càng nặng. Tâm tình cùng sái lạc xuống dưới ánh mặt trời giống nhau, sáng ngời nhẹ nhàng sán lạ. Tiến tân gia lạp. Tới rồi trường học bên cạnh tân gia, Sơ Hạ dẫn đầu đem 6 chỉ gà mái đuổi tiến chúng nó tân trong giới. Chúng nó tân vòng cũng so với phía trước khá hơn nhiều, gạch mục tiểu nhà ngói, rào chắn cũng xinh đẹp. Đem gà mái nhốt lại sau, Sơ Hạ liền gấp không chờ nổi đi thu thập nổi lên chính mình phòng. Điều kiện tại đây, kỳ thật cũng không có quá nhiều đồ vật yêu cầu thu thập, chẳng qua đột nhiên chính mình có được toàn bộ phòng. Thuộc về chính mình một người tiểu thiên địa, trong lòng nhịn không được kích động, muốn hảo hảo lộng một lộng. Vào phòng sau, Sơ Hạ dẫn đầu ở tân trên giường phô hảo chính mình đệm chăn. Không có tủ quần áo phóng quần áo liền đặt ở túi du lịch. Giày duyên mép giường bãi ở đáy giường hạ, rửa mặt buồn cùng khăn lông bày biện ở mấy cây đầu gỗ chi lên chậu rửa mặt trên giá, dư lại đánh răng lưu cùng sách vở linh tinh cùng nhau bãi ở trên bàn. Toàn bộ đều thu thập hảo, Sơ Hạ tả hữu nhìn xem, trong lòng lại kiên định lại vừa lòng. Nàng phóng không trong thân thể sở hữu sức lực, nằm đến trên giường thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân thả lỏng nhìn đỉnh đầu mới tinh đầu gỗ xa nhà tưởng, nàng rốt cuộc từ thanh niên trí thức điểm dọn ra tới, này hẳn là xem như nàng tránh thoát nguyên tiểu thuyết cốt truyện, hướng tự do bán ra nhất thật sự một đi nhanh. Đương nhiên nàng cũng không thể như vậy chậm trễ, rốt cuộc nàng còn không có hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Kế tiếp nàng còn muốn không ngừng cố gắng, chờ đến nàng hoàn toàn thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết trói buộc, cũng không cần lại mỗi ngày đi theo Lâm Tiêu Hàm thời điểm. Nàng liền hoàn toàn tự do. Nghĩ vậy, Sơ Hạ bỗng từ trên giường ngồi dậy. Nàng duỗi tay lấy quá trên bàn gương, phóng tới thể diện trước chiếu lên. Tuy rằng nàng mỗi ngày đều có cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau, nhưng bởi vì đi học chờ sự tình các loại sẽ tách ra, ở bên nhau thời gian không phải đặc biệt nhiều, cho nên nàng mặt ở trong gương biến hóa tương đối thong thả. Sơ Hạ đối với gương lầm bầm lầu bầu, ngũ quan lại rõ ràng một chút. Đang nói, đôi mắt động đậy chi gian, đồng nhiên từ nguyên bản mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng lên. Đột nhiên ở trong gương thấy được một đôi rõ ràng đôi mắt, Sơ Hạ bỗng dưng sửng sốt. Nàng cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, vội lại dùng sức chớp hai hạ đôi mắt. Chớp xong sau phát hiện, nàng hai con mắt sắc thật biến rõ ràng. Tim đập nháy mắt nhảy lên đến kịch liệt lên. Sơ Hạ trợn tròn đôi mắt, liền một chút cũng không nháy mắt. Sợ nàng lại động đậy một chút, hai con mắt lại sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Sơ Hạ nhìn chằm chằm gương, liền hô hấp cũng theo bản năng bình đã chết. Trong gương hai con mắt phi thường xinh đẹp, thanh triệt sáng ngời trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ linh động, lông mi tiêm mật con vút, mỗi một cây đều xem đến rõ ràng, bao gồm hạ mí mắt lông mi. Trái tim đều phải phá vỡ lồng ngực nhảy ra tới. Sơ Hạ giơ tay đột nhiên đè lại ngực. Đôi mắt vẫn là không khống chế được mà động đậy lên, nhưng trong gương đôi mắt như cũ rõ ràng. Sơ Hạ ấn ngực đè ép hiểu ý nhảy, trong ánh mắt chậm rãi hiện lên ý cười. Là thật sự, nàng thấy được hai mắt của mình. Trong lòng nhịn không được kích động, khoe miệng cũng áp không đi xuống, Sơ Hạ lại đối với gương chiếu một hồi lâu. Xem đến tận hứng, cũng không có gì không chân thật cảm, nàng mới đẻ xuống tim đập đem gương thả lại trên bàn. Sau đó nàng quyết đoán đứng dậy. Đi đến Lâm Tiêu Hàm ngoài cửa phòng rối đầu hỏi, Lâm Tiêu Hàm, cùng đi gánh nước sao? Trong phòng truyền ra Lâm Tiêu Hàm thanh âm, đợi chút. Sơ Hạ không thúc giục hắn, chỉ lại rối thân đầu hỏi, cùng nhau chọn xong thủy, lại cùng đi nhặt tuổi sao? Lâm Tiêu Hàm, có thể. Sơ Hạ, cùng nhau nhặt xong tuổi, lại cùng đi đào rau dại sao? Lâm Tiêu Hàm, hành. Chương 58. Bọn họ nhà mới nơi này không có giếng nước. Muốn nước ăn dùng thủy, đến có thể đi đại đội bộ trong viện chọn. Sơ Hạ trên mặt tràn đầy vui mừng ý cười, nhấp môi tưởng giấu cũng giấu không được. Như vậy đứng ở bên ngoài chờ một lát một hồi, Lâm Tiêu Hàm từ hắn trong ký túc xá ra tới. Lâm Tiêu Hàm gặp phải Sơ Hạ phảng phất lập lòe ánh mặt trời cười mắt, theo bản năng sửng sốt một chút. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền hoàn hồn, hắn ra tiếng nói, đi thôi, đi gánh nước. Hảo. Sơ Hạ cười theo tiếng, đi theo Lâm Tiêu Hàm hướng đại đội bộ đi. Nàng đi đường bước chân cũng so vừa rồi uyển chuyển nhẹ nhàng, toàn thân đều tản ra vui vẻ cùng vui sướng. Như vậy qua lại mấy tranh cấp nước lưu trọn đầy thủy. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại đi ra ngoài rừng cây hương dã chi gian nhặt tuổi đào rau dại. Nay sẽ là mùa thu, rừng cây tử rơi xuống cành khô nhiều, nhặt về tới nhóm lửa là tốt nhất. Rau dại tuy rằng không bằng mùa xuân thời điểm tươi mới, nhưng cũng đều là có thể ăn, uy gà càng không có vấn đề. Bởi vì Sơ Hạ sức lực tiểu gánh nước có một ít lao lực, cho nên gánh nước thời điểm Lâm Tiêu Hàm ra chủ lực, vì thế đến nhặt tuổi đào rau dại thời điểm, Sơ Hạ khiến cho Lâm Tiêu Hàm xách theo sọt tre, chính mình phụ trách nhặt cùng đào. Lâm Tiêu Hàm cũng không cùng nàng nhiều khách khí, tiện tay xách sọt tre đi theo nàng. Sơ Hạ nhặt nhánh cây thời điểm cũng thực vui vẻ, nhặt được một đống liền hướng Lâm Tiêu Hàm sọt tre phóng. Lâm Tiêu Hàm xách theo sọt tre lại cùng Sơ Hạ ở trong rừng cây đi rồi vài bước, chợt ra tiếng hỏi nàng, đã xảy ra cái gì ta không biết sự, như thế nào đột nhiên như vậy vui vẻ. Phần 87. Từ thu thập xong ký túc xá ra tới bắt đầu, liền không gặp khỏe miệng nàng rơi xuống quá. Từ nàng làm việc hành vi trạng thái chung cũng có thể nhìn ra tới, nàng tâm tình không phải giống nhau hảo. Sơ Hạ lại nhặt một phen nhánh cây, lại đây phóng tới Lâm Tiêu Hàm trong tay sọt tre, nhìn về phía hắn cười nói, rốt cuộc từ thanh niên trí thức điểm dọn ra tới, ngươi không vui sao? Lâm Tiêu Hàm ngữ khí bình đạm nói, còn hành đi. Nay cũng không phải cái gì đột nhiên sự tình, cũng không đến nỗi làm người có kinh hỉ cảm cao hứng. Sơ Hạ từ thanh niên trí thức điểm dọn xong đồ vật đến nhà mới thời điểm, xác thật có thể nhìn ra tới nàng có giải thoát cảm cùng nhẹ nhàng cảm, nhưng cũng không có như vậy hân hoan nhảy nhót, cho nên hắn mới có thể nghi hoặc. Sơ Hạ thói quen Lâm Tiêu Hàm này phó đối cái gì đều thực bình đạm bộ dáng. Nàng tiếp tục nhặt nhánh cây, lại hỏi hắn, ngươi sẽ không vì cái gì người hoặc là chuyện gì mà cao hứng sao? Lâm Tiêu Hàm nói, đương nhiên sẽ. Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía hắn, hiếu kỳ nói, thì như đâu? Lâm Tiêu Hàm, thì như, nhìn đến ta phiền chán người xui xẻo tao hương. Sơ Hạ, nàng nết lên khỏe miệng hướng hắn ngạnh cười một chút, liền không có bởi vì thích người hoặc sự vui vẻ quá sao? Lâm Tiêu Hàm, không có. Sơ Hạ lại hướng hắn cười một chút, không lại tiếp tục đi xuống hỏi. Làm một cái hiểu biết hắn tính cách cùng nhân thiết người, nàng cảm thấy chính mình là có chút ở biết rõ cố hỏi. Hắn nào có cái gì thích người cùng sự, hắn suốt đời theo đuổi chính là chạm đến đỉnh, đem mọi người đều đạp lên dưới chân. Sơ Hạ cũng không cùng Lâm Tiêu Hàm thâm nhập liêu quan niệm thượng đề tài, miễn cho quan niệm bất đồng, liêu không hảo ảnh hưởng bọn họ chi gian ở chung, cho nên mỗi lần đều là điểm đến thì dừng. Sơ Hạ tiếp tục vui vẻ chính mình, ở trong rừng cây nhặt hảo nhánh cây về sau, lại đi đào rau dại. Rau dại cũng đào hảo, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cóng sọt, ở hoàng hôn chung sóng vai hồi tân ký túc xá. Hồi địa phương bất đồng, nhưng làm sự nhưng thật ra cùng ngày xưa không có gì khác biệt. Trở lại tân ký túc xá, như cũng là huy gà nấu cơm ăn cơm. Bởi vì buổi tối này bữa cơm là chuyển nhà sau ăn đệ nhất bữa cơm, vì chúc mừng dọn nhà chi hỉ, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thương lượng hảo ăn sủi cảo, cho nên hai người huy xong gà sau liền bận việc nổi lên làm văn thán. Sủi cảo chuẩn bị bao hai loại nhân, một loại thịt heo rau cần, một loại rau hẹ trứng gà. Hoàng hôn cuối cùng một tia ánh sáng chung, hai người cùng nhau ngồi ở phòng bếp ngoài cửa xử lý rau hẹ cùng rau cần. Lý hảo rau hẹ cùng rau cần, vào nhà điểm khởi đèn dầu chiếu sáng lên. Sơ Hạ cùng mặt làm sủi cảo ra, Lâm Tiêu Hàm băm thịt heo thiết rau hẹ rau cần làm sủi cảo nhân. Hai người ở chung thời gian dài như vậy xuống dưới, tuy rằng ở quan hệ thượng vẫn luôn vẫn duy trì hẳn là có khoảng cách, không có quá nhiều thân cận, nhưng ở sinh hoạt thượng, đã sớm đáp ra rất nhiều ăn ý tới. Sủi cảo ra cùng sủi cảo nhân đều làm tốt, hai người lại cùng nhau làm văn thán. Bởi vì chỉ có hai người ăn, cho nên bao sủi cảo cũng không nhiều. Hai người bao hảo sủi cảo đang chuẩn bị nấu nước nấu sủi cảo thời điểm, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến ông Tiểu Hiến thanh âm, Đường lão sư, Lâm lão sư, chúng ta đã trở lại. Sơ Hạ cầm buồn gáo múc nước đang chuẩn bị múc nước. Nghe được thanh âm nàng liền buông gáo múc nước, ra bên ngoài nhìn ra đi, cảm giác thế nào? Tiến vào nói. Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh trước sau vào phòng bếp tới. Nàng đem trạng vạng kiếm tiền, còn có Lý Hỷ Sinh nhớ chướng, đưa đến Sơ Hạ trước mặt nói, không ra cái gì sai lầm, đây là bán mặt tiền cùng phiếu, còn có chúng ta nhớ chướng. Sơ Hạ không có rôi tay tiếp, kêu nàng, ngươi cấp Lâm lão sư đi. Vương Tiểu Yến nhìn đến Lâm Tiêu Hàm vẫn sẽ theo bản năng khẩn trương. Nàng ứng thượng một tiếng, động tác nhanh nhẹn mà đem trong tay đồ vật đưa đi cấp Lâm Tiêu Hàm, sau đó lập tức sau này lui hai bước. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không quan tâm nàng có phải hay không khẩn trương co quắp. Hắn tiếp được tiền giấy cùng chứng mục, trực tiếp ở cái bàn biên ngồi xuống, liền ánh đèn đối lên. Sơ Hạ cũng không nhàn rỗi, múc thủy đến trong nồi, đến bếp hậu sinh lửa đốt thủy. Lâm Tiêu Hàm đối hảo chứng mục, ra tiếng nói, ân, không có vấn đề. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói như vậy, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh cùng nhau hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sự tình đều công đạo, bọn họ tự nhiên cũng không hề nhiều đứng, vội lại nói, Đường lão sư, Lâm lão sư, chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi, chúng ta về nhà đi. Sơ Hạ khách khí gọi bọn hắn, nếu không lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Vương Tiểu Yến vội vàng lắc đầu nói, không cần, chúng ta về nhà ăn thì tốt rồi. Chính là ở mặt khác hàng xóm trong nhà, bọn họ cũng không dám lưu tại nhân gia ăn người ta sủi cảo. Đây là một năm cũng ăn không được vài lần đồ vật, càng miễn bàn là ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nơi này. Đặc biệt bọn họ còn đều sợ Lâm Tiêu Hàm, ở trước mặt hắn liền thở dốc đều cảm giác có áp lực. Đường lão sư tái kiến, Lâm lão sư tái kiến. Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh cùng kêu lên nói xong hai câu này lời nói, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Hai người trước sau ra phòng bếp, vẫn luôn đi qua bên cạnh trường học đại môn, mới nhẹ nhàng thở ra. Ở Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trong mắt, Vương Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Sơ Hạ thu hồi ánh mắt, cười nói Lâm Tiêu Hàm, bọn họ bị ngươi cấp dọa chạy. Lâm Tiêu Hàm đem tiền cùng phiếu đều cuốn đến ghi sổ giấy, biết rõ cố hỏi, ta có như vậy dọa người. Sơ Hạ gật đầu nói, có à, đặc biệt là thượng một giây còn đầy mặt nhiệt tình khách khí, giây tiếp theo mặt đột nhiên lánh xuống dưới. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ, vậy ngươi còn quấn lấy ta? Sơ Hạ ngoài miệng lầu bầu phủ nhận, ta nào có quấn lấy ngươi a? Trong lòng tưởng, nàng này không phải tình thế bức bách sao, bằng không cũng sẽ không liếm mặt đi theo hắn. Lâm Tiêu Hàm không lại cùng nàng nhiều bẻ xả cái này. Nghe được trong nồi thủy khai thanh âm, hắn trang khởi tiền cùng phiếu đứng dậy, đến bệ bếp biên xúc lên hoa cái, trước đem thịt heo rau cần nhân sủi cảo bỏ vào nước cấm nấu. Thịt heo rau cần nhân sủi cảo nấu chín, vớt ra tới tách ra phóng tới hai cái mâm, sau đó lại đem rau hẹ trứng gà nhân bỏ vào trong nồi tiếp theo nấu. Nấu hảo sau vớt ra tới, giống nhau tách ra ở vừa rồi hai cái mâm. Sủi cảo nấu hảo sau, Sơ Hạ diệt bếp đế hỏa đứng dậy, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đi trên bệ bếp lấy chiếc đũa thời điểm, nàng lại cầm hai cái chén, đổ hai phân giấm, đoan lại đây phóng tới trên bàn, chính mình một chén Lâm Tiêu Hàm một chén. Ngồi xuống chính thức ăn sủi cảo phía trước, Sơ Hạ chợt bưng lên giấm tới, đưa đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt nói, tới, chúng ta tới làm một cái, chúc mừng chúng ta rốt cuộc có chính mình đơn người ký túc xá. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng mặc một hồi, ra tiếng nghi vấn, uống giấm chúc mừng. Sơ Hạ lăng một chút cười ra tới, đương nhiên không phải a, chính là chạm vào một chút ý tứ một chút. Lâm Tiêu Hàm này liền cũng bưng lên trước mặt giấm chén. Hai người giấm chén ở giữa không trung va chạm, phát ra đinh một thanh âm vang lên. Bởi vì đêm nay thượng nhẹ nhàng cùng thoải mái, cùng với hướng tự do tiếp cận một đi nhanh vui vẻ. Buổi tối rửa mặt xong nằm ở trên giường, Sơ Hạ liên tục lăn lộn phiên vài cái thân. Đánh xong lăn lúc sau trong lòng cảm giác càng thêm thoải mái, nàng nằm yên ở trên giường ngáy mắt, hơi nghĩ nghĩ chính mình xuống nông thôn này nửa năm nhiều đi qua nhật tử, tưởng một hồi liền ở trong bóng đêm nhắm mắt lại ngủ rồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm dọn lại đây trụ tới rồi trường học bên cạnh, trừ bỏ có thể thoát khỏi thanh niên trí thức điểm người cùng với nặng nghề áp lực cư trú hoàn cảnh, đi làm tan tầm cũng phương tiện rất nhiều. Buổi sáng lên về sau, thời gian đầy đủ, Sơ Hạ còn có thể phóng xe gà đọc xe thư. Nàng ngày thường tuy rằng vội công tác vội ra quán lại vội sinh hoạt hàng ngày, nhàn dư thời gian không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có mang theo ôn tập trung học tri thức, để ngừa thời gian trường không xem cấp đã quên. Bởi vì cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian đã sớm ở chung gia ăn ý, ở sinh hoạt thượng không có yêu cầu lại ma hợp địa phương, cho nên dọn đến tân ký túc xá về sau, sinh hoạt nhẹ nhàng thuận ý, cảm giác thời gian quá đến cũng mau. Thời gian ở đi học cùng tan học tiếng chuông chung vội vàng lướt qua. Tháng 11 phân vào cuối mùa thu, thu hoạch vụ thu kết thúc, tiến vào cất giữ đồ ăn giai đoạn. Năm nay Đàm Khê đại đội các đội sản xuất thu hoạch như cũ không tồi. Giao xong thuế lương về sau, đội sản xuất cũng ấn đầu người cấp các gia các hộ phân năm đầu lương thực. Bọn họ 12 cái biết thanh niên sơ mới vừa xuống nông thôn thời điểm, bởi vì lúc ấy không có đội sản xuất nguyện ý muốn bọn họ, chủ yếu là không muốn làm cho bọn họ phân lương thực, cho nên bọn họ là trực tiếp thuộc sở hữu với đại đội tới quản. Cùng thượng một lần giống nhau, bọn họ lương thực cũng vẫn là từ đại đội tới phân. Phân lương thực tự nhiên cũng vẫn là những cái đó, chủ yếu lương thực là khoai lang đỏ cùng cao lương, bắp thiếu một ít, này đó dùng cho ấm no, dư lại dùng cho cải thiện thức ăn lương thực tinh tắc càng thiếu. Vì bắt đầu mùa đông tồn trữ lương thực, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước tiên ở ký túc xá bên ngoài đào cái hầm. Tới rồi đại đội thông chi thời gian, bọn họ lôi kéo xe đẩy hai bánh, cùng đi đại đội kho lúa lánh lương thực. Trạng vạng tan tầm về sau, Lương Hữu Điền, Tần Học cùng Võ Sương Minh ở kho lúa kia chờ bọn họ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lôi kéo xe đẩy hai bánh đến thời điểm, thanh niên trí thức điểm mặt khác bảy người so với bọn hắn tới trước, đã vây quanh ở Lương Hữu Điền cùng Tần Học bên cạnh. Dọn ly thanh niên trí thức điểm này hơn một tháng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không tái kiến quá Lý Kiểu các nàng bảy người. Nay sẽ lại nhìn đến bọn họ, chỉ cảm thấy bọn họ biến hóa lớn hơn nữa, mỗi người đều xanh xao vàng vọt. Xem bọn họ vây quanh Lương Hữu Điển cùng Tần Học, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền không qua đi. Nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nói một lúc sau, lại Lương Hữu Điển nâng lên tay tới đè xuống, ở bọn họ an tĩnh lại sau ra tiếng nói, võ đội trưởng nói, các ngươi gần nhất biểu hiện đều rất không tồi, nhưng ta nói chuyện vẫn là muốn giữ lời. Công điểm các ngươi thật sự bổ không đồng đều nói, vậy như vậy, ta còn là cho các ngươi phân nửa năm lương thực, các ngươi thiếu bao nhiêu công điểm, liền khấu nhiều ít lương thực, lành đến lương thực tình ăn. Này đã xem như đối bọn họ chấm trước, bọn họ tự nhiên đều đồng ý. Bọn họ sinh sôi chịu đựng tới 2 tháng, hiện tại thời tiết đã lạnh, dã ngoại có thể đào rau dại đều không nhiều lắm, nếu kế tiếp vẫn là không lương thực nói, bọn họ khẳng định là muốn đói chết. Xem bọn họ đều đồng ý, Lương Hữu Điền cũng cứ như vậy cho bọn hắn phân lương thực. Bọn họ này hơn nửa năm tránh nhiều ít công điểm, yêu cầu bổ nhiều ít công điểm, Tần Học đều đã trước tiên tính hảo, này sẽ chỉ cần từ lương thực khấu là được. Mỗi người tránh công điểm không giống nhau, yêu cầu khấu lương thực cũng không giống nhau. Lương Hữu Điển dựa theo Tần Học bên này tính tốt chướng, từng cái cho bọn hắn xưng lương thực. Phần 88. Lương Hữu Điển xưng lương thực thời điểm, Võ Sương Minh lại ra tiếng nói, lập tức bắt đầu mùa đông thiên lãnh, khoai lang đỏ là không trải qua đông lạnh, lấy về đi lúc sau, hoặc là đào đất hầm cấp hầm lên, hoặc là thiết hết thể phơi thành khoai lang đỏ khô. Phơi thành khoai lang đỏ khô sẽ càng tốt, bởi vì hầm hầm nói cũng có khả năng sẽ đông lạnh hư. Các ngươi nhưng đều đừng lại mơ màng hồ đồ, lại đem lương thực đập hư, tất cả đều uống gió tây bắc đi. Trải qua này 2 tháng, Lý Kiều bọn họ nào còn dám lại đạp hư lương thực a? Ăn 2 tháng cháo rau dại, bọn họ hiện tại so với ai khác đều biết lương thực có bao nhiêu quan trọng. Cũng bởi vì đã biết lương thực tầm quan trọng, đã biết thổ địa đến tuột cùng ý nghĩa cái gì, bọn họ trong tay phân đến đất phần trăm cũng đều không hề hoang trí, tất cả đều lợi dụng đi lên. Trừ bỏ loại một ít kinh đông lạnh rau dưa, còn loại phiến cây cải dầu. Cùng với cánh đồng biên biên rác rác, loại thượng đậu tằm. Bọn họ phía trước cái gì đều không vui học, này đó đều là Võ Sương Minh sau dạy bọn họ. Đương nhiên bởi vì đã qua thích hợp thời cơ, Võ Sương Minh còn không có dạy bọn họ nuôi heo dưỡng gà, này đó đều là làm nghề phụ kiếm tiền hảo biện pháp, đều đến năm sau đầu xuân lại dạy. Nghe xong Võ Sương Minh nói, bọn họ từ Lương Hữu Điển trong tay lánh xong từng người lương thực, đem lương thực dọn thượng mượn tới xe đẩy hai bánh, kéo lên xe đẩy hai bánh chuẩn bị hồi thanh niên trí thức điểm. Xoay người thời điểm vừa vặn nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nháy mắt, bọn họ tất cả đều sửng sốt, sau đó cũng đều thực mau lấy lại tinh thần, thu ánh mắt chỉ đường cái gì cũng chưa nhìn đến, lôi kéo xe đẩy hai bánh lập tức đi rồi. Xem bọn họ ở chung trạng thái, Tô Vận vẫn cứ là bị cô lập cái kia. Không có người giúp nàng cùng nhau dọn lương thực, nàng không có biện pháp đành phải thỉnh Võ Sương Minh giúp nàng dọn. Lương thực dọn thượng xe đẩy hai bánh, nàng cũng liền lôi kéo xe đẩy hai bánh đi rồi. Đi qua Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước mặt thời điểm, nàng dùng dư quang nhanh chóng quét Sơ Hạ liếc mắt một cái. Mà bọn họ bảy người tất cả đều đi rồi. Lương Hữu Điển tự nhiên cũng liền thấy được Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Đối mặt Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, trên mặt hắn sắc mặt liền đẹp rất nhiều, trực tiếp vây tay nói, như thế nào bất quá tới. Các ngươi không cần chờ, lương thực đều là tán thưởng, trực tiếp lôi đi là được. Nghe được lời này, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vội lôi kéo xe đẩy hai bánh qua đi, cười nói, xem các ngươi đều ở vội, liền nghĩ chờ một lát, dù sao cũng không nóng nảy. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lương thực sắc thật trước tiên tán thưởng. Không làm Sơ Hạ động thủ, Võ Sương Minh lại đây, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau dọn đến xe đẩy hai bánh thượng. Bởi vì Lý Kiều bọn họ bảy người mới vừa đi, Lương Hữu Điển thực tự nhiên mà nói lên bọn họ, hiện tại à, cuối cùng là giống điểm bộ dáng, vẫn là đến ra tay tàn nhẫn làm cho bọn họ biết lợi hại. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng đã nhìn ra. Sơ Hạ nói tiếp nói, về sau hẳn là sẽ không lại chọc cái gì phiền toái. Võ Sương Minh ra tiếng nói, kia cũng không thấy đến, không biết Hàn Đỉnh kia ba cái tiểu tử ở công trường thượng giáo dục lao động đến thế nào, vai điểm tử nhiều nhất lá gan lớn nhất nhất không yên ổn, chính là bọn họ ba cái. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trong khoảng thời gian này chưa thấy qua Lý Kiều các nàng, tự nhiên càng chưa thấy qua Hàn Đình ba người. Bọn họ ba người ở trong tiểu thuyết là không có trải qua này một chuyến, cho nên Sơ Hạ cũng không biết này 3 tháng giáo dục lao động sẽ đối bọn họ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Sơ Hạ tự nhiên cũng không lo lắng bọn họ, trong khoảng thời gian này cũng không có hỏi thăm quá bọn họ tình huống. Nàng hiện tại chỉ còn chờ hoàn toàn thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết, hoàn toàn cùng Hàn Đỉnh phủi sạch sở hữu quan hệ, tự do tự tại chân chân chính chính mà làm chính mình. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không ra tiếng nói chuyện, Lương Hữu Điền nói tiếp nói, ta cũng không tin bọn họ xương cốt có thể có bao nhiêu ngạnh, như vậy còn không thể trị phục bọn họ. 3 tháng nếu là trị không phục, lần tới đem bọn họ đưa qua đi ngây ngốc cái 1-2 năm, ta nhìn đến đế có thể hay không biết tốt xấu. Sắc trời đã không còn sớm. Lương Hữu Điền cùng Võ Sương Minh nói vài câu cũng liền không nói nữa. Bọn họ thu thập sổ sách cái bàn cùng sưng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi đi trước. Lãnh Lương Thực trở về, kế tiếp tự nhiên chính là chữ tồn lương thực chuẩn bị qua mùa đông. Vì có thể làm khoai lang đỏ càng tốt mà bảo tồn xuống dưới, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng đem đại bộ phận khoai lang đỏ phơi thành khoai lang đỏ khô, dư lại phóng tới hầm, muốn ăn đỏ tươi khoai thời điểm liền lấy một ít ra tới. Thu ý thâm nùng lúc sau, hạ 2 trận mưa, thời tiết một ngày lạnh quá một ngày. Lương thực không sai biệt lắm chứa lượng hảo, cũng tới rồi 12 tháng phân, lạnh không khí đập vào mặt thời tiết. Trong phòng học, Sơ Hạ đứng ở trên bục giảng, cùng bọn học sinh cùng nhau chờ chuông tan học thanh kết thúc. Tiếng chuông sau khi kết thúc, Sơ Hạ nhìn trong phòng học ngồi học sinh nói, gần nhất thời tiết lạnh, sinh bệnh xin nghỉ người tương đối nhiều, đại gia muốn nhiều mặc quần áo nhiều chú ý giữ ấm a. Bọn học sinh miệng thượng cùng kêu lên đáp ứng. Nhưng bối cặp sách đến sân đi xếp hàng, lại cho nhau nói. Ta còn tưởng sinh bệnh đâu. Ta cũng là, sinh bệnh liền không cần làm việc cũng không cần đi học làm bài tập. Đúng vậy, trực tiếp ngủ trong ổ chăn không cần rời giường. Còn có thể ăn trái cây đường uống nước đường. Bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ nói chuyện, xếp hàng ra trường học sân đại môn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nhìn theo bọn họ đi xa, như cũ trở lại trong văn phòng ngồi xuống, đêm hôm nay không có làm xong công tác, lại thu kết thúc cấp làm xong. Trừ bỏ thời tiết biến lạnh, công tác thời điểm có chút đông lạnh tay đông lạnh chân, mặt khác không có gì biến hóa. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm làm xong công tác trở lại ký túc xá, làm cũng vẫn là những cái đó sự tình. Cơm nước xong thừa dịp thân thể chính ấm áp, chạy nhanh rửa mặt một phen lên giường. Sơ Hạ nhưng thật ra muốn tìm điểm lấy cớ cùng Lâm Tiêu Hàm nhiều ngốc tại cùng nhau, nhưng là hiện tại thiên lãnh, làm gì cũng chưa trong ổ chăn thoải mái, cho nên nàng trong khoảng thời gian này lựa chọn nhiều ngốc tại trong ổ chăn. Đương nhiên nếu thời gian sớm nói, nàng cũng hoàn toàn không sẽ rất sớm liền ngủ hạ. Nàng sẽ điểm thượng đèn dầu, trực tiếp phóng tới đầu giường góc bàn thượng, ở ánh đèn hạ nhìn xem thư học học tập. Trước kia ở thanh niên trí thức điểm trụ thời điểm, 5 người trụ một phòng, đèn dầu không thể chính mình một người dùng, cách khá xa ánh sáng tương đối ám, đọc sách phí mắt, hiện tại chính mình dùng liền tốt hơn nhiều rồi. Đêm nay ngủ phía trước, Sơ Hạ như cũng là nhìn một hồi thư. Xem đến bắt đầu nhịn không được áp, liền liền đem đèn dầu phóng tới cái bàn bên trong, thổi ngọn lửa, khởi ra trên người áo đông cùng áo lông, đắp chăn đàng hoàng ngủ. Sơ Hạ không phải thể chất lạnh lẽo người, ổ chăn ở nằm xuống ngủ trước liền ấp nhiệt. Nay sẽ nằm xuống tới, cả người bao vây ở ấm áp chung, nhắm mắt lại thực mau cũng liền ngủ rồi. Mà ngủ thời điểm thực thoải mái, rời giường liền rất thống khổ. Cùng trong ổ chăn so sánh với, bên ngoài nào nào đều là lạnh buốt, rời giường muốn phí nửa ngày kính. Nam ở trên giường tỉnh về sau, Sơ Hạ cùng thường lui tới giống nhau lại hơi chút nhai một hồi. Cảm thấy không thể lại nhai, nàng nha một cắn tâm một hoành, ngồi dậy lập tức lấy quần áo lại đây mặc vào, sau đó đem đệm chăn thu thập một phen, dùng ấm nước nước ấm rửa mặt. Sơ Hạ rửa mặt xong chát hảo bím tóc, phát hiện Lâm Tiêu Hàm cửa phòng còn nhắm chặt không có động tĩnh. Bình thường Lâm Tiêu Hàm đều là so nàng sớm hơn chút lên, cho nên nàng nghi hoặc đến Lâm Tiêu Hàm ngoài cửa phòng, gõ cửa hướng trong kêu một tiếng, Lâm Tiêu Hàm, rời giường lạp. Kêu xong bên trong vẫn là không có động tĩnh. Theo lý thuyết là không nên, vì thế Sơ Hạ lại gõ 2 hạ môn hỏi, người tỉnh không a? Lâm Tiêu Hàm vẫn là không có ra tiếng trả lời. Sơ Hạ lại tưởng gõ cửa thời điểm, chợt nhìn đến hắn cửa phòng không có cắm môn xuyên. Vì thế nàng do dự một chút, giơ tay đem cửa đẩy ra một cái phùng, rồi đầu đi vào nhìn nhìn. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm còn ở trên giường nằm, nàng liền lại nhìn hắn kêu 2 tiếng, Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nằm không có đáp lại, thoạt nhìn giống như ngủ đến đặc biệt chết. Ở Sơ Hạ trong ấn tượng, hắn cũng không phải là ngủ như vậy chết người. Sơ Hạ lại thử kêu hắn 2 tiếng, nhưng hắn vẫn là nằm không trả lời. Sơ Hạ nhìn hắn lại do dự sẽ, sau đó đơn giản đẩy cửa ra vào hắn phòng. Nàng đi đến Lâm Tiêu Hàm trước giường, còn không có lên tiếng nữa kêu hắn, liền trước thấy được hắn thiêu đến đỏ bừng gương mặt. Sơ Hạ trong lòng đống dưng chấm xuống, vội rôi tay ở hắn chăn thượng đẩy 2 hạ, kêu hắn, Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm thoạt nhìn là liền thở dốc đều lao lực bộ dáng, nhưng cũng may vẫn là ở thở dốc. Sơ Hạ trong lòng theo bản năng nhịn không được khẩn trương, vội rôi tay phóng tới hắn trên trán, mà mới vừa phóng đi lên đã bị năng tới rồi. Lấy hắn này phó trạng thái cùng trên trán độ ấm, này tự nhiên là sốt cao sinh bệnh. Hắn lớn như vậy cái đầu, làm Sơ Hạ đem hắn nâng dậy quay lại xem bác sĩ là không có khả năng, lại nói đỡ đi vệ sinh thất cũng bất quá chính là ăn chút thuốc hạ sốt, vì thế Sơ Hạ vội xoay người đi ra ngoài, chạy tới vệ sinh thất mua thuốc. Vệ sinh thất liền ở đại đội bộ bên cạnh, ly thật sự gần. Sơ Hạ chạy đến vệ sinh thất, vào cửa liền nói, Chu đại phu, phiền thoái ngài cho ta lấy điểm thuốc hạ sốt. Sau đó nàng mới vừa nói xong lời này, chợt cùng vệ sinh trong phòng một người khác đối thượng ánh mắt. Ánh mắt đối thượng về sau, Sơ Hạ bỗng dưng ngẩn người, bởi vì người này là Hàn Đình. 3 tháng không thấy, Hàn Đình biến hóa rất lớn. Hắn này 3 tháng hẳn là bị không ít tra tấn, trên người thiếu rất nhiều thiếu niên khí phách. Sơ Hạ chính ngây người thời điểm, nghe được Chu đại phu hỏi, ai phát sốt ta? Sơ Hạ nghe được thanh âm phục hồi tinh thần lại, không có cùng Hàn Đình chào hỏi, nhìn về phía Chu đại phu trả lời nói, Lâm lão sư sinh bệnh, phát sốt thiêu thật sự lợi hại, ngài này có thuốc hạ sốt sao? Chu đại phu nghe xong cấp Sơ Hạ cầm 2 mảnh thuốc hạ sốt, dùng tiểu phương giấy bao lên. Sơ Hạ thanh toán tiền lấy thượng dự bao, tránh đi Hàn Đình ánh mắt, vội vàng xoay người đi ra ngoài chạy đi rồi. Nàng chạy về đến ký túc xá, Lâm Tiêu Hàm còn ở trên giường nằm. Nàng đem gói thuốc phóng tới trên bàn, đi phòng bếp cầm chén lại đây, đảo thượng nửa chén nước ấm, lại nếm thử đi kêu Lâm Tiêu Hàm, nhưng hắn thoạt nhìn vẫn là trợn mắt sức lực đều không có. Không có cách nào, Sơ Hạ đành phải lại đi phòng bếp lấy cái muỗng lại đây. Sau đó nàng trực tiếp đem viên thuốc tắc Lâm Tiêu Hàm trong miệng, dùng cái muỗng múc nước ấm hướng trong miệng hắn đảo. Ước chừng là viên thuốc quá khổ, Lâm Tiêu Hàm thực mau liền nhăn lại mày. Sơ Hạ lại cho hắn uy một ngụm nước ấm, nói với hắn, ngươi phát sốt thiêu đến quá lợi hại, không uống thuốc không được, đây là thuốc hạ sốt, ngươi ngàn vạn đừng nổ ra a, chạy nhanh nuốt xuống đi. Phần 89. Lâm Tiêu Hàm đôi mắt không mở, nhưng là cau mày đem viên thuốc cấp nuốt xuống đi. Xem hắn nuốt viên thuốc, Sơ Hạ vội vàng lại cho hắn nhiều uy mấy ngụm nước, muốn cho trong miệng hắn tàn lưu cay đắng mau một ít đạm đi xuống. Cấp Lâm Tiêu Hàm uy xong rồi dược, Sơ Hạ hơi thả lỏng chút. Sau đó nàng cũng không nhàn rỗi, vội lại đi trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, ở bếp đế thiêu củi khi, nàng lại nắm chặt thời gian đem gà uy một chút. Cơm thiêu hảo, nàng đem trong nồi gạo trắng cháo thịnh ra tới. Thịnh đến trong chén đem cái muỗng bỏ vào đi, nàng bưng chén lại đi đến Lâm Tiêu Hàm trong phòng. Lâm Tiêu Hàm vẫn là nằm không mở mắt ra, nhưng sắc mặt cùng hô hấp trạng thái thoạt nhìn hảo một ít. Sơ Hạ cầm chén phóng tới trên bàn, lại giơ tay đi thăm hắn cái chán. Cái chán vẫn là năng, nhưng giống như so vừa rồi hảo chút. Sơ Hạ thăm xong hắn cái chán thu hồi tay, muốn đều hắn lên ăn chút cơm. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, Lâm Tiêu Hàm đống nhiên vươn tay tới, bắt được Sơ Hạ cái tay kia. Bởi vì phát ra thiêu, hắn trong lòng bàn tay độ ấm cũng phi thường cao, dán ở Sơ Hạ mu bàn tay thượng năng nhiệt nàng làn da. Sơ Hạ bị năng đến trong lòng nhảy dựng, vội chịu tay trở về xúc, kết quả tay ở xúc nháy mắt bị hắn cấp nắm chặt, không có thể chịu đến ra tới. Sơ Hạ cảm giác chính mình mặt đều thiêu cháy. Ở nàng lại lần nữa chuẩn bị dùng sức ra bên ngoài chịu thời điểm, chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói, mẹ. Hắn thanh âm thực hư thoát, mang theo một chút đáng thương vô cùng tính trẻ con. Sơ Hạ nhìn hắn sửng sốt. Nàng nhìn hắn chớp chớp mắt, không tự giác nhớ tới hắn thân thế. Hắn ở lúc còn rất nhỏ mụ mụ liền qua đời. Sau lại hắn ba ba đối hắn cũng thật không tốt. Trong đời hắn duy nhất tấm áp, đại khái chính là hắn mụ mụ trên đời thời điểm đi. Nghĩ vậy, Sơ Hạ liền mặc hắn nắm chính mình tay, không lại ra bên ngoài chịu. Lâm Tiêu Hàm gắt gao nắm tay nàng, lại kêu một tiếng, mẹ. Xem Lâm Tiêu Hàm như vậy, Sơ Hạ trong lòng toàn toàn trướng trướng, đồng tình tâm nhịn không được có chút tràn lan. Nhẹ nhàng hút khẩu khí, nàng lại dùng một cái tay khác phủ lên Lâm Tiêu Hàm tay, dùng hống hài tử ngữ khí nhìn hắn nói, ai, ta tại đây đâu? Hàm Hàm, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn. Lâm Tiêu Hàm tiếp theo nói một nửa, chậm chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt vô lực, chậm nháy mắt thấy Sơ Hạ. Sơ Hạ cũng vẫn là dùng xem đáng thương hoa hoa ánh mắt nhìn hắn. Xem hắn không nói, nàng lại nhuyễn thanh hỏi, có phải hay không muốn ăn cơm? Cháu ăn sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại vô lực mà chớp 2 hạ đôi mắt, sau đó thanh âm dị thường suy yếu mà ra tiếng nói, đường Sơ Hạ, ngươi muốn chết sao? Sơ Hạ. Trên mặt nàng đống dưng lăn quá một mảnh năng nhiệt, vội vàng thu hồi chính mình 2 tay, nhậm Lâm Tiêu Hàm tay nện ở chăn, ha ha cười gượng 2 tiếng nói, ngươi tỉnh lạc. Nàng đều nhập diễn, làm đến người quái xấu hổ. Bởi vì xấu hổ, sau đó nàng cũng chưa cho Lâm Tiêu Hàm nói nữa cơ hội. Nàng vội cầm hắn quần áo lại đây, ngạnh đỡ hắn ngồi dậy, làm hắn tròng lên áo đông khấu thượng nút thắt, bưng trên bàn cháo trắng lại đây ngồi ở mép giường, đưa đến trước mặt hắn nói, ta cho ngươi nấu cháo, ngươi ăn chút. Lâm Tiêu Hàm nhìn xem trong chén cháo, lại nhìn xem Sơ Hạ, hư ra tiếng, gạo trắng cháo. Sơ Hạ hướng hắn gật gật đầu, ngươi này không phải sinh bệnh sao, cho nên cho ngươi lộng điểm tốt. Lâm Tiêu Hàm một bộ không sức lực bộ dáng. Hắn dựa vào đầu giường, lại nhắm hai mắt lại nói, đợi lát nữa. Sơ Hạ nhìn hắn một hồi hỏi, ngươi có phải hay không không sức lực ăn a? Nếu không, ta huy ngươi. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm đống mở to mắt nhìn Sơ Hạ, nhưng không ra tiếng nói chuyện. Sơ Hạ không biết hắn có ý tứ gì, lại nói một câu, thời tiết lạnh, lại không ăn liền lạnh. Lâm Tiêu Hàm vẫn là nhìn nàng không nói lời nào, trong ánh mắt giống như mang theo hỏa. Sơ Hạ cảm thấy hắn khẳng định là cháy hỏng, liền xem người thời điểm tầm mắt đều năng người. Hắn ngày thường xem người thời điểm trong ánh mắt mạo tất cả đều là khí lạnh, nay sẽ mạo tất cả đều là hỏa. Sơ Hạ bị hắn xem đến không được tự nhiên. Trong lòng nghĩ, hắn này sẽ chính suy yếu, khả năng vẫn là đang nhìn nàng tưởng mụ mụ đi. Vì thế nàng đón Lâm Tiêu Hàm ánh mắt lại nói, ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta, có phải hay không ở ta trên người thấy được mụ mụ ngươi bóng dáng a? Ta biết, ngươi ở suy yếu không thoải mái thời điểm đều là sẽ tưởng mụ mụ, ta cũng là như vậy. Ngươi thiêu đến lợi hại như vậy, hiện tại khẳng định rất khó chịu, ngươi nếu là tưởng đem ta trở thành mụ mụ ngươi nói, cũng có thể, ta không ngại. Sơ Hạ lời nói mới nói được nơi này, Lâm Tiêu Hàm chợt duỗi tay nắm nàng miệng đánh gãy nàng. Hắn là trên dưới nắm nàng môi niết pháp. Nắm sau hắn nhìn Sơ Hạ, thanh âm suy yếu nói, ta để ý. Sơ Hạ. Chương 59. Làm Sơ Hạ dừng miệng, Lâm Tiêu Hàm buông tay, tiếp nhận Sơ Hạ trong tay chén. Tuy rằng hắn thiêu đến đầu váng mắt hoa, cả người đau nhức vô lực, trong miệng cũng khổ được hoàn toàn không có ăn cái gì dục vọng, nhưng cơm vẫn là muốn ăn, không ăn nói thân thể sẽ hảo đến càng chậm. Hắn cầm lấy cái muông ăn hai khẩu cháo, đống ra tiếng nói, cảm ơn. Từ hắn mâu thân qua đời về sau, liền không có người lại như vậy chiếu cố quá hắn. Hắn ngày thường sinh bệnh không nhiều lắm, ngẫu nhiên có điểm sốt cao cảm mạo linh tinh, đều là chính mình chiếu cố chính mình. Có dược liền uống thuốc khiêng, không dược liền uống điểm nước cấm khiêng, chịu đựng đi là được. Sơ Hạ ngồi ở mép giường không có đi. Nàng tự nhiên không cùng Lâm Tiêu Hàm nói cảm tình xả nhân tình, ngữ khí nhẹ nhàng nói, không có việc gì, lần sau ta sinh bệnh thời điểm, ngươi lại cho ta chiếu cố trở về là được. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy nhấc lên ánh mắt xem Sơ Hạ liếc mắt một cái. Thấp hèn mi ăn cháo thời điểm lại nói, nào có người chú chính mình sinh bệnh. Sơ Hạ không sao cả nói, người đều là sẽ sinh bệnh sao, này thực bình thường a. Bọn họ hai người ở bên nhau ở chung, vẫn luôn là đem cái gì đều so đo đến rõ ràng. Lâm Tiêu Hàm không lại cùng Sơ Hạ nhiều lời này đó, thực mau cầm chén cháo cấp ăn xong rồi. Xem Lâm Tiêu Hàm ăn xong rồi cháo, nhớ hắn tinh thần kém, Sơ Hạ cũng không lại nói với hắn cái gì, trực tiếp duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn chén, cầm đi phòng bếp rửa sạch sẽ, lại cầm chén xách thấm nước trở về. Ở Lâm Tiêu Hàm hư nhuyễn vô lực trong ánh mắt, Sơ Hạ cầm chén phóng tới hắn mép giường trên bàn, ở bên trong đảo thượng hơn phân nửa chén nước sôi, lại cầm chén đoan đến trước mặt hắn nói, mới vừa thiêu khai thủy, ngươi sấn nhiệt uống, uống xong lại nằm xuống tới ngủ nhiều sẽ. Ngươi gả ta đều cho ngươi uy xong rồi, hôm nay khóa ngươi cũng không cần lo lắng, ta nhìn bọn họ làm bài tập. Ấm nước ta cũng cho ngươi đặt ở này, ngươi nếu là tưởng uống nước, chính mình tái khởi tới đảo điểm. Nghe xong những lời này, Lâm Tiêu Hàm lại định ánh mắt nhìn Sơ Hạ một hồi. Sơ Hạ xem hắn xuất thần sững sờ, lại cầm chén hướng trước mặt hắn đưa điểm, nhắc nhở hắn, tiếp theo nha. Lâm Tiêu Hàm rơi xuống ánh mắt, duỗi tay tiếp chén, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Thủy là năng, chén là năng, trên người hắn độ ấm là năng, trong lòng cũng là năng. Sơ Hạ chính mình còn không có ăn cơm sáng. Lâm Tiêu Hàm dược cũng ăn cơm cũng ăn nước gấm cũng uống thượng, nàng này liền không tiếp tục lưu tại hắn trong phòng, lại dặn dò hai câu làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi ra ngoài vội chính mình đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ đi ra ngoài, nhìn nàng mang lên cửa phòng biến mất ở ngoài cửa. Một lát sau hắn thu hồi ánh mắt, cầm chén dư lại nước sôi chậm rãi uống xong, sau đó cầm chén phóng tới trên bàn, thoát thân thượng áo đông lại nằm xuống tới. Thân thể còn ở phát sốt chung, ốm đau cảm giác cũng vẫn rõ ràng. Hắn nằm ở trên giường chậm nháy mắt, không tự giác nhớ tới rất nhiều khi còn nhỏ cùng nàng mụ mụ có quan hệ sự. Thường xong rồi hắn mụ mụ, lại không tự giác nghĩ đến Sơ Hạ. Trong đầu tất cả đều là nàng vừa rồi bận trước bận sau chiếu cố hắn thời điểm bộ dáng cùng thân ảnh. Buổi sáng thời gian dư lại không nhiều lắm. Sơ Hạ hồi phòng bếp chạy nhanh ăn xong cơm sáng thu thập chén đũa, sau đó vội vàng đi đến trường học mở cửa, đến văn phòng hoan thượng vài phút khí, ra tới khai hỏa sớm đọc khóa chuông dự bị, bắt đầu ngày này công tác. Hôm nay tới trường học hải tử so ngày hôm qua càng thêm thiếu. Phía trước sinh bệnh xin nghỉ hải tử còn không có lành bệnh trở về, lại có hai cái làm người mang giả. Sơ Hạ bình thường thượng chính mình khóa, tới rồi Lâm Tiêu Hàm khóa, nàng cùng đại gia nói Lâm Tiêu Hàm sinh bệnh xin nghỉ, sau đó cho đại gia nói một chút chuyện xưa, hoặc là làm đại gia chính mình nhìn xem thư làm bài tập, có cái gì không hiểu có thể đơn độc tới hỏi nàng. Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm buổi sáng ăn thuốc hạ sốt, Sơ Hạ cũng vẫn là nhớ thương hắn bệnh tình. Rốt cuộc phát sốt việc này khả đại khả tiểu, Thiêu nếu lui không đi xuống nói, vậy không phải vấn đề nhỏ. Vì thế thượng xong hai tiết khóa sau khóa gian, Sơ Hạ hồi ký túc xá nhìn một chuyến Lâm Tiêu Hàm. Nàng trở về đẩy ra Lâm Tiêu Hàm phòng môn, duỗi đầu đi vào nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm chính an tĩnh mà nằm ở trên giường nhắm hai mắt, thoạt nhìn là lại lần nữa ngủ rồi, hơn nữa ngủ đến tương đối trầm. Phát sốt người bị bệnh nhất yêu cầu nghỉ ngơi cùng giấc ngủ. Vì tránh cho quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, Sơ Hạ mở cửa cùng đi đường động tác đều là nhẹ nhàng. Nàng đi đến mép giường, không lưng duỗi tay ở Lâm Tiêu Hàm trên trán xem xét độ ấm. Tham đi lên dừng lại một hồi, rõ ràng cảm giác được so buổi sáng tốt lành rất nhiều. Nhiệt độ cơ thể đánh bại xuống dưới liền hảo, Sơ Hạ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng lại thu hồi tay, nhẹ động tác xoay người ra ký túc xá, cũng nhẹ động tác đóng cửa lại. Phần 90. Cửa phòng nhẹ nhàng quan khép lại về sau. Lâm Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt ra, hướng trên cửa nhìn thoáng qua. Xác nhận Lâm Tiêu Hàm nhiệt độ cơ thể có tại hạ hàng, Sơ Hạ trong lòng yên tâm lại, mau bước chân trở lại trường học, lại bóp thời gian khai hỏa chuông đi học, lấy đi học bổn giáo án đến phòng học, tiếp tục thượng dư lại chương trình học. Thái Dương chậm rãi lên tới đang lúc không. Bình thường tới đi học bọn nhỏ bài đội rời đi trường học. Sơ Hạ đem tất cả mọi người tiễn đi sau, liền cũng khóa lại cửa văn phòng trở về bên cạnh ký túc xá. Ký túc xá ly đến gần dễ đi là chỗ tốt này, tưởng trở về nâng cái chân là có thể trở về. Sơ Hạ sau khi trở về vẫn là dẫn đầu đi xem Lâm Tiêu Hàm. Không biết hắn có phải hay không đang ngủ, cho nên nàng cũng vẫn là không có gõ cửa, mà là nhẹ động tác đem cửa đẩy ra, tính toán trước nhìn xem tình huống lại nói. Kết quả lần này nàng đẩy ra sau, hướng trong xem đi vào, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Tiêu Hàm lần này không nằm ở trên giường, mà là đang ngồi ở mép giường xuyên quần, hơn nữa hắn cũng quay đầu tới thấy được Sơ Hạ. Hai người tại đây loại tình huống dưới bốn mắt nhìn nhau. Sơ Hạ không có hoảng, cũng không có loạn, càng không có ra tiếng gào to. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, nâng lên bàn tay ngăn trở đôi mắt, coi như chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, lại nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, sau đó chạy nhanh xoay người chạy về chính mình trong phòng. Nghe được cách vách truyền đến phanh một tiếng đóng cửa. Lâm Tiêu Hàm. Cách vách, Sơ Hạ đóng cửa lại sau liền trực tiếp ngồi đi mép giường thượng. Sau đó nàng dùng tay bụng mặt, dùng trán khái bàn duyên, toàn bộ gương mặt cùng nhị sau căn đều là hồng. Như vậy khái một hồi, chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, vẫn có vẻ có chút suy yếu vô lực, hỏi nàng, trường học sân đại môn khóa không có. Nghe được thanh âm, Sơ Hạ vội nâng lên mặt, ổn định thanh âm nói, đại môn không khóa, văn phòng khóa. Lâm Tiêu Hàm ứng một tiếng hảo, sau đó liền xoay người đi rồi. Sơ Hạ do dự một chút từ mép giường đứng lên, đến cạnh cửa thông qua kẹt cửa ra bên ngoài nhìn nhìn. Xem Lâm Tiêu Hàm hướng trường học đi, nàng phỏng đoán hắn hẳn là đi về nút cờ. Theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hít sâu hai hạ điều chỉnh tâm tình, cũng giơ tay hướng trên mặt phẩy phẩy phong. Cảm giác không sai biệt lắm điều chỉnh tốt, Sơ Hạ kéo ra môn đi ra ngoài. Nàng đi hầm cầm hai cái khoai lang đỏ, trở lại trong phòng bếp đi nấu cơm. Nghĩ Lâm Tiêu Hàm sinh bệnh ăn uống không tốt, nàng này bữa cơm vẫn là tính toán làm điểm ăn ngon. Cho nên trừ bỏ khoai lang đỏ, nàng còn cầm hai cái trứng gà, cũng múc điểm bị ở trong phòng bếp, nhưng ngày thường rất ít sẽ lấy ra tới ăn bạch diện. Nàng đem hai cái khoai lang đỏ rửa sạch sẽ cũng tớ ra. Khoai lang đỏ ra lưu trữ huy gà, dư lại ăn bộ phận phóng tới thất thượng cắt thành khoai lang đỏ đinh, sau đó phóng tới trong nồi dùng nước sôi trước nấu chín. Sơ Hạ đem khoai lang đỏ phóng tới trong nồi, đến bếp sau ngồi xuống kiếp sau hỏa thời điểm, Lâm Tiêu Hàm từ bên ngoài đã trở lại. Hắn không có hồi chính mình ký túc xá, mà là trực tiếp tới phòng bếp. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm tiến phòng bếp, nhớ tới chuyện vừa rồi, Sơ Hạ trên mặt không tự giác lại khởi nhiệt. Nàng cố nén xấu hổ, như cũ coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, phát huy ra mặt dày tinh thần, cười nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, trong phòng bếp tiên khí có điểm trọng, ngươi sinh bệnh nghe thấy khẳng định không dễ chịu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cơm làm tốt ta kêu ngươi, hoặc là ta cho ngươi đoàn qua đi. Lâm Tiêu Hàm cũng không có nghe nàng lời nói đi ra ngoài, tương phản còn đi đến nàng trước mặt. Hắn cũng là một bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, rũ mi nhìn Sơ Hạ nói, trên người vẫn là có điểm lãnh, ta tưởng sưởi sưởi ấm. Để cho ta tới thiêu đi. Sơ Hạ ngẫm lại hắn phát sốt xác thật sợ hàn, tưởng sưởi ấm cũng bình thường. Vì thế nàng vội vàng theo tiếng Nga, từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên, đem bếp sau nhóm lửa vị trí nhường ra tới cấp hắn, chính mình đến bếp trước đứng đi. Lâm Tiêu Hàm ở bếp sau ngồi xuống tới, mặt bị ánh lửa chiếu hồng. Hắn tinh thần trạng thái thoạt nhìn vẫn là thiếu dai, buồn bã hiểu sự mà nhìn lòng bếp hỏa chậm nháy mắt, một hồi hướng bếp đế thêm một ít tuổi. Xem hắn như vậy, Sơ Hạ cũng liền không lại đem chuyện vừa rồi yên tâm thượng. Nàng dối đầu xem hắn một hồi, lại quan tâm hỏi hắn, ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Lâm Tiêu Hàm nhìn bếp đế ánh lửa đáp, ân, khá hơn nhiều. Nhân sinh bệnh thời điểm là liền lời nói cũng không nghĩ nói. Nghĩ Lâm Tiêu Hàm hiện tại còn ở khó chịu, Sơ Hạ cũng liền không lại cùng hắn nói khác. Nàng đứng ở trên bệ bếp chờ trong nồi khoai lang đỏ đình nấu chín, đem khoai lang đỏ đình từ trong nồi vớt ra tới, lự làm hơi nước phóng tới chén lớn, lại hướng chén lớn hơn nữa chuẩn bị tốt trứng gà cùng bột mì. Đem trứng gà cùng bột mì rảo đều đến khoai lang đỏ đình thượng, Sơ Hạ lại đem trong nồi nước gấm tất cả đều múc ra tới. Chờ đáy nồi hoàn toàn bị hong khô, nàng hướng trong nồi xoát thượng một tầng rất mỏng du, sau đó đem khoai lang đỏ đình quán thành từng trương tiểu bánh phóng tới trong nồi chiên, chiên hương chiên hảo sau từng cái phóng tới mâm. Cuối cùng một cái khoai lang đỏ bánh ra nồi phóng tới mâm. Sơ Hạ nghiêng đầu cùng Lâm Tiêu Hàm nói, bánh đều chiên hảo, có thể đem hỏa diệt, lại đây ăn cơm đi. Lâm Tiêu Hàm diệt bếp đế hỏa đứng dậy, rửa tay đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Sơ Hạ trực tiếp đem trang bánh mâm đẩy đến trước mặt hắn, lại nói với hắn, sợ ngươi sinh bệnh không có ăn uống, thô lương ăn không vô đi, cho nên cố ý làm cái này, ngươi nếm thử xem ăn ngon không. Lâm Tiêu Hàm không ra tiếng nói cái gì, trực tiếp lấy chiếc đũa kẹp lên bánh đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Chậm nhai vài cái nuốt đi xuống, hắn nhấc lên ánh mắt nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ. Ý ỉ. Hạ ánh mắt chờ mong mà nhìn hắn hỏi, ăn ngon sao? Lâm Tiêu Hàm hướng nàng gật gật đầu, ân. Sơ Hạ cười rộ lên nói, vậy sấn nhật ăn, ăn nhiều một chút, như vậy thân thể mới có thể hảo đến càng mau. Nói nàng cũng cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối, đưa đến bên miệng cắn thượng một mồm to. Mà nàng này cà lâm ở trong miệng còn không có nuốt xuống đi, chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói. Chúng ta vẫn là bảo trì hảo khoảng cách đi, miễn cho phát sinh chút nói không rõ sự tình, bị có tâm người lợi dụng, cấp lẫn nhau thêm phiền toái. Nghe được lời này, Sơ Hạ nhai đồ vật động tác chậm lại. Nàng xem Lâm Tiêu Hàm một hồi, sau đó vội nuốt xuống trong miệng bánh, nghiêm túc ứng tiếng nói, nga hảo. Ứng xong rơi xuống ánh mắt lại bổ sung xin lỗi, vừa rồi phi thường thực xin lỗi, ta là sợ ngươi đang ngủ sẽ quấy rầy đến ngươi, cho nên liền không gõ cửa, về sau ta sẽ không gõ cửa liền tiến ngươi phòng. Không phải. Ta về sau sẽ không lại tiến ngươi phòng. Lâm Tiêu Hàm ân một tiếng, ngươi hôm nay làm này đó, ta đều sẽ lấy khác phương thức còn cho ngươi. Sơ Hạ gật gật đầu, như cũ thấp mi theo tiếng, tốt. Chương 60. Kế tiếp hai người liền không nói nữa. Trầm mặc mà cơm nước xong, ra phòng bếp các hồi các ký túc xá. Sơ Hạ tiến ký túc xá đóng cửa lại, đi đến mép giường trực tiếp nằm ngã vào trên giường. Nàng nhìn đỉnh đầu xà nhà hít sâu hai khẩu khí, nhịn không được ở trong lòng tưởng. Lâm Tiêu Hàm người này quả nhiên vẫn là ý chí sắt đá, không thông nhân tình, nàng cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, hắn vẫn là kia khối không có nhân tình vị lãnh cục đá. Đặc biệt hôm nay nàng chiếu cố hắn như vậy nửa ngày, đối hắn cẩn thận tỉ mỉ tốt như vậy, hắn một chút cảm động cùng cảm kích chi tình đều không có còn chưa tính, tự nhiên còn dùng cái loại này thái độ làm nàng cùng hắn bảo trì khoảng cách. Sớm biết rằng hắn sẽ như vậy, liền không chiếu cố hắn, làm chính hắn nằm thiêu cái hai ngày mới đúng. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn luôn đều có phòng bị, không có đào tâm hoa tử đem hắn làm như bằng hữu chỗ, nhưng vừa rồi thình lình nghe được hắn như vậy nói, trong lòng vẫn là cảm giác giống bị kim đâm một chút. Cũng còn hảo không có đào tâm hoa tử đem hắn đương bằng hữu chỗ, bằng không sẽ càng khó chịu. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ lại ngồi dậy, lấy quá trên bàn gương chiếu chiếu mặt. Cùng mới vừa dọn đến nơi đây thời điểm so sánh với, nàng mặt hiện tại ở trong gương lại nhiều hai nơi rõ ràng bộ vị, đó chính là hai con mắt mặt trên hai điều lông mày. Đối với gương chiếu một hồi, Sơ Hạ buông gương lại tưởng. Bảo trì khoảng cách liền bảo trì khoảng cách đi, dù sao chỉ cần ở cùng một chỗ, cùng nhau công tác cùng nhau đi ra ngoài bày quán, luôn là có rất nhiều cơ hội có thể cọ đến năng lượng, chẳng qua liền chậm một chút. Dựa theo trong tiểu thuyết thời gian điểm, khoảng cách bọn họ được đến trở về thành chỉ tiêu trở về thành, ước chừng còn có 10 tháng thời gian. 10 tháng không tính đoạn, nàng ở cái này thời gian nội hoàn thành mục tiêu là được. Nàng cũng không muốn như vậy không biết xấu hổ. Chờ hoàn thành mục tiêu, nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ quấy rầy hắn. Cách vách ký túc xá. Lâm Tiêu Hàm lại nằm hồi trên giường bọc chăn nghỉ ngơi. Hắn đỉnh thân sắc có bệnh nhắm con mắt, lại không có thật sự ngủ. Sinh bệnh thời điểm thân thể hư, dẫn tới hắn ý chí lực cũng có chút bạc nhược. Hắn nhắm mắt lại, đầu óc không quá chịu khống chế, tưởng tất cả đều là ở nông thôn trong khoảng thời gian này, cùng Sơ Hạ ở bên nhau ở chung thời điểm điểm điểm tích tích. Tưởng càng nhiều, hô hấp càng không thông thuận. Hắn tự nhiên biết chính mình đối nàng là không giống nhau. Ở bên nhau ở chung này hơn nửa năm tới nay, hắn đối nàng làm rất nhiều, dựa theo lẽ thường tới nói hắn căn bản sẽ không đối người khác làm sự tình. Ở hôm nay phía trước, hắn cũng không có cảm thấy sẽ có cái gì vấn đề. Hắn biết Sơ Hạ như vậy đi theo hắn quân lấy hắn, cũng không phải bởi vì thích hắn, nàng cùng hắn chi gian vẫn luôn phân đến rành mạch, chưa từng bay lên đến quá nói cảm tình nông nỗi. Hắn sinh ra chính là không nhận người thích người, liền thân sinh phụ thân đối hắn đều không có nửa phần thích cùng cảm tình đáng nói, sơ hạ lại sao có thể sẽ thích hắn. Đặc biệt nàng phía trước phấn đấu quên mình thích Hàn Đình lâu như vậy, càng không thể sẽ đột nhiên thích hắn. Nàng thật cẩn thận mà tiếp cận hắn cùng hắn ở chung, trừ bỏ lợi dụng hắn thoát khỏi Hàn Đình, còn có chính là bị thanh niên trí thức điểm những người khác cô lập, muốn tìm hắn đáp cái bạn giải quyết cô đơn tịch mình thôi. Phần 91. Hắn trong lòng cái gì đều rõ ràng. Nhưng hôm nay nhìn đến sơ hạ ở hắn trước giường bận trước bận sau chiếu cố hắn, hắn thế nhưng có chút hồ đồ. Có vài cái nháy mắt, hắn tưởng vẫn luôn nhìn nàng. Thậm chí tưởng rỗi tay giữ chặt nàng, làm nàng vẫn luôn bồi hắn. Cho nên, vừa rồi ở trên bàn cơm hắn cùng sơ hạ lời nói, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau nói ra. Hắn trước nay cũng không có nghĩ tới muốn cùng ai nói cảm tình, đặc biệt là cùng nữ nhân nói tình yêu. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Hắn xuống nông thôn lúc sau trước nay cũng chỉ có một mục tiêu, hảo hảo tránh biểu hiện, ở Đàm Khê đại đội có trở về thành chỉ tiêu thời điểm, cái thứ nhất bắt được chỉ tiêu trở lại trong thành đi. Cảm tình với hắn mà nói là lo sợ không đâu, càng là gánh vác. Chứ bỏ ảnh hưởng tâm tình, chọc phiền toái chậm trễ tiền đồ, mặt khác không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn cũng tuyệt đối không thể đi đương không đầu góc coi tiền như rác. Biết rõ đối phương đối chính mình không có nửa điểm cảm tình, còn không quan tâm vùi đầu hướng trong chát. Sơ hạ không ở ký túc xá nhiều ngốc. Chỉ lại hơi ngồi sẽ, liền đứng dậy đi ra ngoài đi trường học. Giữa trưa trong trường học không ai, nàng một người an tĩnh mà ngồi ở văn phòng, nhìn xem thư làm bài. Chờ đến trên cửa lớn vang lên tới đi học bọn nhỏ nháo gào thanh, nàng ra bên ngoài xem một cái, lại nhìn xem đầu ngựa trung thượng thời gian, sau đó chờ tới rồi thời gian, đi ra ngoài khai hỏa buổi chiều trung dự bị. Trung dự bị đánh xong sau nàng tiến vào ngồi xuống, làm chuẩn bị đợi lát nữa đi học. Nhưng nàng mới vừa ngồi xuống không nhiều lắm một hồi, chợt nghe đã có người đi vào văn phòng tới. Sơ hạ ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy là Lâm Tiêu Hàm. Nhìn Lâm Tiêu Hàm ở bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống dưới. Căn cứ bảo trì khoảng cách không phải đoạn giao nguyên tắc, sơ hạ do dự một hồi vẫn là hỏi câu, thiêu mới vừa lui xuống đi, ngươi không hề nghỉ ngơi nửa ngày sao? Lâm Tiêu Hàm nói, không cần. Hắn vừa rồi đi vệ sinh thất lượng hạ thể ôn, thiêu đã lui xuống, khôi phục tới rồi bình thường nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa hắn trừ bỏ phát sốt, cũng không có nghẹt mũi ho khan linh tinh mặt khác bệnh trạng. Nếu là thật sự không thoải mái lên không được hóa, trực tiếp nhìn làm học sinh tự học là được. Xem Lâm Tiêu Hàm như vậy. Sơ hạ cũng liền không lại nhiều quản hỏi nhiều. Nàng lại làm sẽ chuẩn bị, đến giờ đi ra ngoài khai hỏa chuông đi học, sau đó đến cách vách phòng học đi. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên còn không có hoàn toàn hảo khỏi hẳn. Hắn ở văn phòng ngồi một hồi cảm thấy lạnh, liền cầm thư kéo ghế dựa đi ra ngoài, ngồi vào văn phòng bên ngoài, một bên phơi nắng một bên đọc sách đi. Cùng phiến dưới ánh mặt trời. Lúc này đoạn ngồi ở phòng trước phơi nắng, tự nhiên không ngừng Lâm Tiêu Hàm một cái. Thanh niên trí thức điểm phòng bếp ngoài cửa. Liền có đồng dạng đỉnh thần sắc có bệnh, ngồi phơi nắng Tô Vận. Nàng ở Thái Dương hạ nhắm mắt lại, thường thường mà nhẹ nhàng khụ thượng một tiếng. Tô Vận đảo không phải hôm nay mới bệnh, nàng đã bị bệnh có 3 ngày. 3 ngày trước Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái giáo dục lao động kết thúc trở về, nàng khổ căng 3 tháng, ở Hàn Đình trở về sau liền rốt cuộc khiêng không được, cả người một chút suy sụp xuống dưới. Bệnh tới như núi lão. Có Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái ở, Tô Vận hiện tại không hề là chính mình một người. Không cần lại chính mình ngại kiêng, vì thế liền xin nghỉ lưu tại thanh niên trí thức điểm dưỡng bệnh. Hàn Đình bọn họ giáo dục lao động kết thúc, Võ Sương Minh đối dư lại những người khác khắc nghiệt quản giáo cũng kết thúc. Hiện giờ bọn họ lại đều khôi phục tới rồi phía trước sinh hoạt trạng thái, mỗi ngày cùng mặt khác đồng hương làm giống nhau sống, chịu giống nhau giám sát, đồng dạng cũng đều không dám lại giống như trước kia như vậy lười biếng. Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái trở về sau, chuyện thứ nhất chính là cùng những người khác trở mặt náo loạn một hồi. Đương nhiên bởi vì những người khác đều tương đối túng, đồng thời Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái cũng không nghĩ lại chọc đại phiền toái lại bị đưa đi giáo dục lao động, cho nên nháo cũng chỉ là tiểu nháo, chỉ động miệng. Nháo xong 10 cái người hoàn toàn quyết liệt, tiếp tục phân thành tam bát. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư ba nữ sinh kết phường một bát, Hồ Dương, Vương Hướng Tiền cùng Tôn Diệu ba cái nam sinh kết phường một bát, dư lại Hàn Đình bọn họ 4 người kết phường thành một bát. Tô Vận cảm thấy như vậy khá tốt. Phía trước Hàn Đình bọn họ 3 người còn muốn xen vào mặt khác 6 cá nhân sự, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều đến bọn họ khiêng, đặc biệt là Lý Kiều các nàng 3 nữ sinh, gặp được chính mình giải quyết không được sự đều sẽ tìm Hàn Đình hỗ trợ, cũng kéo không ít chân sau. Mà hiện tại, Hàn Đình bọn họ 3 người chỉ cần chiếu cố nàng một người là được. Nhân ra một người nam nhân dưỡng toàn gia đều được, hiện tại Hàn Đình bọn họ 3 nam nhân dưỡng nàng một cái, chỉ cần bọn họ không thiếu công không chống lười, mặc dù nàng cái gì đều không làm, cũng không lo ăn uống. Tô Vận phơi nắng phơi đến lúc chạng vạng. Mặt khác 9 người phân thành trước sau tam bát từ bên ngoài trở về. Phía trước Tô Vận đoạt không đến phòng bếp trước nấu cơm, hiện tại đã không cần đoạt, có Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái ở, Lý Kiều cùng Hồ Dương bọn họ chủ động làm phòng bếp cho bọn hắn trước nấu cơm. Nhìn đến Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái vào sân môn. Tô Vận cố sức từ băng ghế thượng đứng lên, khụ hai tiếng hư thanh nói, các ngươi đã về rồi. Hàn Đình những tiếng nói, như thế nào không vào nhà đi. Tô Vận nhìn hắn nói, buổi chiều tại đây phơi nắng, trên người không sức lực, lười đến động. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái mang nàng cùng nhau tiến phòng bếp. Ba người đoái nước gấm rửa tay, Siêu Tử cùng Hoa Cái đi nhóm lửa nấu nước nhiệt màn thầu. Hàn Đình cấp Tô Vận đổ nửa chén nước gấm, mang theo nàng đến cái bàn biên ngồi xuống. Tô Vận uống lên nước gấm, nhìn về phía Hàn Đình nói, hôm nay ăn dược cảm giác khá hơn nhiều, nếu không ngày mai ta và các ngươi cùng đi làm công đi, không thể như vậy vẫn luôn kéo các ngươi chân sau. Hàn Đình tiếp nàng trong tay chén, phóng tới trên bàn nói, thượng cái gì công a, chờ thân thể dưỡng hảo lại nói. Không có gì kéo chân sau sự, đừng miên man suy nghĩ. Tô Vận thần sắc đau thương lên lại nói, nếu không phải ta làm không hảo việc nhà nông lão kéo đại gia chân sau, 3 tháng trước các ngươi đi rồi về sau, cũng sẽ không bị bọn họ cấp cô lập ra tới. Nghe được lời này, Hàn Đình trong lòng vẫn là khí không thuận. Hắn lại nói, không phải vấn đề của ngươi, ta hiện tại đã trở lại, sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi, cũng sẽ không lại làm ngươi chịu khổ chịu nhọc, ngươi an tâm dưỡng bệnh là được. Nghe xong lời này, Tô Vận thần sắc nhiều chút kiên định. Nàng hướng Hàn Đình gật gật đầu, lại nói, về sau chúng ta cũng đều hảo hảo biểu hiện, thành thật kiên định sinh hoạt đi, không cần lại đi vì không liên quan người xuất đầu mạo hiểm, căn bản không đáng. Hàn Đình ứng tiếng nói, lòng ta hiểu rõ. Tô Vận nhẹ nhàng hút khẩu khí, lại nhuyễn thanh nói, Hàn Đình, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, mặc kệ làm gì, ngươi đều có thể làm được so Lâm Tiêu Hàm hảo. Ngươi chỉ là lười đến cùng hắn so cùng hắn tranh, ngươi nếu là nghiêm túc lên, căn bản là sẽ không có hắn làm nổi bật cơ hội. Nghe được Lâm Tiêu Hàm tên, nhớ tới buổi sáng ở vệ sinh thất gặp phải sơ hạ vội vội vàng vàng chạy tới vệ sinh thất cấp phát sốt sinh bệnh Lâm Tiêu Hàm mua thuốc, Hàn Đình khinh thường mà cười một chút. Siêu Tử cùng Hoa Cái cũng là nhận đồng Tô Vận nói. Phối hợp Hàn Đình cười, Hoa Cái ra tiếng nói, Lâm Tiêu Hàm cái loại này lợi thế tiểu nhân, cũng xứng cùng Đình ca đặt ở một khối so. Đình ca căn bản không đem hắn để vào mắt. Hàn Đình xác thật khinh thường cùng Lâm Tiêu Hàm đặt ở cùng nhau so. Không làm Siêu Tử lại nói tiếp, hắn mở miệng nói, đừng nói những cái đó không liên quan người. Hàn Đình như vậy vừa nói, Siêu Tử cùng Hoa Cái tự cũng liền không nói. Tô Vận cũng không lại lỗi thời mà tiếp tục đi xuống nói. Chỉ chờ ăn xong rồi cơm, nàng kéo Hàn Đình đi ra ngoài tàn bộ, mới lại nói ra trong lòng chân chính suy nghĩ sự tình. Nàng rất là đau thương phiền muộn mà cùng Hàn Đình nói, Hàn Đình, ta thật sự hảo nhớ nhà, hảo tưởng về nhà. Các ngươi không ở này 3 tháng, ta cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Ta vẫn luôn sợ hãi chính mình ngao không xuống dưới, sẽ chết ở chỗ này, vĩnh viễn đều về nhà không được. Hàn Đình an ủi nàng nói, đều đi qua, về sau ta sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Vận ân một tiếng. Lại nói, hiện tại không ngừng chúng ta chịu đựng nhất khổ thời điểm, rằng có 10 năm náo động cũng kết thúc, ta tin tưởng, tổ chức thượng sẽ cho chúng ta thanh niên trí thức càng nhiều trở về thành cơ hội, chúng ta nỗ lực tranh thủ, đến lúc đó xin chỉ tiêu cùng nhau về nhà được không? 2 tháng trước nội loạn kết thúc, cả nước trên dưới đều biết. Nhưng kế tiếp quốc gia sẽ như thế nào phát triển, thân ở tầng dưới chốt người cũng không thể xem mình phương hướng. Hàn Đình cũng không nghĩ nhiều quá phương diện này sự. Hắn từ trước đến nay không phải ái lấy những việc này tới bối rối chính mình người. Hắn đối mặt sinh hoạt, lo liệu vẫn luôn là xe đến trước núi át có đường tiêu sái thái độ. Hắn tâm thái bình thản mà cùng Tô Vận nói, có chỉ tiêu chúng ta lại có thể được đến nói, kia chúng ta khẳng định đến trở về, không ai tưởng cả đời lưu tại ở nông thôn. Nhưng cũng không thể bởi vì việc này chui rúc vào sừng châu, rốt cuộc không ngoài miệng nói dễ dàng như vậy, phóng bình tâm thái, nên có tổng hội có. Tô Vận hướng Hàn Đình gật đầu, ân. Nàng tin tưởng khẳng định sẽ có, bởi vì nàng ngộng so chân thật còn muốn chân thật. Chẳng qua, nàng khả năng vô pháp cùng Hàn Đình cùng nhau trở về. Nhưng này không có quan hệ, nàng về trước đến trong thành chờ Hàn Đình là được. Nếu chính sách sẽ không ngừng buông lỏng thay đổi, Hàn Đình sớm hay muộn một ngày cũng là sẽ trở về. Chương 61. Pha lê chụp đèn nội ngọn lửa nhảy lên. Sơ Hạ đắp chăn ngồi ở đầu giường, nương ánh đèn nghiêm túc đọc sách. Chợt nghe đến cách vách truyền đến mở cửa thanh âm. Nàng nâng lên ánh mắt hướng chính mình cửa phòng thượng xem một cái, sau đó thực mau lại thu hồi ánh mắt tới, thả lại đến trang sách thượng tiếp tục xem chính mình thư. Lâm Tiêu Hàm ở cách vách ra ký túc xá, trực tiếp đi hướng phòng bếp. Hắn trạng vạng tan học thời điểm nhiệt độ cơ thể lại cao lên, vì thế tan học sau trở lại ký túc xá, liền trực tiếp ăn thuốc hạ sốt ngủ hạ. Ngủ đến này sẽ lui tiêu, lên đến phòng bếp chuẩn bị chính mình lộng điểm ăn. Hắn tiến phòng bếp lấy que diêm trước điểm khởi đèn dầu, mà mới vừa đem đèn dầu điểm lên phóng tới trên bệ bếp, liền nhìn đến kín mít cái ở nồi khẩu thượng hoa cái thượng, thả một trương tờ giấy. Hắn rôi tay qua đi cầm lấy tờ giấy. Chỉ thấy mặt trên viết, lại cho ngươi làm 10 tháng cơm, chúng ta liền thanh toán xong. Phần 92. Lâm Tiêu Hàm nhìn tờ giấy một hồi lâu. Sau đó hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí, đem tờ giấy cất vào trong túi. Lại rôi tay lấy ra hoa cái, trong nồi là sơ hạ cho hắn lưu nóng hầm hập đồ ăn. Hắn nhìn trong nồi đồ ăn lại một thượng một hồi. Một lát sau xoay người cầm chén thịnh cơm. Sơ hạ không ở Lâm Tiêu Hàm làm nàng cùng hắn bảo trì hảo khoảng cách việc này thượng nhiều dối rắm. Vốn dĩ nam nữ có khác, đặc biệt này niên đại tư tưởng bảo thủ, bảo trì hảo khoảng cách cũng là hẳn là. Hơn nữa nàng không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa tiến Lâm Tiêu Hàm phòng, đụng vào xấu hổ một màn, có khả năng sẽ đối bọn họ hai người thanh danh tạo thành ảnh hưởng, xác thật cũng là nàng sai. Vì thế kế tiếp, sơ hạ lại lần nữa điều chỉnh nàng cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian ở chung khoảng cách cùng ở chung phương thức, liền bảo trì ở bình thường nhất đồng sự tầng này quan hệ thượng. Bởi vì phía trước ăn Lâm Tiêu Hàm rất nhiều đồ ăn vặt, đáp ứng rồi phải cho hắn nấu cơm ăn, cho nên cơm sơ hạ vẫn là làm theo. Nàng nghĩ lại cho hắn làm 10 tháng, như thế nào cũng có thể tính thanh toán xong. Chuyện này cũng không như thế nào ảnh hưởng sinh hoạt. Nhanh chóng điều chỉnh tốt về sau, sơ hạ hay là nên làm gì làm gì. Thứ 2 đến thứ 7, mỗi ngày đều đúng hạn đến trường học đi học. Chủ nhật thời điểm cũng vẫn là cứ theo lẽ thường cùng Lâm Tiêu Hàm cùng đi chợ ra quán bán mì sợi. Nếu hai người bọn họ chủ nhật có khác sự, khiến cho ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh đi. Bởi vì hai người muốn cùng nhau công tác cùng nhau ra quán, thậm chí liền ăn trụ đều ở bên nhau, mặc dù là cố tình bảo trì khoảng cách, cũng vẫn là có tương đối nhiều câu thông cùng ở chung. Chẳng qua ở chung thời điểm thiếu thân cận cùng tùy ý, nhiều cố tình khách khí. Đương nhiên, này đó cũng đều là biểu hiện ở sơ hạ trên người. Bởi vì Lâm Tiêu Hàm từ trước đến nay chính là lãnh đạo. Mà sơ hạ tuy rằng biết Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái từ giáo dục lao động công trường đã trở lại, nàng cũng không có hồi thanh niên trí thức điểm đi tìm bọn họ xem qua bọn họ, càng không có đi quan tâm quá bọn họ. Nàng lại một lần dùng chính mình hành động, ở chính mình cùng Hàn Đình chi gian vẽ đạo lệch trời. Nàng không sợ hãi Hàn Đình bọn họ nói nàng máu lạnh tâm tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa. Nàng chỉ sợ hãi lại cùng Hàn Đình nhắc lên quan hệ, bị lôi kéo trở lại nguyên tiểu thuyết cốt truyện thượng. Chính mình thời gian dài như vậy tới nay nỗ lực, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Hàn Đình bọn họ ước chừng cũng là đối nàng thất vọng tột đỉnh, trở về lúc sau cũng không có tới đi tìm nàng. Duy nhất chạm mặt, chính là ngày đó buổi sáng, sơ hạ đi vệ sinh thất cấp Lâm Tiêu Hàm mua thuốc hạ sốt, ở vội vàng trung hòa Hàn Đình chạm vào hạ ánh mắt, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Như vậy lẫn nhau bất tương kiến lẫn nhau không quá nhiều, nhật tử tự nhiên cũng quá đến trôi chảy. Sơ hạ buôn mục tiêu của chính mình không ngừng hăm hở tiến lên. Nắm chắc cùng Lâm Tiêu Hàm ở chung khoảng cách đồng thời, cũng còn tại lợi dụng sở hữu có thể sử dụng cơ hội cọ trên người hắn năng lượng. Hàn Đình bọn họ cũng không lại chọc chuyện gì, không xảo không nháo mà quá nổi lên nhật tử. Trừ bỏ làm công thời điểm không hề lười biếng dùng mánh lưới, đất phần trăm cũng loại đến còn tính giống dạng, tới rồi đầu xuân thời điểm, 10 cái người càng là phân phối dưỡng nổi lên heo con cùng gà con. Nhìn thanh niên trí thức điểm 10 cái thanh niên trí thức cuối cùng là đem nhật tử qua đến giống như vậy hồi sự, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Đại đội cán bộ nhóm cũng đều xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiểu rõ một cọc tâm sự. Tân một năm, 10 cái người trẻ tuổi tựa hồ cũng đều ở trên mảnh đất này tìm được rồi chính mình vị trí. Ma diệt nhuệ khí cùng thiếu niên khí phách, chậm rãi bắt đầu dung nhập này phiến thổ địa. Nhưng mà cũng chỉ có bọn họ chính mình biết, bọn họ cũng không có thích thượng như vậy sinh hoạt, cũng hoàn toàn không tình nguyện quá như vậy sinh hoạt, bất quá đều là bị bức bất đắc dĩ, tạm thời ẩn nhẫn thôi. Mà bị bức rơi vào đường cùng. Trong lòng cũng có càng nhiều thống khổ cùng dày vò. Không ai nguyện ý lưu tại này phiến thổ địa phía trên, bọn họ muốn về nhà tâm thậm chí so năm trước còn muốn nóng bỏng rất nhiều, hận không thể lập tức bước lên trở về thành xe lửa, vĩnh viễn rời đi nơi này. Kết thúc, cũng làm cho bọn họ đối trở về thành chuyện này có càng nhiều hy vọng. Vì thế bọn họ liền cứ như vậy một bên chết lặng mà sinh hoạt, một bên lòng mang đối trở về thành khát vọng, đem sở hữu tinh khí thần đều dùng để hy vọng một ngày kia có thể trở lại chính mình quê nhà. Cuối xuân đầu hạ thời điểm, nghe nói Sa Trang đại đội có 2 cái thanh niên trí thức bắt được trở về thành chỉ tiêu trở về thành. Cuối hè đầu thu thời điểm, nghe nói Đường Tây đại đội cũng có 2 cái thanh niên trí thức trở về thành. Này một năm thanh niên trí thức trở về thành chỉ tiêu rõ ràng so trước kia nhiều. Cho nên đại gia trong lòng đối với trở về thành chờ đợi, cũng một ngày mạnh hơn một ngày. Sơ Hạ đương nhiên cũng là chờ đợi trở về thành, rốt cuộc nào đều không có trong nhà hảo. Nhưng nàng biết trở về thành chỉ tiêu xuống dưới đại thể thời gian, cũng bởi vì mặt khác 10 cái người biểu hiện thật sự quá kém, căn bản vô pháp cùng nàng cùng Lâm Tiêu hàng so, cho nên nàng cũng không lo lắng lấy không được chỉ tiêu, trong lòng cũng không có gì lo âu thấp thỏm cảm xúc. Liên tính ở trong tiểu thuyết, bọn họ những người khác không trêu chọc ra như vậy đại sự, hơn nữa Tô Vận vẫn là ngăn nắp thể diện tiểu học lao sư, cũng là nàng cùng Lâm Tiêu Hàm đạt được trở về thành chỉ tiêu. Theo thời gian không ngừng tới gần, Sơ Hạ trong lòng sốt ruột không phải có thể hay không thuận lợi trở về thành về nhà, mà là, nàng giống như còn là không có hoàn toàn thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết trói buộc. Đèn dầu ánh đèn hạ. Sơ Hạ ghé vào trên bàn, cổ viên má chiếu gương. Trong gương khuôn mặt phá lệ tinh xảo xinh đẹp, cùng nàng trước kia mơ thấy gương mặt kia giống nhau như lúc. Nhưng là trong gương này trương xinh đẹp gương mặt, xinh đẹp ánh mắt, lại không có nửa điểm vui vẻ vui sướng thần sắc, tương phản cả khuôn mặt thượng tựa hồ đều viết cái hai cái chữ to, buồn bực. Mà trừ bỏ buồn bực, Sơ Hạ trong đầu tới tới lui lui cũng chỉ có bốn chữ, vì cái gì đâu. Nay hơn nửa năm tới nay, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm ở chung đương nhiên vẫn là có hiệu quả. Nàng mặt ở trong gương tuy rằng biến hóa tương đối thong thả, nhưng mỗi tháng đều sẽ mắt thường có thể thấy được mà rõ ràng thượng như vậy một ít, từ chân núi đến chóp mũi, từ chóp mũi đến môi tuyến. Nàng mặt là ở hai ngày trước buổi tối hoàn toàn biến rõ ràng. Lúc ấy ở trong gương nhìn đến chính mình cuối cùng dư lại môi trở nên rõ ràng hoàn chỉnh, Sơ Hạ cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngồi ở trên ghế nhẹ gắng sức nói dậm một hồi lâu chân. Ngày đó buổi tối nàng hưng phấn đến nửa đêm mới ngủ, vẫn luôn tại tưởng tượng người khác nhìn đến nàng thời điểm sẽ có cái dạng nào phản ứng. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng lên, ra ký túc xá nhìn đến Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm ở nhìn đến nàng thời điểm, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cùng ngày xưa bất đồng phản ứng tới. Hắn cho rằng Lâm Tiêu Hàm tính tình lạnh nhạt cảm xúc không ngoài lộ, hơn nữa hắn bản thân liền đối loại sự tình này vô cảm, cho nên mới không phản ứng. Kết quả tới rồi trường học đi học, trong phòng học học sinh nhìn đến nàng, cũng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, đồng dạng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc cùng bất đồng. Hôm nay trạng vạng tan học về sau, Vương Tiểu Yến tới trường học tìm nàng còn thư. Sơ Hạ không nhịn xuống hỏi Vương Tiểu Yến, hỏi nàng nàng thoạt nhìn cùng phía trước có hay không cái gì bất đồng. Vương Tiểu Yến thực nghiêm túc cẩn thận mà nhìn nàng một hồi, sau đó thực thật thành mà lắc đầu cùng nàng nói không có. Cho nên hiện tại là, nàng chính mình ở trong gương thấy được chính mình mặt, nhưng ở những người khác trong mắt, nàng cùng trước kia vẫn là không có bất luận cái gì bất đồng. Kia nói cách khác, nàng còn không có hoàn toàn thoát khỏi giả thiết trói buộc. Đây là vì cái gì đâu? Nàng đem đầu đổi một bên oai xem trong gương mặt, tiếp tục tưởng vấn đề này. Chẳng lẽ nói, nàng cọ đến năng lượng còn chưa đủ? Kia rốt cuộc cọ đến nhiều ít mới tính đủ, cọ tới trình độ nào mới tính đủ đâu? Khoảng cách bọn họ trở về thành thời gian đã không có nhiều ít thiên. Nếu trở lại trong thành nàng vẫn là không có hoàn thành mục tiêu, kia đã có thể không phải giống nhau phiền toái. Rốt cuộc trở lại trong thành về sau, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm liền phải hoàn toàn đường ai nấy đi, các hồi các gia mỗi người sống cuộc đời riêng, sẽ không lại ở cùng một chỗ, cũng sẽ không lại cùng nhau đi làm. Nếu không phải nhân vi chế tạo nói, căn bản không có gặp mặt cơ hội. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ ở trở lại trong thành về sau, còn muốn ra mặt dày đi tìm hắn. Nay hơn nửa năm tới nay, nàng mỗi ngày cùng hắn ở chung thời điểm, trừ bỏ thật cẩn thận nắm chắc đúng mực cùng khoảng cách, cũng cơ bản đều là ra mặt dày. Cho đến ngày nay, nàng ra mặt dày đã không sai biệt lắm sắp dùng xong rồi. Nam bò lại suy nghĩ một hồi. Sơ Hạ chợt ngồi thẳng khởi eo tới, nhấp miệng hít sâu. Hô xong trong lòng này khẩu buồn bực khí, nàng lại đánh lên tinh thần tưởng, cho nên nàng cũng không thể ở ngay lúc này ủ rũ, nàng đến đánh lên sĩ khí tới, đem kế tiếp thời gian hảo hảo lợi dụng lên. Như vậy cho chính mình đánh xong khí, Sơ Hạ cũng liền không lại nghĩ nhiều. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, nàng lại cầm lấy gương xem một hồi chính mình mặt, sau đó liền thổi trên bàn đèn, lên giường đắp chăn đàng hoàng, quét sạch đầu ngủ đi. Ngủ no giấc, ở cố định thời gian đánh thức tới rời giường. Mặc tốt quần áo chát hảo tóc thu thập hảo đệm chăn, vừa vặn nghe được cách vách truyền mở mở cửa thanh âm, Lâm Tiêu Hàm cũng đi lên. Sơ Hạ đi đến kẹt cửa biên ra bên ngoài nhìn nhìn. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm tiến phòng bếp múc thủy đến bên ngoài đánh răng, nàng cũng liền tê kem đánh răng. Cầm bàn chải đánh răng cùng ca tráng men mở cửa ra ký túc xá, đến phòng bếp múc chén nước, đi ra ngoài đứng ở hắn bên cạnh đánh răng. Nhìn đến Sơ Hạ đứng ở bên cạnh cùng chính mình cùng nhau đánh răng, Lâm Tiêu Hàm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Đương nhiên hắn chưa từng có nhiều biểu hiện cái gì, càng không có trước nói lời nói, xoát xong nha liền lại đổ nước rửa mặt đi. Hắn rửa mặt xong rồi uy gà. Sơ Hạ cũng rửa mặt xong rồi cùng hắn cùng nhau uy gà. Vẫn cứ là khoảng cách tương đối gần mà đứng ở hắn bên cạnh. Nhưng là bất hòa hắn nói chuyện. Lâm Tiêu Hàm lại quay đầu xem Sơ Hạ, mà Sơ Hạ chỉ đương nhìn không thấy hắn. Như vậy đứng xem gà ăn sẽ thực, ở cảm giác Lâm Tiêu Hàm khả năng muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Sơ Hạ vội xoay người tiến phòng bếp thiêu cơm sáng đi. Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ xoay người đi rồi, hắn tự nhiên liền cái gì cũng chưa nói. Nhìn Sơ Hạ vào phòng bếp, hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn xe chuồng gà gà. Chính nhìn gà hai mắt xuất thần thời điểm, chợt nghe đến trong phòng bếp truyền đến a một tiếng thét chói tai. Cơ hồ là theo bản năng, Lâm Tiêu Hàm nghe được thanh âm lập tức xoay người vào phòng bếp, ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Sơ Hạ đang đứng ở bệ bếp biên. Nghe được Lâm Tiêu Hàm thanh âm, nàng xoay người lại, dựng tay trái ngón trỏ nhìn hắn nói, thiết khoai lang đỏ thiết tới tay. Phần 93. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng nhìn đến nàng ngón tay thượng lưu ra tới huyết. Hắn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp múc nửa gáo thủy, kéo nàng đi ra ngoài, đổ nước cho nàng xúc rửa ngón tay. Cho nàng rửa sạch sẽ ngón tay cũng lau khô về sau, hắn lại vào phòng cầm điều như là nơi tay khăn thượng cắt xuống tới vải bố trắng ra tới, cho nàng bao triển tới tay chỉ thượng, cũng vòng thượng len sợi hệ khẩn. Nhìn Lâm Tiêu Hàm cho chính mình bao ngón tay thời điểm, Sơ Hạ cả người đều là ngốc lăng. Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, cũng không có gì đặc biệt biểu tình, nhưng thoạt nhìn giống như thực quan tâm nàng. Ngón tay đương nhiên không phải nàng cố ý cắt vỡ. Nàng thiết khoai lang đỏ thời điểm bởi vì suy nghĩ như thế nào kêu hắn tiến phòng bếp mà thất thần, không cẩn thận thiết tới rồi ngón trỏ. Kỳ thật miệng vết thương không thâm, nhưng nàng cố ý nhiều tễ điểm huyết, hơn nữa cố ý kêu một tiếng. Nàng là cố ý tưởng khiến cho hắn chú ý, đem hắn gọi vào trong phòng bếp, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ thật quan tâm nàng. Cho nên nhìn hắn như vậy, nàng đột nhiên cảm giác có điểm thắc loạn. Lâm Tiêu Hàm cấp Sơ Hạ bao xong rồi miệng vết thương, ánh mắt mới vừa nhấc khởi liền đụng phải Sơ Hạ ánh mắt. Hắn ý thức được cái gì, vội bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, phiền toái ngươi nhiều ở đại đội cán bộ trước mặt nói ta lời hay. Sơ Hạ hoàn hồn đáp, nga. Lâm Tiêu Hàm nói xong lời nói không lại đứng, lại vào phòng bếp đi tiếp tục thiết khoai lang đỏ. Sơ Hạ cũng không lại nghĩ nhiều có không, đi theo vào phòng bếp, đứng ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh nói, chỉ thiết đến một ngón tay không có việc gì, vẫn là ta đến đây đi. Lâm Tiêu Hàm không lý nàng lời này, chỉ hỏi, thiết khoai lang đỏ chuẩn bị làm cái gì? Sơ Hạ lại nga một tiếng nói, tính toán thiêu khoai lang đỏ bắp cháo. Lâm Tiêu Hàm đã biết, cũng không lại cùng nàng nói khác, tiếp tục thiết khoai lang đỏ thiêu cháo. Xem hắn như vậy, Sơ Hạ cũng liền không lại cùng hắn cướp nấu cơm, dù sao cũng nói bất động hắn, hơn nữa vừa lúc sáng tạo cơ hội tốt, nàng liền như vậy đi theo hắn bên cạnh, ở hắn yêu cầu thời điểm cho hắn đáp giúp đỡ. Sơ Hạ đã quyết định hảo, lợi dụng này cuối cùng mấy ngày thời gian lại nắm chặt nỗ lực một phen. Vì thế cơm nước xong đến trường học về sau, ở Lâm Tiêu Hàm đi học thời điểm, nàng lại ra mặt dạy lấy bảng thính chi danh ngồi đi trong phòng học, hơn nữa ngồi ở phía trước góc, ly bục giảng gần. Nàng đêm qua cũng nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Lâm Tiêu Hàm sẽ dùng cái gì thái độ xem nàng đối nàng, dùng cái dạng gì ngữ khí cùng nàng nói cái gì dạng nói, nàng cũng đều muốn ra mặt dạy kiên trì xong này cuối cùng mấy ngày. Vì thế ngày này xuống dưới, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tương đối gần gũi ngốc tại cùng nhau thời gian, so với phía trước 1-2 tháng thêm lên còn muốn nhiều. Trạng vạng tan học lưu tại văn phòng phê chữa xong tác nghiệp về sau, Sơ Hạ cũng không có đi trước. Nàng thu thập khởi học sinh tác nghiệp, lại đem chính mình thư lấy ra tới xem, sau đó ở Lâm Tiêu Hàm phê chữa xong tác nghiệp thu thập bàn làm việc thời điểm, nàng cũng làm bộ vừa lúc vội xong thu thập cái bàn. Thu thập thời điểm, nàng lại nếm thử tìm đề tài cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện, dùng nói đứng đắn sự ngữ khí hỏi hắn. Nghe nói chúng ta đại đội cũng được 2 cái trở về thành chỉ tiêu, ngươi có nghe được tiếng gió sao? Trở về thành chuyện này, là bọn họ 12 cái thanh niên trí thức gần đây tất cả đều thực chú ý sự. Lâm Tiêu Hàm không thấy Sơ Hạ, thu thập cái bàn ứng tiếng nói, ân, có nghe được một ít. Sơ Hạ muốn thu sách vở thiếu, đã thu thập hảo. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm tiếp tục nói, 2 cái trở về thành chỉ tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta cảm thấy hẳn là chính là chúng ta 2 cái. Bọn họ 10 cái người phía trước gặp phải như vậy đại phiên thoái, làm đại đội cán bộ đau đầu thời gian lâu như vậy, khẳng định không chiếm được trở về thành chỉ tiêu. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên là nhận đồng, cho nên hắn đối việc này cũng định liệu trước. Thanh niên trí thức điểm kia 10 cái người, từ xuống nông thôn về sau, liền đại sai tiểu sai không ngừng phạm, lan lộn hơn nửa năm mới ngừng nghỉ xuống dưới, đặc biệt là Hàn Đình, siêu tử cung hoa cái, đưa đi giáo dục lao động tương đương trực tiếp đóng dấu phẩm chất có vấn đề. Lấy bọn họ biểu hiện, nếu có thể bắt được trở về thành chỉ tiêu, kia mới có quỷ. Nhưng Lâm Tiêu Hàm không đi xuống tiếp lời này, mà là quay đầu nhìn mắt Sơ Hạ. Hắn mặc thanh ở trong lòng tưởng, cho nên nàng hôm nay đột nhiên lại không chút nào thu liễm mà bắt đầu dính hắn, là bởi vì chuyện này. Mà nếu là bởi vì chuyện này nói, kia nàng đột nhiên lại đối hắn cái dạng này, có phải hay không bởi vì nàng nghĩ đến bọn họ hai người sau đó không lâu phải về thành, sau khi trở về liền không thể ở một khối, cho nên sắp đến phân biệt khoảnh khắc, đột nhiên cảm giác luyến tiếc. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu Hàm cảm giác chính mình tim đập không tự giác trọng một chút. Vì thế hắn không lại tiếp tục đi xuống tưởng, tiếp tục thu thập khởi tác nghiệp nói chờ thông chi đi. Mà hắn mới vừa nói xong, Sơ Hạ quả nhiên lại thở dài, ngữ khí cảm khái nói, ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, thật sự phải đi nói, còn rất luyến tiếc. Chương 62. Hoàng hôn cuối cùng ánh chiều tà trung. Lý Tiểu, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư dùng gậy gỗ gánh cơm heo thùng, nâng đến đơn sơ chuồng heo trước buông xuống, đem cơm heo đảo tiến cơm heo tảo, lại lấy ra chuồng heo môn. Bánh phở heo lắc mông từ chuồng heo trong môn chui ra tới, trực tiếp vùi đầu đến máng ăn mồm to thức ăn. Cấu Ngọc Trúc tùng một hơi nói, lớn như vậy người cũng chưa hầu hạ quá, lúc này khen ngược, heo cùng gà đều học được hầu hạ. Trần Tư Tư cười nói, chúng ta hầu hạ đến khá tốt, so với bọn hắn hảo. Các nàng ba nữ sinh làm việc càng vì tinh tế một ít, mặc kệ là nuôi heo vẫn là dưỡng gà, đều so Hổ Dương cùng Hàn Đình bọn họ hai đám người dưỡng đến muốn hảo. Các nàng dưỡng heo so mặt khác hai chỉ heo thoạt nhìn cái đầu lớn hơn một chút, cũng càng béo một ít. Gà mái trưởng thành lúc sau bắt đầu đẻ trứng, cũng là các nàng gà hạ trứng tương đối nhiều. Nghe được Trần Tư Tư lời này, Cấu Ngọc Trúc hừ một chút nói, thật đúng là cho rằng chúng ta nữ sinh không dựa bọn họ nam sinh liền không thể sống. Sự thật chứng minh, không có bọn họ, chúng ta có thể quá đến càng tốt. Lý Kiều cũng tiếp theo nói, còn không phải sao. Khởi điểm nếu không phải cùng bọn họ kết phường, liền chúng ta chính mình quá nói, căn bản không có khả năng đem nhật tử quá đến hỏng bét. Lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, tổng cảm thấy cùng bọn họ ở một khối, mới có dựa vào trong lòng mới kiên định. Trải qua này một phen, hiện tại cuối cùng là minh bạch, dựa ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Trần Tư Tư bỗng thở dài, chính là minh bạch đến có chút chậm, nên phạm sai đều phạm vào, nên trọc sự đều trọc. Các ngươi có hay không nghe được tiếng gió, nghe nói chúng ta đại đội cũng xuống dưới hai cái trở về thành chỉ tiêu. Nhắc tới trở về thành chỉ tiêu, Cấu Ngọc Trúc cùng Lý Kiều đều không có vui vẻ thần sắc. Cấu Ngọc Trúc cũng đi theo thở dài, ai có thể liêu được đến sau lại biến hóa đâu, chúng ta bất quá đều là cảm thấy, hộ khẩu rời tới ở nông thôn, trong nhà lại không có quan hệ, cơ bản liền trở về không được, cho nên cũng không nghĩ tới tranh thủ này đó. Liền chúng ta xuống nông thôn lúc sau biểu hiện, nếu là có 3 cái 4 cái chỉ tiêu, chúng ta còn có thể suy nghĩ một chút, chỉ có 2 cái, căn bản là không có khả năng đến phiên chúng ta, dù sao ta là một chút kỳ vọng cũng không ôm. Tuy rằng nàng từ dưới hương bắt đầu liền đoán giận nhiều nhất, mỗi ngày nhắc mãi suy nghĩ về nhà, nhưng nàng cũng thấy rõ tình thế, trong lòng biết chính mình có hay không cái này khả năng. Lý Kiều cùng Trần Tư Tư tự nhiên cũng là thấy rõ. Nhưng Lý Kiều không ngủ rũ, cổ vũ Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư nói, từ năm trước náo động kết thúc về sau, năm nay thanh niên trí thức trở về thành chỉ tiêu rõ ràng biến nhiều, về sau trở về thành cơ hội khẳng định còn sẽ có. Chúng ta hảo hảo biểu hiện là được, lần này không thể quay về, còn có lần sau hạ lần sau đâu. Lời này xác thật phù hợp lẽ thường, cũng xác thật ủng hộ tới rồi Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư. Các nàng hai này cũng liền không lại ủ rũ oán giận, Cấu Ngọc Trúc nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, đúng vậy, nếu lần sau lại có chỉ tiêu nói, chỉ cần chúng ta hảo hảo biểu hiện, rất có thể liền đến phiên chúng ta. Hồ Dương bọn họ ba cái cảm giác không chúng ta biểu hiện hảo, Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa cái bị đưa đi giáo dục lao động quá, bọn họ ba căn bản không ở suy xét trong phạm vi, dư lại một cái Tô Vận, nàng năm nay biểu hiện cũng giống nhau không tốt, thân thể không hảo làm việc thiếu, ngày thường sinh hoạt toàn dựa Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa cái, hơn nữa nàng còn cùng Hàn Đình yêu đương, tác phong thượng chịu không nổi cử báo truy cứu, nàng cũng hoàn toàn không thể nào. Lý Kiều tự giễu cười nói, chú lùn rút tướng quân, chúng ta vẫn là chiếm ưu thế. Trần Tư Tư cũng đi theo cười rộ lên, chúng ta đây phải hảo hảo biểu hiện, chờ tiếp theo cơ hội. Nói xong những lời này, các nàng heo đem máng ăn cơm heo tất cả đều ăn sạch sẽ, vừa lúc Hàn Đình xách theo cơm heo thùng, cùng Tô Vận cùng nhau lại đây uy heo. Vì thế Lý Kiều các nàng không nói nữa, đem heo chạy về trong giới, xách thượng cơm heo thùng đi rồi. Hàn Đình cùng Tô Vận đến bọn họ chuồng heo trước cấp heo uy thực. Chờ heo ăn xong thực, bọn họ đem heo chạy về trong giới, người không có lập tức hồi ký túc xá. Bọn họ đem cơm heo thùng đặt ở chuồng heo trước. Ở trong tối xuống dưới trong bóng đêm, đi đến sông nhỏ biên, nghe nước sông thanh ở bờ sông thượng đi đi. Đại đội được trở về thành chỉ tiêu sự có thể chuyển tới Lâm Tiêu Hàm lỗ thai, có thể chuyển tới Lý Kiều các nàng lỗ thai, những người khác tự nhiên cũng đều là nghe nói, bao gồm Hàn Đình cùng Tô Vận hai người. Tô Vận cùng Hàn Đình trò chuyện một ít từng người đi học thời điểm sự tình. Liêu thượng một hồi, trong lòng cùng biểu tình trong giọng nói, thực tự nhiên mà bị nhớ nhà chi tình lấp đầy. Mà từ nhớ nhà nói đến trở về thành chỉ tiêu, cũng là lại tự nhiên bất quá sự. Tô Vận nhìn về phía Hàn Đình nói, nếu là thật sự, chúng ta cũng đi tranh thủ một chút đi. Hàn Đình biết Tô Vận có bao nhiêu tưởng về nhà. Từ hắn giáo dục lao động trở về sau, Tô Vận liền thường ở trước mặt hắn nhắc tới trở về thành sự. Hai ngày này nghe được có trở về thành chỉ tiêu việc này, nàng nhớ nhà chi tình liền biểu hiện đến càng trọng. Hàn Đình giơ tay ôm thượng Tô Vận vai, trấn an nàng nói, ta biết ngươi rất tưởng về nhà, chúng ta đều tưởng về nhà, nhưng chỉ tiêu rốt cuộc cho ai, là đại đội định, chúng ta nói không tính. Tô Vận dừng lại bước chân tới, xoay người nhìn Hàn Đình nói, hiện tại trở về thành danh ngạch cho ai còn không có định ra tới, chúng ta có thể đi tranh thủ một chút. Ta vẫn luôn đều tin tưởng, trên thế giới này liền không có ngươi làm không được sự tình, ngươi luôn luôn nhất có biện pháp. Tuy rằng xác thật nhìn rất khó, nhưng nàng cảm thấy Hàn Đình khẳng định là có thể làm được. Bằng không nàng sẽ không lặp đi lặp lại nằm mơ mơ thấy, Hàn Đình cầm trở về thành xin biểu cho nàng. Cái kia mộng chính là đối tương lai dự báo. Chỉ cần Hàn Đình nguyện ý nghĩ cách, khẳng định có thể bắt được chỉ tiêu. Trong bóng đêm, Hàn Đình nhìn Tô Vận mơ hồ mặt bộ hình dáng, yên lặng hút khẩu khí. Tô Vận như vậy toàn tâm toàn ý mà ỷ lại hắn tin tưởng hắn, hắn căn bản không có biện pháp nhìn nàng nói ra chính mình không được linh tinh nói, vì thế mặc một hồi nói, hảo, ta tới nghĩ cách. Nghe được lời này, Tô Vận trong lòng kiên định xuống dưới. Nàng vươn tay bế lên Hàn Đình eo, đem mặt chôn đến ngực hắn, trong thanh âm mang theo chút cảm động khóc nước nở nói, Hàn Đình, cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta bên người, thật sự cảm ơn ngươi. Hàn Đình giơ tay đem nàng ôm trong lòng ngực, cười nói, cùng ta còn khách khí như vậy. Tô Vận thanh âm mềm mại nói, ta không phải khách khí, ta là cảm ơn ngươi xuất hiện. Nếu không phải có ngươi, ta sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở hắc ám cùng tuyệt vọng bên trong, là ngươi cứu vớt ta. Phiến lá khô vàng trong ruộng bắp. Hàn Đình bọn họ sáu cái nam sinh cùng mặt khác đồng hương cùng nhau bẻ bắp. Hôm nay nữ sinh cũng chưa tới trong đất bẻ cây gậy. Bị an bài đi xoa bắp đồng, cấp bắp tuốt hạt đi. Bẻ cây gậy bẻ đến thái dương khởi cao, nghe được nghỉ ngơi tiếng còi, đại gia cùng nhau dừng tay nghỉ ngơi. Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái đi theo những người khác cùng nhau, đến hai đầu bờ ruộng đi lên uống nước, nghỉ khẩu khí. Ba người cùng những người khác cách đoạn khoảng cách ngồi ở một bên. Hàn Đình uống chút thủy, uống xong cầm chén cấp siêu tử. Chợt ra tiếng nói, ta tưởng tranh thủ trở về thành danh ngạch, hai cái tranh không đến, lấy một cái cũng đúng, chuyện này, các ngươi có biện pháp gì không? Phần 94. Siêu tử đang ở uống nước, nghe được lời này thiếu chút nữa sặc ra tới. Hắn ổn định uống xong thủy, lại cầm chén cấp hoa cái, ra tiếng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tưởng việc này? Hàn Đình tùng cả giận, ta nhưng thật ra không sao cả, ở đâu đều giống nhau, tô vận tưởng trở về. Siêu tử tùy tay ở bên nắm đem khô thảo, chúng ta có thể có biện pháp nào? Người đi phía trước ngắm lại, chúng ta đều là như thế nào khí những cái đó đại đội cán bộ, bọn họ nếu có thể đem danh ngạch cho chúng ta mới có quỷ. Hàn Đình nói, bằng không ta tìm các ngươi nghĩ cách làm gì. Hoa cái cũng uống xong rồi thủy, ra tiếng nói, Tô Vận không phải vẫn luôn thân thể không hảo sao. Muốn ta nói, đi tìm đại đội xin bệnh hưu không phải được rồi sao. Siêu tử chừng hắn một cái, đến bệnh viện cha không ra bệnh nặng, như thế nào xin bệnh hưu. Nếu có thể xin bệnh hưu, còn cần chờ đến lúc này. Cùng những người khác tranh hồi thành danh ngạch. Hoa cái nói thầm, ta còn tưởng rằng nàng là luyến tiếc đỉnh ca không nghĩ đi đâu. Hàn Đình đánh gãy lời này, đừng nói này đó vô dụng. Không nói vô dụng, kia lại có thể nói ra cái gì hữu dụng tới. Siêu tử thấp mi lại nói, chỉ bằng chúng ta ba xuống nông thôn sau biểu hiện, từ đại đội bên này xuống tay, cơ hồ liền không có khả năng tính, chúng ta liền điều yên đều tặng không nổi, liền tính đưa đến khởi cũng không thấy đến có thể đưa phải đi ra ngoài. Làm không hảo còn phải bị lương hữu điền bọn họ phê bình giáo dục. Nay vẫn là vô dụng nói, Hàn Đình không ra tiếng. Hoa cái lại tiếp theo nói, loại sự tình này liền hai con đường, hoặc là dựa chính chúng ta, hoặc là dựa trong nhà. Chúng ta dựa trong nhà cũng không được à, chúng ta nhưng không có gì thủ trưởng phụ thân, trong nhà cũng không có gì vượt qua thử thách quan hệ. Ta ba trong nhà điều kiện gì đều bãi kia, đừng nói tặng không nổi cái gì giống dạng lễ, chính là khẽ cắn môi gom lại có thể đưa, kia cũng không có tặng lễ phương pháp à. Hàn Đình mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa không nói. Siêu tử lại nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hàn Đình nói, lần này hai cái trở về thành danh ngạch, những người khác không dám xác định, nhưng trong đó một cái khẳng định là sơ hạ, nàng xuống nông thôn lúc sau không ngừng biểu hiện hảo, còn cấp đại đội chi cái mặt quán kiếm lời như vậy nhiều tiền, hơn nữa nàng vẫn là con một. Nói đến này siêu tử liền không xuống chút nữa nói, chính hắn cũng nói không được nữa. Nhưng Hàn Đình cùng Hoa cái cũng vẫn là nghe hiểu hắn ý tứ. Hoa cái nói, không có khả năng. Chúng ta phía trước đều như vậy, thiếu chút nữa mệnh cũng chưa, nàng liền rôi tay giúp một phen cũng không chịu, chúng ta đi giáo dục lao động về sau, nàng cũng không có cấp Tô Vận nửa điểm trợ giúp, nàng nếu là chịu đem trở về thành danh ngạch nhường ra tới, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nói hắn lại nghĩ đến cái gì, đúng rồi, chúng ta còn đã quên một người. Siêu tử nhìn về phía hắn nói tiếp, ai a? Hoa cái nói, còn có thể là ai a? Đồng nhụy a. Chỉ cần nàng ba một câu, việc này chuẩn thành. Lời này nghe có điểm đáng tin cậy. Siêu tử nhìn hoa cái chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Hàn Đình, Đình ca ngươi cảm thấy đâu? Hàn Đình không nói chuyện. Hắn từ xuống nông thôn về sau, liền đơn phương cùng đồng nhụy chặt đứt quan hệ chặt đứt liên hệ. Ban đầu thời điểm, đồng nhụy vẫn luôn có kiên trì cho hắn viết thư, nhưng hắn tất cả đều không thấy cũng không hồi. Sau lại đồng nhụy lại kiên trì 2-3 tháng, liền không lại cho hắn gửi quá tin. Vừa lúc lúc này lại vang lên làm việc tiếng còi. Siêu tử cùng hoa cái cũng liền không nói cái gì nữa, đứng dậy vô vô ngông, cùng Hàn Đỉnh cùng nhau lại chui vào trong ruộng bắp, đỉnh ngày bẻ cây gậy đi. Hoa cái nghĩ ra biện pháp này, Hàn Đỉnh đặt ở trong lòng suy nghĩ ban ngày. Thân là nam nhân, hắn tự nhiên là muốn tôn nghiêm sĩ diện, hắn phía trước đối đồng nhụy như vậy, lúc này đột nhiên tìm đồng nhụy giúp loại này vội, nhiều ít vẫn là có chút kéo không dưới mặt. Nhưng giữa trưa cùng trạng vạng tan tầm sau trở lại thanh niên trí thức điểm, vô số lần gặp phải Tô Vận kia đối hắn tràn ngập sùng bái cùng với chờ mong đôi mắt, hắn chậm rãi lại cảm thấy, mặt mũi giống như cũng không như vậy quan trọng. Nói đến cùng, hắn cũng không phải vì chính mình. Vì chính mình đó là ích kỷ, hắn vĩnh viễn sẽ không làm người như vậy. Như vậy đặt ở trong lòng suy nghĩ ban ngày, buổi tối cơm nước xong vội xong mặt khác sở hữu sự tình về sau, Hàn Đình không lại cùng Tô Vận đi ra ngoài tản bộ. Hắn trở lại ký túc xá. Đem chính mình túi du lịch lấy ra tới ném tới trên bàn. Hắn túi du lịch không bẹp bẹp không có gì đồ vật. Hắn kéo ra khóa kéo, đem bên trong sở hữu phong thư tất cả đều lấy ra tới. Này đó tin, khai phong chính là trong nhà hắn gửi tới, chưa khui, là đồng nhụy gửi tới. Hàn Đình đem ký túc xá đèn dầu đoan lại đây phong tới trước mặt, đem những cái đó chưa khui tin tìm ra. Tìm ra sau trước nhìn nhìn phong thư thượng quen thuộc chữ viết, cùng với quen thuộc tên. Mặc xem sau khi, hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí. Đem mỗi phong thư đều xé mở nhìn một chút. Phong thư giấy viết thư điệp đến trình tề, triển khai về sau, mặt trên chữ viết cũng thập phần trình tề, thoạt nhìn mỗi một bút đều viết đến thập phần nghiêm túc, liền xóa và sửa đều không có. Tin có vài phong, nhưng tin nội dung cũng đều đại đồng tiểu dị, tất cả đều là dùng hàm xúc lời nói ở biểu đạt đối hắn tưởng niệm cùng tưởng niệm, cùng với quan tâm hắn đến ở nông thôn sau quá đến được không. Xem xong rồi tin thượng sở hữu nội dung, Hàn Đình đem giấy viết thư tất cả đều một lần nữa gấp lại. Nhét trở lại đến phong thư, sau đó cùng trong nhà hắn người tin cùng nhau tất cả đều trang trở lại túi du lịch. Hắn chỉ chừa một phong thư ở trên bàn. Ngày hôm sau giữa trưa tan tầm về sau, hắn liền suy này phong thư, lẻ loi một mình đi công xã bưu cục, dựa theo phong thư thượng địa chỉ đã phát phong điện báo. Có thể hỗ trợ lộng cái trở về thành chỉ tiêu sao. Hắn cũng không biết đồng nhụy có hay không điều đi, không biết nàng có thể hay không thu được hắn này phong điện báo. Nhưng bất quá đến ngày hôm sau chẳng vạng. Hắn liền thu được đồng nhụy cho hắn hồi lại đây điện báo. Đồng nhụy chỉ cho hắn trở về một chữ, hảo. Mà cũng chính là này một chữ, Hàn Đình trong lòng nháy mắt kiên định xuống dưới. Buổi tối cùng Tô Vận đi ra ngoài tản bộ thời điểm, hắn liền nắm Tô Vận tay, nghiêng đầu dán đến nàng bên thai cùng nàng nói câu, đừng lại sầu, trở về thành danh ngạch sự ta đã thu phục. Hàn Đình cùng đồng nhụy phát điện báo sự, Tô Vận tự nhiên là không biết. Chợt nghe đến Hàn Đình nói như vậy, nàng cả người bỗng dưng ngơ ngẩn. Nhìn Hàn Đình một hồi lâu mới tìm được thanh âm hỏi, thật vậy chăng? Ngươi đừng đậu ta. Hàn Đình cười nói, loại sự tình này ta như thế nào sẽ đậu ngươi? Xem Hàn Đình không phải ở nói giỡn, Tô Vận vui vẻ đến ôm chặt Hàn Đình cổ, ở trên mặt hắn hung hăng hôn vài cái, hưng phấn nói, ta liền biết ngươi có biện pháp, ngươi lợi hại nhất. Hàn Đình tất nhiên là cảm thấy hưởng thụ. Hắn nhậm Tô Vận thân xong rồi, lại cùng nàng nói, nhưng là chỉ có thể có một cái danh lệch, ngươi về trước thành, trở lại trong thành về sau chờ ta. Ta cũng mau chóng nghĩ cách trở về. Tô Vận sớm biết rằng chỉ có một danh ngạch, nhưng nàng vẫn là biểu hiện đến khổ sở không tha lên, nhìn Hàn Đình nói, không thể cùng nhau trở về sao. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Hàn Đình trấn an nàng nói, không có việc gì, nghe ta, ngươi đi về trước. Siêu tử cùng hoa cái còn ở nơi này đâu, ta đi rồi bọn họ làm sao bây giờ. Về sau có cơ hội ta cùng bọn họ cùng nhau trở về. Tô Vận trong ánh mắt nổi lên lệ quang tới, nhưng ta luyến tiếc ngươi. Hàn Đình ôm thượng nàng eo, ta cũng luyến tiếc ngươi, sau khi trở về ta liền lập tức đi tìm ngươi. Tô Vận nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi sẽ không giống đối đồng nhụy như vậy, tách ra sau liền trực tiếp không để ý tới ta đi. Hàn Đình ở nàng ngôi thượng thân một chút, ngươi đều là người của ta như thế nào sẽ không để ý tới ngươi. Tô Vận này liền không lại hỏi nhiều. Nàng trực tiếp nhón mũi chân, ôm Hàn Đình cổ thân thượng bờ môi của hắn. Hàn Đình ôm lấy nàng eo hồi hôn đến càng vì nóng bỏng. Chỉ chốc lát ngón tay liền hoạt tiến nàng trong quần áo đi. Ý loạn tình mê khi. Tô Vận mở to mắt ngăn cản, đừng ở chỗ này. Hàn Đình nhẫn nhịn, lại hôn hạ nàng môi ứng, Hảo. Chương 63. Sáng sớm, ánh mặt trời đã lượng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mặt đối mặt ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm sáng. Sơ Hạ chậm đã động tác ăn màn thầu, nhai thời điểm, ánh mắt ở nâng lạc gian nhìn Lâm Tiêu Hàm hai mắt. Nuốt xuống màn thầu sau nàng cười ra tiếng hỏi, ta hôm nay thoạt nhìn có hay không cái gì biến hoa a? Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm cũng nhìn về phía Sơ Hạ. Hắn ánh mắt ở Sơ Hạ trên mặt dừng lại một lát, trả lời nói, có. Hôm nay có biến hoa sao? Sơ Hạ nháy mắt mắt lộ ra chờ mong, đôi mắt lượng lượng mà nhìn Lâm Tiêu Hàm tiếp tục hỏi, cái gì biến hoa a? Lâm Tiêu Hàm nói, da mặt trở nên càng dày. Sơ Hạ. Nàng diệt đáy mắt chờ mong, thu trên mặt cười, hơi hơi bẹp một chút miệng không xuống chút nữa hỏi. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng xác thật da mặt một ngày càng so một ngày hậu. Nay còn không đều là bởi vì, lo lắng trở về thành về sau tách ra, nàng khả năng liền không thấy được hắn, cọ trên người hắn năng lượng liền càng khó, thậm chí còn khả năng rốt cuộc liền cọ không đến. Bất quá này cũng không phải cấp liền hữu dụng sự. Cho nên hiện tại Sơ Hạ tâm thái phóng đến còn tính tương đối bình, liền nghĩ, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Nàng tất nhiên là không cùng Lâm Tiêu Hàm nói cái này. Ăn hai khẩu màn thầu, nàng lại ra mặt dày cùng Lâm Tiêu Hàm liêu khởi trở về thành chỉ tiêu sự. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, từ nghe nói đại đội có trở về thành chỉ tiêu đến bây giờ, cũng qua có 4-5 ngày, chỉ tiêu còn không có rơi xuống cụ thể cá nhân trên đầu, ngươi nói có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn a? Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng hỏi lại, có thể ra cái gì ngoài ý muốn? Sơ Hạ nghĩ nói, đương nhiên là, chỉ tiêu cho chúng ta bên ngoài những người khác. Lâm Tiêu Hàm nói, bọn họ 10 cái người, ai so với chúng ta có tư cách lấy này hai cái chỉ tiêu? Sơ Hạ đương nhiên cũng cảm thấy bọn họ 10 cái người là không đủ tư cách, hơn nữa trong tiểu thuyết chỉ tiêu cũng chính là cấp tới rồi nàng cùng Lâm Tiêu Hàm trên người, sau đó nàng vì Hàn Đình nhường cho Tô Vận. Xem Sơ Hạ không nói nữa, Lâm Tiêu Hàm lại hỏi đến trực tiếp chút, ngươi trong lòng lo lắng chính là ai? Sơ Hạ hơi hơi nhấp một chút môi, đúng sự thật trả lời nói, Hàn Đình cùng Tô Vận. Vốn dĩ nàng là hoàn toàn không lo lắng. Nhưng đợi mấy ngày nay xuống dưới, nàng trong lòng nhịn không được lại có chút thấp thỏm. Rốt cuộc Hàn Đình có vai chính quang hoàn, nàng liền có điểm lo lắng, có thể hay không trốn không thoát tiểu thuyết cốt truyện. Phần 95. Lâm Tiêu Hàm thoạt nhìn cũng không lo lắng, chỉ nói, bọn họ hai cái nhất không tư cách lấy chỉ tiêu, nếu thông qua cái gì thủ đoạn thật sự bắt được nói, ta cũng sẽ làm cho bọn họ không thể quay về. Sơ Hạ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm xem một hồi. Sau đó nàng chợt hướng Lâm Tiêu Hàm trước mặt thò qua đầu đi, nhỏ giọng hỏi, ngươi trong tay có phải hay không có bọn họ? Nói dựng thẳng lên hai căn ngón tay cái, đối ở bên nhau câu một câu, nhược điểm A. Lâm Tiêu Hàm không trả lời. Sơ Hạ lại cười nói, có thể hay không cũng cho ta A. Lâm Tiêu Hàm, ta có là được, ngươi còn muốn làm gì? Sơ Hạ nói, đương nhiên là vì bảo danh ngạch A, nếu ngươi đạt được chỉ tiêu, mà ta không có đạt được, ngươi có thể vì ta xuất đầu sao? Tuy rằng nàng biết không lâu sau thi đại học liền sẽ khôi phục, mặc dù lần này không có thể trở về, thông qua thi đậu đại học cũng có thể trở về thành. Nhưng là nàng vẫn là tưởng lần này liền trở về. Rốt cuộc nàng cũng không biết chính mình có thể hay không thi đậu đại học. Nếu thi không đậu nói, nàng còn muốn ở nông thôn ở lại bao lâu đã có thể nói không chừng. Đó là từ thi đại học góc độ này tới nói, cũng là trở lại trong thành ôn tập sẽ càng tốt, không ngừng có phụ đạo ban nhưng thượng, ôn tập tư liệu gì đó cũng đều sẽ càng tốt tìm, có thể thi đậu đại học xác suất lớn hơn nữa. Lâm Tiêu Hàm nghe xong Sơ Hạ lời này nhìn nàng mặc sẽ. Hắn không cùng Sơ Hạ nói nhược điểm sự, chỉ lại nói, nhìn kỹ hắn nói đi. Xem hắn không nói, Sơ Hạ cũng liền không lại đuổi theo hỏi. Nhìn xem liền nhìn xem đi, trước mắt cũng xác thật chỉ là nàng chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn thôi. Đi đến trường học đánh linh đi học, Sơ Hạ tạm thời cũng liền không tưởng việc này. Tuy rằng nàng là ngóng trông lần này có thể trở về thành, nhưng trước mắt công tác vẫn là phải làm hảo, không thể bởi vì trở về thành liền có lệ qua loa, nàng phải đối chính mình bọn học sinh phụ trách. Thượng xong nửa ngày khóa, bởi vì phòng bếp lu nước thủy đã không có, cho nên tan học về sau, Lâm Tiêu Hàm dựa theo phân công tự giác đi đại đội bộ trong viện gánh nước, mà Sơ Hạ cũng vẫn là đi theo cùng đi. Hai người đến đại đội bộ trong viện áp nước giếng. Mới vừa áp mãn hai số nước, chuẩn bị gánh vác đòn gánh trở về chọn thời điểm, chợt nghe đến cách ủy hội văn phòng bên kia truyền đến Lương Hữu Điển thanh âm, "Tiểu Lâm đồng chí, Tiểu Hạ đồng chí, vừa lúc các ngươi lại đây, tới." Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn đến Lương Hữu Điển đứng ở cách ủy hội văn phòng ngoài cửa. Hai người bọn họ này liền không lại đi. Lâm Tiêu Hàm buông trong tay đòn gánh, cùng Sơ Hạ cùng nhau hướng văn phòng đi. Vào văn phòng, Lâm Tiêu Hàm trước mở miệng hỏi, "Lương đội trưởng, ngài tìm chúng ta chuyện gì?" Lương Hữu Điền đã ở bàn làm việc sau ngồi xuống tới. Hắn hơi ngửa đầu, cười cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, "Tìm các ngươi khẳng định là chuyện tốt, chúng ta đại đội phân đến hai cái trở về thành chỉ tiêu, các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Nghe được trở về thành chỉ tiêu bốn chữ, Sơ Hạ trong đầu thần kinh theo bản năng căng thẳng. Nàng trên mặt biểu tình cũng hơi hơi banh lên, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau gật đầu, là có nghe nói. Lương Hữu Điển cười lại nói, ta đây cũng liền không nhiều lắm cùng các ngươi vòng vo, này hai cái chỉ tiêu xuống dưới về sau đâu, chúng ta đại đội bộ liền việc này thương thảo vài lần, hôm nay buổi sáng khai cái chính thức hội nghị tiến hành rồi chính thức đầu phiếu. Đầu phiếu kết quả không có gì ngoài ý muốn, chính là các ngươi hai cái. Nói đem bàn làm việc thượng hai tờ giấy đưa đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước mặt, này hai trường xin biểu các ngươi lấy về đi điền một chút, tin tức nhất định phải điền chuẩn xác, điền hảo buổi chiều giao cho ta, ngày mai ta có việc muốn đi một chuyến công xã cách thủy hội, vừa lúc liền cho các ngươi đưa qua đi. Nhìn không ra Lâm Tiêu Hàm là cái dạng gì tâm tình trạng thái, dù sao Sơ Hạ đã kích động đến trái tim thình thịch loạn nhảy. Đương nhiên nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, cả người vẫn là banh trạng thái. Lâm Tiêu Hàm không tiếp xin biểu, Sơ Hạ cũng không vội vã tiếp. Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói, Lương đội trưởng, chúng ta đi rồi nói, trường học bọn nhỏ làm sao bây giờ a? Liên biết hắn là cái diễn trò làm nguyên bộ người. Sơ Hạ nhấp môi môi, cũng đi theo nói, đúng vậy Lương đội trưởng, chúng ta đi rồi, trường học không phải liền không có lao sư sao? Đương nhiên nàng trong lòng là biết đến, trước mắt vấn đề này căn bản không phải vấn đề. Lương Hữu Điển tại dự kiến bên trong nói tiếp nói, vấn đề này các ngươi không cần nhọc lòng, thư ký gia vệ quân năm trước cuối năm vừa vặn cao trung tốt nghiệp, các ngươi đi rồi nói, trường học sự liền từ hắn tới trên đỉnh. Nói nữa, không phải còn có mặt khác 10 cái thanh niên trí thức đâu sao? Lâm Tiêu Hàm rối tay tiếp được xin biểu, lại biểu tình trầm trọng mà thở dài, nói, này đó bọn nhỏ đều là ta cùng Sơ Hạ ma phá mồm mép đưa tới trường học, nguyên tưởng rằng có thể đem bọn họ giáo đến sơ trung, không nghĩ tới chỉ đưa tới năm 2, thật rất luyến tiếc bọn họ. Sơ Hạ không biết Lâm Tiêu Hàm lời nói có vài phần thật vài phần giả, dù sao nàng trong lòng xác thật là thật rất luyến tiếc này đó bọn nhỏ, rốt cuộc ở chung thời gian dài như vậy. Đương nhiên nàng cũng là thật sự tưởng về nhà. Nàng cũng tiếp được xin biểu, phụ hòa nói, ta cũng là. Lương Hữu Điền như cũ cười nói, về sau các ngươi nếu là có rảnh, liền trở về trong thôn nhìn xem. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm gật gật đầu ứng, hảo, về sau nếu là có rảnh, chúng ta khẳng định sẽ trở về xem bọn họ, cũng sẽ trở về xem ngài, đọc sách nhớ bọn họ. Loại này ly biệt không tha chi ngôn, nói thượng như vậy vài câu cũng liền không sai biệt lắm, nói nhiều hiện nghị. Lương Hữu Điền từ trên ghế đứng lên nói, hảo, vậy như vậy, các ngươi chạy nhanh trở về đem xin biểu Điền hảo giao cho ta. Hắn cũng đến về nhà ăn cơm chưa đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng không lại nhiều trì hoãn Lương Hữu Điền thời gian. Hai người cùng Lương Hữu Điền cùng nhau đến trong viện, Lương Hữu Điền đi trước, Lâm Tiêu Hàm đem xin biểu đưa cho Sơ Hạ cầm, đi giếng nước biên chọn thượng đánh tốt thủy, cùng Sơ Hạ cùng nhau hồi ký túc xá. Hai người từ đại đội bộ trở về, dọc theo đường đi cái gì biểu hiện đều không có. Mà mới vừa tiến phòng bếp, Sơ Hạ liền rốt cuộc không nín được, cười đến trực tiếp đem xin biểu cái ở trên mặt. Lâm Tiêu Hàm không nàng như vậy cảm xúc ngoại phóng. Hắn đem thùng nước thủy rót vào lu nước, đạm thanh nói, đừng cười ngây ngô, chạy nhanh nấu cơm đi. Nói xong liền lại chọn thượng hai cái không thùng nước đi ra ngoài, tiếp tục gánh nước đi. Sơ Hạ dùng xin biểu chống đỡ mặt lại cười một hồi mới nhìn xuống. Sau đó nàng lại nhìn xin biểu nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nói xong nàng liền đem xin biểu lấy về ký túc xá, tiểu tâm phóng tới trên bàn, dùng thư đè nặng. Lại trở lại phòng bếp, Sơ Hạ vui vẻ mà múc nước làm khởi cơm tới. Lâm Tiêu Hàm qua lại gánh nước nàng nấu cơm, Lâm Tiêu Hàm đem lu nước trọn mãn, nàng cũng làm hảo cơm. Hai người ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ đang ăn cơm nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi như thế nào liền đối mặt loại sự tình này đều biểu hiện đến như vậy bình thường a? Thực mau liền có thể về nhà, ngươi không vui sao? Lâm Tiêu Hàm nói, dự kiến bên trong. Sơ Hạ nói, dự kiến bên trong ta cũng thực vui vẻ. Sơ Hạ mấy ngày nay lại đem ra mặt luyện được rất dày. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, ngươi nói trở lại trong thành về sau, chúng ta còn có thể tái kiến mặt sao? Lâm Tiêu Hàm nghe được lời này nhấc lên ánh mắt. Nhìn Sơ Hạ hồi hỏi, trở lại trong thành về sau, ngươi còn tính toán tiếp tục như vậy dính ta? Từ bổn ý đi lên nói đương nhiên là không nghĩ. Sơ Hạ hướng Lâm Tiêu Hàm cười một chút, không có trả lời vấn đề này. Lâm Tiêu Hàm xem nàng một hồi, cũng không xuống chút nữa hỏi. Hắn rơi xuống ánh mắt tiếp tục ăn cơm, ở trong lòng tưởng, nàng là ở luyến tiếc hắn. Ở Lâm Tiêu Hàm trước mặt, Sơ Hạ không che giấu chính mình vui vẻ cùng gấp không chờ nổi. Cơm nước xong về sau, nàng đem Lâm Tiêu Hàm xin thư đưa cho hắn, chính mình lập tức liền trở lại ký túc xá ngồi xuống, cầm lấy bút máy nghiêm túc điền khởi chính mình xin thư. Điền hảo sau cẩn thận kẹp ở trang sách. Đến buổi chiều đi học thời gian, đem kẹp xin thư cùng nhau mang đi trường học, đặt ở văn phòng trong ngăn kéo phóng thượng một buổi trưa, sau đó ở trạng vạng tan học về sau, đưa đi cho Lương Hữu Điển. Lương Hữu Điển thu xin thư. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên liền trở về chờ. Mà điền xong xin thư lúc sau phê duyệt, kỳ thật chính là đóng dấu đi ngang qua sân khấu. Danh ngạch vốn dĩ chính là từ trên xuống dưới cấp, mà danh ngạch cụ thể cho ai, là từ đại đội tới quyết định, đại đội đem xin thư cho ai, đó chính là ai trở về thành. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm bất quá liền chờ trình tự toàn bộ đi xong, chờ đại đội cho bọn hắn một cái xác thực trở về thành ngày, đến lúc đó thu thập hảo hành lý, đem hộ khẩu rời trở về là được. Mà giống như bọn họ đang chờ đợi, còn có Hàn Đình cùng Tô Vận. Đương nhiên bọn họ chờ đồ vật cũng không giống nhau. Thu được đồng nhụy phát lại đây điện báo tin tức về sau, Hàn Đình liền đang chờ đại đội bên kia có người tới tìm hắn, nói với hắn trở về thành chỉ tiêu sự, đem xin thư đưa đến trong tay hắn. Tuy nói đồng nhụy cùng nàng phụ thân Ly Đàm Khê đại đội đều rất xa, nhưng việc này thông qua gọi điện thoại tới làm nói, xử lý lên cũng vẫn là thực mau. Kết quả chờ tới chờ đi cũng không có chờ đến. Đợi 3-4 thiên về sau, Hàn Đình cùng Tô Vận đều có chút kìm nén không được. Vì thế ở trạng vạng tan tầm về sau, hai người cùng đi tìm Lương Hữu Điền hỏi tình huống. Lương Hữu Điền nghe bọn hắn hỏi trở về thành chỉ tiêu sự, trực tiếp cười nói, việc này cùng các ngươi có quan hệ gì? Lời này này ngữ khí nghe tự nhiên là làm người không thoải mái. Nhưng Hàn Đình không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói tiếp nói, Lương đội trưởng ngài lời này nói, đây là thanh niên trí thức trở về thành chỉ tiêu, mà chúng ta chính là thanh niên trí thức, như thế nào sẽ cùng chúng ta không có quan hệ đâu. Lương Hữu Điền nhìn Hàn Đình, lại cười một lúc sau lạnh mặt, trầm giọng nói, thanh niên trí thức có 12 cái, phía trên cấp xuống dưới chỉ tiêu là 2 cái, các ngươi xuống nông thôn sau là cái dạng gì biểu hiện, còn muốn ta tới từ đầu nói. Ta liền như vậy cùng các ngươi nói, cho dù có 10 cái chỉ tiêu, cũng không tới phiên các ngươi 2 cái. Nghe xong lời này, Hàn Đình trên mặt nháy mắt không nhịn được. Tô Vận cũng ở nháy mắt cứng lại rồi, một lát sau ánh mắt khẩn trương hoảng loạn mà nhìn về phía Hàn Đình. Hàn Đình rõ ràng cùng nàng nói chuyện này thu phục, sẽ không có ngoài ý muốn, hiện tại như thế nào sẽ là như thế này đâu. Hàn Đình cũng là có chút ốc, mày chậm rãi nhăn lại tới. Hắn xem Lương Hữu Điền một hồi, lại ý có điều chỉ hỏi, chỉ tiêu cho ai, phía trên không có chỉ thị sao. Lương Hữu Điền không biết hắn là có ý tứ gì, trực tiếp ngạnh thanh trả lời hắn, phía trên chỉ thị giấy trắng mực đen rõ ràng, ai biểu hiện hảo ai cống hiến đại ai được đến khen ngợi nhiều, cơ hội liền cho ai. Hàn Đình, cho nên, hai cái danh ngạch đã cấp đi ra ngoài. Lương Hữu Điền, ngươi nghĩ sao? Không ngừng cấp đi ra ngoài, phê duyệt đều đã thông qua. Liền phê duyệt đều thông qua. Phần 96. Hàn Đình nháy mắt cảm giác có khẩu khí chăn ở ngực. Tô Vận đứng ở hắn bên cạnh, càng là cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Nàng tim đập mãnh liệt tưởng. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng là cái dạng này. Tuyệt đối không có khả năng là cái dạng này. Hàn Đình cùng nàng nói, khẳng định có thể làm nàng trở về thành. Nàng làm như vậy nhiều hồi mộng, Hàn Đình cho nàng đệ xin thư cảnh tượng một hồi so một hồi thật, trở về thành chỉ tiêu nên có nàng phân. Nàng không tin, cũng chưa từ bỏ ý định. Không có thể lại nhìn xuống, nàng nhìn Lương Hữu Điền hỏi, cho ai? Lương Hữu Điền nói chuyện càng thêm tức giận, hai ngươi tại đây biết rõ cố hỏi cái gì? Ngươi nói cho ai? Còn có thể cho ai? Đây đều là rõ ràng sự, trừ bỏ Tiểu Lâm cùng Tiểu Hạ, các ngươi 10 cái người, ai có thể xứng đôi này hai cái danh lệch? Nghe xong lời này, Tô Vận hốc mắt nháy mắt ướt đẫm. Nàng chớp một chút mắt, nước mắt hạt châu thành chuỗi mà đi xuống rớt. Nàng vẫn là không tin, một bên rớt nước mắt một bên lắc đầu nói, không có khả năng. Chỉ tiêu là nàng nha, nàng mong lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy, không có khả năng thành sơ hạ. Chương 64. Lương Hữu Điển không nhịn xuống lại cười ra tiếng tới. Hắn nhìn Tô Vận cùng Hàn Đình nói, hai người các ngươi này rốt cuộc là sướng nào ra a? Nay tình ý chân thành, làm cho cùng thật sự dường như. Danh ngạch cho nhất nên cấp người, nàng tại đây khóc cái gì, còn nói cái gì không có khả năng. Mặc dù này danh ngạch không cho sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, cũng là không đến nàng trên đầu đi. Nàng là nghĩ như thế nào, khóc lóc nói ra loại này lời nói tới. Chẳng lẽ này danh ngạch là của nàng? Người khác không biết Tô Vận là nghĩ như thế nào, Hàn Đình là biết đến. Tô Vận từ sụp đổ cảm xúc trung chịu thần ra tới, không để ý tới Lương Hữu Điển châm chọc thái độ, cũng không nhịn xuống chính mình cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Hàn Đình run giọng mềm khí hỏi, đây là có chuyện gì a? Ngươi không phải nói. Phía dưới nói nàng nhịn xuống không có nói ra. Rốt cuộc nàng cũng không biết Hàn Đình cụ thể dùng chính là cái gì biện pháp, có thể hay không nói thẳng ra tới. Sợ là nói không tốt lời nói, lại muốn ở Lương Hữu Điển trước mặt chọc phiền thoái, đối bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mà ở Lương Hữu Điển cùng Tô Vận trong ánh mắt, Hàn Đình giờ phút này cảm giác chính mình tựa như cái vai hề. Phía trước nửa đêm cùng siêu tử, hoa cái đi đại đội kho lúa trộm lương thực, bị võ xương minh nhân tăng câu hoạch, lại bị áp giải đi giáo dục lao động, hắn cũng chưa cảm giác có hiện tại như vậy nan kham. Hắn giữa mày túc đến càng thêm khẩn, Mặc Thanh nín thở không trả lời Tô Vận nói. Hắn cũng rất tưởng biết sao lại thế này, là Lương Hữu Điển này đó đại đội cán bộ kiên cường đến làm lơ mặt trên an bài cùng chỉ thị, chính là lao nên cho hắn danh ngạch, vẫn là đồng nhụy chơi hắn. Xem Lương Hữu Điển này nghi hoặc lại vô ngữ thái độ, đại đội bộ đại khái suất là thật không tiếp thu đến mặt trên an bài cùng chỉ thị, hắn cũng không tin nho nhỏ thôn cán bộ dám không ấn mặt trên chỉ thị làm việc. Cho nên, vấn đề rất có khả năng chính là ra ở đồng nhụy bên kia. Nghĩ vậy, Hàn Đình không có tiếp tục đứng ở Lương Hữu Điển trước mặt đương vai hề. Hắn còn muốn tiếp tục lưu tại Đàm Khê đại đội sinh hoạt, tự nhiên cũng không thể bởi vì Lương Hữu Điển thái độ cùng chính mình cảm xúc đắc tội Lương Hữu Điển, vì thế chỉ lại mở miệng nói câu, chúng ta đã biết, phiền toái Lương đội trưởng. Nói xong hắn liền xoay người ra văn phòng đi rồi. Xem Hàn Đình đi rồi, Tô Vận tự nhiên cũng không hề tiếp tục đứng. Nàng giơ tay mặt một phen đôi mắt hạ nước mắt, xoay người đuổi theo Hàn Đình bước chân ra văn phòng. Lương Hữu Điển ngồi ở bàn làm việc sau, nhìn Hàn Đình cùng Tô Vận ra văn phòng đi xa. Hắn không nhìn xuống, thu hồi ánh mắt thời điểm lại thấp giọng nói thầm câu, đầu óc bị lửa đá đây là. Tô Vận đi theo Hàn Đình ra đại đội bộ viện môn. Bởi vì cho rằng chính mình khẳng định có thể bắt được danh ngạch thuận lợi trở về thành, hiện tại đột nhiên ở Lương Hữu Điển kia nghe được như vậy kết quả, nàng tại đây trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp tiếp thu. Nàng trong lòng lại hỏng mất lại sốt ruột, rất tưởng đuổi theo Hàn Đình hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng nhìn đến Hàn Đình sắc mặt thập phần âm trầm khó coi, như là chất đầy tầng tầng lớp lớp kín không kẽ hở mây đen, nàng lại sinh sôi nhịn xuống, siết chặt ngón tay không có vội vàng mà đuổi theo hỏi lại. Hàn Đình cũng không chủ động cùng Tô Vận nhiều giải thích. Bởi vì mặc kệ hắn như thế nào giải thích, đều như là tự cấp chính mình vô năng tìm lấy cớ. Là chính hắn vỗ bộ ngực cùng Tô Vận nói, hắn nhất định có thể làm nàng bắt được chỉ tiêu trở lại trong thành đi. Cũng bởi vì hắn đối chuyện này định liệu trước năm chắc, cho nên hắn cùng Tô Vận trong khoảng thời gian này còn ở bên nhau trò chuyện rất nhiều tách ra về sau sự tình, nói rất nhiều luyến tiếc lẫn nhau sẽ tưởng niệm lẫn nhau nói. Cho nên hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều như là ở đánh chính mình mặt. Cứ như vậy, hai người dọc theo đường đi nói cái gì đều không có nói. Hàn Đình hắc mặt trở lại thanh niên trí thức điểm, tiến sân sau nhìn đến siêu tử cùng hoa cái ra phòng bếp tới kêu hắn ăn cơm, hắn cũng không có ra tiếng để ý tới, trực tiếp xoay người vào nam sinh ký túc xá. Siêu tử cùng hoa cái bị lượng tới rồi. Không biết Hàn Đình này đột nhiên làm sao vậy? Hai người bọn họ ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Tô Vận hỏi, Đình ca như thế nào làm? Tô Vận hướng bọn họ chậm riêu hai phía dưới, cũng không có trả lời. Hàn Đình cái gì đều không nghĩ nói, nàng cũng không có khả năng này sẽ ở trong sân nói, rốt cuộc Lý Kiều cùng Hồ Dương bọn họ đều là ở ký túc xá, nghe được khó tránh khỏi không đem bọn họ đương chê cười xem. Siêu tử cùng hoa cái cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, trao đổi xong ánh mắt sau cùng nhau hướng trong ký túc xá đi. Bọn họ tiến ký túc xá thời điểm, Hồ Dương, hướng về phía trước cùng Tôn Diệu vừa vặn ra tới, cùng đi phòng bếp nấu cơm. Siêu tử cùng hoa cái trước sau vào ký túc xá. Chỉ thấy Hàn Đình ngồi ở phá bảng trước bàn. Trong tay hắn nhó bút, thủ hạ đệ nặng hồng cách giấy viết thư, thoạt nhìn đang chuẩn bị cho ai viết thư. Giấy viết thư thượng còn một chữ đều không có viết. Siêu tử cùng hoa cái lại cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó hoa cái ra tiếng nói, Đình ca, ngươi đây là phải cho ai viết thư à? Dù sao đêm nay cũng gửi không ra đi, cơm nước xong lại viết bái. Lời này giống như lại đột nhiên điểm nổi lên Hàn Đình hỏa khí. Hàn Đình đột nhiên đem trong tay bút hướng trên bàn thật mạnh một ném. Ngay sau đó đem giấy viết thư cũng đẩy đi ra ngoài. Hắn trở lại ký túc xá, trước tiên liền cầm giấy cùng bút ra tới. Đã xảy ra như vậy sự, hắn là tưởng cấp đồng nhụy viết thư, nhưng ngồi xuống phô khai giấy viết thư nắm lên bút lúc sau, rồi lại một chữ đều không viết ra được tới, bao gồm đồng nhụy tên, căn bản không biết nên như thế nào đặt bút. Vốn dĩ hắn là làm tốt tính toán, ở trở về thành sự tình định ra tới về sau, hắn cấp đồng nhụy viết phong thư, cảm tạ nàng hỗ trợ. Về sau nếu là có cơ hội, lại giáp mặt trịnh trọng cảm tạ nàng. Ở vừa rồi đi tìm Lương Hữu Điền phía trước, hắn là phi thường tin tưởng đồng nhụy. Hắn hiểu biết đồng nhụy cá tính cùng làm người, biết nàng nếu đáp ứng rồi hắn, liền nhất định sẽ giúp cái này vội. Nhưng từ Lương Hữu Điền kia hiểu biết xong kết quả về sau, hắn hiện tại đã không như vậy xác định. Rốt cuộc sự thật kết quả bãi ở trước mắt, đồng nhụy không có giúp hắn hoàn thành chuyện này. Hắn tưởng viết thư cấp đồng nhụy, bất quá chính là trong lòng đổ khí muốn hỏi một chút, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nàng cố ý đáp ứng hắn lại không giúp hắn, lấy hắn đương hầu chơi, vẫn là có cái gì khác cẩn tình. Mà rơi không giấy bút, cũng bất quá chính là phát hiện, chính mình căn bản không biết lấy thái độ như thế nào cùng lập trường đi hỏi đồng nhụy vấn đề này, mặc kệ như thế nào hỏi đều sẽ có vẻ phi thường thật mất mặt. Hơn nữa tin ở trên đường đi được rất chậm, viết thư cấp đồng nhụy cũng là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Chờ tin gửi đến đồng nhụy trong tay thời điểm, trở về thành chuyện này cũng không biết kết thúc đã bao lâu. Phát điện báo nhưng thật ra mau, nhưng là phát điện báo quá quý. Tưởng thông qua phát điện báo đem sự tình hỏi rõ ràng là không có khả năng. Mặc dù có thể hỏi đến rõ ràng, sự tình đã như vậy, lại có thể giải quyết cái gì vấn đề đâu. Mặc kệ đồng nhụy là ở cố ý chơi hắn, vẫn là có ẩn tình không giúp được hắn, đều thay đổi không được hiện tại kết quả. Hắn viết này phong thư, trừ bỏ có thể thư giải một chút trong lòng cảm xúc, mặt khác cái gì tác dụng đều không có. Phía trước cấp đồng nhụy phát kia phong điện báo, hắn đã là buông tôn nghiêm kéo xuống mặt, này sẽ lại đuổi theo hỏi nhiều, chỉ biết có vẻ không biết xấu hổ, hắn tất nhiên là làm không được. Vì thế, chỉ có thể đem khẩu khí này ngạnh nghẹn ở trong lòng. Lại khó chịu cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống đi. Siêu tử cùng hoa cái bị Hàn Đình này hành động lại là làm cho sửng sốt. Hai người bọn họ này sẽ trong lòng cũng có phỏng đoán, siêu tử lại ngự khí tiểu tâm hỏi, không phải là trở về thành danh ngạch phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Hàn Đình vẫn là không trả lời. Hắn tử cái bàn biên đứng lên nói, ăn cơm trước đi. Xem Hàn Đình này trạng thái, hẳn là chính là chuyện này. Siêu tử cùng hoa cái không lại không biết điều hỏi nhiều, cùng Hàn Đình cùng nhau ra ký túc xá, lại kêu lên Tô Vận, bốn người đến trong phòng bếp trước ngồi xuống ăn cơm chiều. Cùng Hàn Đình so sánh với, Tô Vận trên mặt thần sắc càng có rất nhiều thần thương u buồn. Siêu tử cùng hoa cái tự nhiên cũng liền không ở phòng bếp để chuyện này, chờ ăn xong cơm chiều uy heo lại uy gà, bốn người cùng đi đến thanh niên trí thức điểm phụ cận sông nhỏ biên ngồi xuống, mới nhắc tới đứng đắn nói cái này. Có siêu tử cùng hoa cái ở, trong lòng không như vậy hư, Hàn Đình cũng liền không lại chết sĩ diện cất giấu, âm sắc trầm thấp mà đem có thể nói toàn nói. Tô Vận cũng là đến này sẽ mới biết được, Hàn Đình vì cho nàng tranh hồi thành danh lệch, cấp đồng nhụy đã phát điện báo tìm đồng nhụy hỗ trợ, đồng nhụy cũng đáp ứng rồi, nhưng kết quả bọn họ lại không có được đến trở về thành danh lệch. Hàn Đình nói xong lời nói, bốn người tất cả đều trầm mặc lên. Siêu tử rũ mi điên trong tay hòn đá nhỏ, chỉ chốc lát hướng trước mặt nước sông ném một viên, Tô Vận túi đầu không nói lời nào, hoa cái tắc dương mắt nhìn sẽ còn không có hát thấu thiên. Phần 97. Sau đó vẫn là nhất thiếu kiên nhẫn hoa cái trước nói lời nói. Hắn rơi xuống ánh mắt nhìn về phía Hàn Đình nói, đồng nhụy cũng thật là, không giúp được liền nói thẳng không giúp được bái, hoặc là trực tiếp không trở về điện báo là được, trở về nói có thể giúp, kết quả lại là như vậy. Cho người ta kỳ vọng lại làm người thất vọng, làm người mừng hụt một hồi, này so trực tiếp không cho người kỳ vọng muốn đả thương người nhiều. Đình ca, ngươi nói nàng có phải hay không bởi vì ngươi quăng nàng không cho nàng hồi âm, cố ý trả thù ngươi à? Hàn Đình ánh mắt dừng ở trên mặt hồ, yên lặng hít sâu một hơi. Sự tình đã như vậy, oán giận cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Siêu tử lại thả lỏng ngữ khí ra tiếng nói, dù sao đều đã như vậy, vậy quên đi bái. Lần này không thể quay về, vậy chờ lần sau, ta cảm thấy về sau khẳng định vẫn là có cơ hội. Hàn Đình vẫn là không nói chuyện, hắn biết Tô Vận có bao nhiêu tưởng trở về. Mà Tô Vận cúi đầu niết ngón tay, niết một hồi chợt hút cái mũi, nghe tới như là lại khóc. Nghe được thanh âm, siêu tử quay đầu hướng Tô Vận xem một cái. Xem nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, hắn vội lại an ủi nàng nói, lo lắng cái gì nha, ở nông thôn nhật tử tuy rằng gian khổ một ít, nhưng không phải có đỉnh ca đâu sao. Chỉ cần có đỉnh ca ở, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Vận quay mặt đi nhịn nhẫn. Sau đó mặt một phen nước mắt ứng tiếng nói, ta không có việc gì, chính là đột nhiên rất tưởng ra. Hoa cái lại thế Hàn Đình nói chuyện nói, đình ca thật sự tận lực, này nếu là chính hắn sự, hắn như thế nào đều không thể đi tìm đồng nhụy hỗ trợ, đồng nhụy chủ động giúp hắn hắn đều sẽ không muốn, hắn không phải cái không cần mặt như người. Nếu là tìm sơ hạ có thể hữu dụng nói, hắn khẳng định cũng sẽ vì ngươi không chút do dự đi tìm sơ hạ, chẳng qua ngươi cũng biết, sơ hạ sớm cùng chúng ta. Hơn nữa hiện tại tìm ai cũng không được, phê duyệt đều thông qua. Tô Vận lại gật đầu, ân, ta biết. Nàng không biết cũng không có biện pháp. Nàng lại không muốn tiếp thu, sự tình cũng đã như vậy. Bởi vì sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi chính là chiêu công trở về thành, yêu cầu ở quy định tốt thời gian nội trở lại trong thành, đi an bài tốt công tác cương vị đăng báo đến, cho nên trở về thành thủ tục làm được tương đối mau. Từ đem xin biểu giao đi lên về sau, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền bắt đầu vì rời đi làm chuẩn bị, trong đó nhất quan trọng, tự nhiên là đem trường học công tác giao tiếp đến đời kế tiếp lao sư trong tay. Mặt quán đảo không cần lao lực giao tiếp, trực tiếp từ Bông Tiểu Hiến cùng Lý Hỷ Sinh tiếp nhận liền có thể. Về tương chế tác phương pháp, sơ hạ cũng dạy cho Bông Tiểu Hiến, đến nỗi nàng có thể làm ra vài phần ứng có hương vị tới, vậy xem nàng ngộ tính cùng tay nghề. Thời gian thực mau liền tới rồi trở về thành trước một ngày. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau vội xong buổi sáng nửa ngày, cùng trường học bọn học sinh làm một lần trịnh trọng mà chân thành cáo biệt, sái mấy tràng nước mắt, buổi chiều liền không có công tác thượng sự. Vì thế dư lại nửa ngày thời gian, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền xử lý một chút sinh hoạt thượng sự. Mà sinh hoạt thượng yêu cầu phí thời gian xử lý, trừ bỏ lương thực cùng tránh công điểm, cũng chính là bọn họ mỗi người dưỡng ba con gà mái, còn có kiến kia hai gian ký túc xá thêm phòng bếp phòng ở. Bởi vì hiện tại chính chỗ thu hoạch vụ thu thời tiết, lại bất quá bao lâu liền phải lại lần nữa phân lương. Lần trước phân lương thực ăn đến lúc này, cũng không sai biệt lắm đều sắp ăn xong rồi, thừa cũng không dư lại nhiều ít, cho nên còn lương thực cùng kết toán công điểm cũng không phiền toái. Gà mái tự nhiên cũng không hảo lén mua bán, cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng đem gà cho đại đội. Từ Tấn Học trong tay lấy kết tốt công điểm tiền cùng gà mái tiền thời điểm, Lương Hữu Điền lại chủ động nhắc tới phòng ở sự, cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói, mà vốn dĩ chính là tập thể, nhưng mặt trên phòng ở là của các ngươi trở về thành về sau, này phòng ở cũng liền dùng không đến, cho nên chúng ta đại đội thương lượng một chút, tính toán đem các ngươi phòng ở thu đi lên, như cũ đương trường học giáo viên ký túc xá, về sau chính là chúng ta đại đội tập thể tài sản. Đương nhiên, phòng ở là các ngươi cực cực khổ khổ lao động tranh tới, đại đội sẽ không ngầm chiếm bất luận kẻ nào lao động thành quả, nên bao nhiêu tiền liền cho các ngươi bao nhiêu tiền, các ngươi cảm thấy thế nào. Đại đội đều đem vấn đề suy xét đến này một bước, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm còn có cái gì không đồng ý. Chẳng qua nên khách khí vẫn là muốn khách khí xong rồi, tiền nên thu cũng vẫn là chiếu thu. Công điểm cùng gà mái đổi lấy tiền tự nhiên chính mình lấy chính mình. Mà phòng ở đổi lấy tiền, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không cần nhiều thương lượng. Lúc ấy tất cả đồ vật đều là chia đều ra tiền, bao gồm hai nồi nấu đều là một người thanh toán một ngụm tiền, cho nên hiện tại cũng chia đều là được. Cầm tiền trở lại ký túc xá, Lâm Tiêu Hàm liền đem này tiền phân một nửa cấp Sơ Hạ. Sơ Hạ cùng hắn đã có thể không khách khí, trực tiếp duỗi tay tiếp tiền, nhận được trong tay sau còn nghiêm túc đếm đếm, xác định số lượng chính xác, sau đó vui vui vẻ vẻ đem tiền cất vào chính mình túi tiền. Sở hữu sự tình đều xử lý kết thúc, cũng liền thừa cuối cùng thu thập hành lý. Bởi vì bọn họ ở nông thôn quá nhật tử tổng thể thượng tương đối khang khổ, cho nên cùng tới thời điểm so sánh với, hành lý cũng không có nhiều thượng nhiều ít, buổi tối đơn giản thu thập một phen cũng liền thu thập hảo. Ngày này cũng coi như là vội đến không có nửa khắc thanh nhàn. Thu thập xong hành lý sau lại rửa mặt một phen, Sơ Hạ cả người thả lỏng nằm đến trên giường, thật dài hô khẩu khí. Nghĩ đến sáng mai liền có thể rời đi nơi này về nhà, nàng trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Có rốt cuộc lại thoát khỏi giả thiết trói buộc một đại đại bước. Hướng tự do bán ra một đại đại bước, hơn nữa có thể về nhà hưng phấn, cũng có loại không chân thật hoảng hốt, còn có một ít tình lý bên trong liên tiếp. Đương nhiên, còn có chính là không cọ đủ Lâm Tiêu Hàm trên người năng lượng sự tình. Như vậy nằm một hồi, Sơ Hạ lại ngồi dậy cầm lấy gương chiếu mặt.